Sở Tấn bên cạnh một cái cường giả ngạo nghễ nói, Niếp thần, tranh thủ thời gian để cho Niếp Linh đi ra, vì tạ điện hạ ân sủng, nếu không điện hạ hạ xuống lôi đỉnh, ngươi trưởng sinh môn không chịu nổi. Niếp thần nhìn về Hiên Viên gia chủ, Hiên Viên gia chủ, đây chính là ngươi Hiên Viên gia tộc phải cho ta khai báo. Ngươi thật đúng là cho ta một cái to lớn kinh hỉ. Hiên Viên gia tộc 100 bán thánh, Phong Vân Tông 300 bán thánh. Còn nghĩ nhượng muội muội ta trở thành hầu gái coi như ân sủng, được, rất tốt. Hiên Viên gia chủ, ngươi Hiên Viên gia tộc lợi hại. Hiên Viên gia chủ há hốc mồm cười khổ cũng không có nói ra gì đó đến, Hiên Viên gia tộc một ít lão tổ tông tại, Sở Tấn nhân vật như vậy tại, không tới phiên hắn làm chủ. Hiên Viên Kình Thương trầm giọng nói, Niếp môn chủ dường như rất không hài lòng, vậy không biết Niếp môn chủ muốn ta Hiên Viên gia tộc cho ra cái dạng gì bồi thường. Chương 652, Niếp thần phát biểu. Niếp thần lạnh lùng thốt, các hạ cảm thấy ta cần phải hài lòng. Ta trưởng sinh môn cũng không phải tiểu môn tiểu hộ, huống chi coi như là tiểu môn tiểu hộ, từ hôn cũng không phải một câu có lỗi với. Có thể giải quyết. Ngay trước chúng nhiều cường giả diện, Hiên Viên gia tộc trước nói một chút Hiên Viên gia tộc từ hôn nguyên nhân cụ thể, nhượng Hiên Viên liệt đi ra, chính hắn nói. Sở Tấn nhướng mày một cái. Sở Tấn bên cạnh một cái hạ thuộc liền vội vàng khiển trách, Niếp thần, muội muội của ngươi cũng không có ít một miếng thịt, điện hạ cho muội muội của ngươi ân sủng, ngươi không chấp nhận, đó là ngươi chuyện mình, nếu như ngươi vẫn còn ở nơi này càng quái, cái kia cũng đừng trách ta Phong Vân Tông không khách khí. Hiên Viên Liệt là muốn cùng Phong Vân Tông thông gia, Sở Tấn cũng không muốn Hiên Viên Liệt bây giờ ngay trước mọi người đứng ra xin lỗi, mang sự tình rõ ràng nói ra. Niếp thần không để ý đến Sở Tấn cái kia một cái hạ thuộc, hắn nhìn Hiên Viên gia chủ nói, Hiên Viên gia chủ, cái này là người thứ nhất yêu cầu nhỏ, chẳng lẽ Hiên Viên gia tộc cái này một cái yêu cầu nhỏ đều không cách nào thỏa mãn. Hiên Viên gia tộc là cảm thấy ta Niếp thần, ta trưởng sinh môn dễ khi dễ sao. Sở Tấn nhàn nhạt nói, Niếp thần, liền bắt nạt ngươi trưởng sinh môn. Ngươi đợi làm sao? Làm người ta phải tự biết mình. Phong Vân Tông không ít cường giả bật cười, không ít cường giả cũng rêu cợt mở miệng, coi như Phong Vân Tông cường giả, hắn căn bản không mang Niếp thần còn có trường sinh môn coi vào đâu, mười mấy cái bán thánh cấp cường giả, tính là gì? Hắn Phong Vân Tông bây giờ hạ giới 300 bán thánh cấp cường giả, nếu có cần phải, hạ xuống càng nhiều cũng có thể làm được. Mặc dù nói trường sinh môn tại tiên giới, tại cơ sở giới, quỷ giới, có được thống trị hết sức lượng, nhưng những cái này Phong Vân Tông căn bản cũng không quan tâm, Phong Vân Tông lực lượng chủ yếu tại thành giới. Niếp thần hít sâu một hơi trầm giọng nói, Hiên Viên gia chủ, lần này tới, ta là đánh tính toán chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nhưng ngươi Hiên Viên gia tộc, khinh người quá đáng. Đây là ta trường sinh môn cùng Hiên Viên gia tộc sự tình, ngươi Hiên Viên gia tộc lại còn thông chi Phong Vân Tông cường giả hạ xuống, là nghị đệ ta trường sinh môn. Hiên Viên gia tộc một cái cường giả khinh thường nói, ngươi biết liền có thể, Niếp thần. Đừng ở chỗ này một bên xấu hổ mất mặt, mau rời đi, Niếp thần có thể không xứng với Hiên Viên Liệt. Hiên Viên gia chủ truyền âm nói, Niếp môn chủ, chuyện này là ta Hiên Viên gia tộc có lỗi với. Người trưởng sinh môn, về sau trong tối, ta Hiên Viên gia tộc sẽ cho ngươi trưởng sinh môn càng nhiều bồi thường. Hiên Viên gia chủ, Linh Linh bị từ hôn, chuyện này huyên náo các giới đều biết rõ, âm thầm bồi thường, ta trưởng sinh môn không thiếu chút đồ vật kia, ta trưởng sinh môn, nếu như thái độ. Niếp thần lạnh lùng truyền âm nói. Hiên Viên gia tộc đại trưởng lão Đạm Thanh nói, Niếp môn chủ, ngươi có thể đi, bằng không thì lão tổ tông, Tấn Vương điện hạ chúng sẽ phải tức giận, đến lúc đó ngươi muốn đi, chưa chắc có thể đi xuống. Sở Tấn cao cao tại thượng nói, Phong Vân Tông cường giả nghe lệnh, trường sinh môn người, mười tức bên trong không biến, sẽ để cho hắn nói lợi hại, mật dám phản kháng, giết chết không cần luận tội. Niếp thần vẻ mặt lạnh lẽo, sinh tử thần tôn này một ít cường giả hưng phấn trong lòng. Niếp môn chủ, ngươi chính là cục đuôi, ảo não rời đi đi. Bằng không thì ngươi liền được gặp vận đen. Sinh tử thần tôn cười nói. Huyết ẩn thần tôn nuốt dâu cười nói, Niếp môn chủ, mau rời đi, bằng không thì chờ lát nữa ngươi muốn rời đi, nói không chừng được từ Phong Vân Tông cường giả dưới háng chui qua. Sở Tấn nhìn huyết ẩn thần tôn một cái nói, cái này một ý kiến không tệ, mười tức bên trong ngươi trưởng sinh môn cường giả không có xéo đi, chờ một hồi muốn sống rời đi, liền được từ ta Phong Vân Tông cường giả dưới háng chui qua, cũng không phải là chui một người. Là từ ta Phong Vân Tông hạ giới 300 cường giả tất cả mọi người dưới háng chui qua, ha ha. Tiêu giao giới bên trong phần lớn trường sinh môn cường giả cũng có thể nhìn thấy bên ngoài tình huống, tiêu giao giới trong ngoài, trường sinh môn cường giả từng cái tức giận không dứt. Niếp thần căn bản không có đề cập tới phần yêu cầu, hắn đúng là nghĩ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nhưng Hiên Viên gia tộc xử lý làm người ta thất vọng, Phong Vân Tông bá đạo lại làm người ta vô cùng làm tức giận. Ngươi cần phải cho ngươi hành động trả giá thật lớn. Niếp thần lạnh giọng nói. Sở Tấn lạnh lùng nói, Niếp thần tiểu tử, ngươi giàu gì cũng là trường sinh môn môn chủ, ngươi phải biết cái gì gọi là người mạnh là vua. Hôm nay ngươi liền không nên đứng tới đây, tới nơi này đứng, liền là tới tự dứt lấy. Tự dứt lấy. Ha ha ha ha. Niếp thần cuồng cười ra tiếng, thần vương đúng không? Bổn tọa sẽ để cho ngươi biết, cái gì gọi là tự dứt lấy. Niếp thần giọng nói lạc, trong nháy mắt trường sinh môn mấy ngàn bán thánh cấp cường giả, mấy trăm vạn thần đế cấp cường giả ra bên ngoài bây giờ, bên này một khu vực lớn đều bị bao vây lại, tại Phong Vân Tông, hiên viên gia tộc những cường giả kia bên cạnh cũng có thật nhiều trường sinh môn cường giả, có 2.000 cái bán thánh cấp nhân vật, từng cái trong tay đều có bán thánh khí. Cái này, trong nháy mắt, hiên viên gia tộc, Phong Vân Tông, còn lại rất nhiều thế lực cường giả đều sững sờ, trường sinh môn nơi nào đến nhiều cường giả như vậy. Không thể nào, cái này không thể nào. Sở Tấn sắc mặt đại biến nói, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khó tin, trường sinh môn cường giả này nhiều lắm, quá dọa người. Hắn hạ giới 300 bán thánh cấp cường giả, cái này rất nhiều, nhưng mà Phong Vân Tông hạ giới bán thánh cấp cường giả vẫn chưa tới trường sinh môn bán thánh cấp cường giả 10%. Đến mức thần đế cấp cường giả, hiên viên gia tộc thần đế cấp cường giả cũng so trường sinh môn bây giờ xuất hiện thần đế cấp cường giả ít nhiều lắm, mấy trăm vạn thần đế cấp cường giả, cái này quá dọa người. Niếp thần nhìn hiên viên gia chủ lãnh đạm nói, hiên viên gia chủ, ngươi hiên viên gia tộc xử lý, thật để cho người 10 phần thất vọng. Ta trường sinh môn có được 6.000 bán thánh cấp cường giả, hơn 1.000 vạn thần đế cấp cường giả, linh sự tình, ta hiên viên gia tộc phần lớn cường giả rất nổi nóng, ta đè ép, tới muốn từ nhẹ xử lý, ngươi hiên viên gia tộc, lại mang Phong Vân Tông người đều kêu đến nhiều như vậy, sai lầm là ngươi hiên viên gia tộc, còn lấy thế đè người. Hiên viên gia chủ tâm bên trong khổ sáp, lần này chuyện cười lớn. Trường sinh môn nếu như chỉ có 10 mấy bán thánh, lấy hiên viên gia tộc cùng Phong Vân Tông thực lực, sự tình rất có thể liền qua mây, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, trường sinh môn thật không ngờ nhiều cường giả, 6.000 bán thánh, ngàn vạn thần đế. Vậy trong này tới, cũng không phải trường sinh môn cường giả toàn bộ a. Thần vương. Niếp thần nhìn về Sở Tấn ánh mắt lạnh lùng. Sở Tấn cắn răng nói, Niếp thần, ta nhưng là Phong Vân Tông người, ngươi muốn làm cái gì, ngươi động ta Phong Vân Tông người. Về sau có còn muốn hay không tiến vào thành giới? Niếp thần lạnh lùng nói, Tấn Vương chẳng lẽ không biết, ta liền Hắc Nhật Tu La Cung cường giả cũng từng giết. Dám hỏi ngươi Phong Vân Tông, thực lực so với Hắc Nhật Tu La Cung tới nói làm sao? Sở Tấn cứng lại, hắn Phong Vân Tông thực lực mặc dù mạnh, nhưng cùng Hắc Nhật Tu La Cung so sánh tự nhiên có chênh lệch rất lớn. Niếp thần lạnh lùng thốt, trường sinh môn cường giả nghe lệnh, bắt Phong Vân Tông tất cả mọi người, bao gồm cái này một vị Tấn Vương. Hắn mật dám phản kháng, giết chết không cần luận tội. Niếp thần, chuyện này ta Phong Vân Tông không quản, để cho ta rời đi. Sở Tấn vội vàng nói. Niếp thần cười lạnh nói, lúc này muốn rời đi. Muộn. Ngươi liền tiến vào bổn tọa trong tiểu thế giới sinh hoạt đi, mặt trong hoàn cảnh mặc dù kém một chút, nhưng ngươi thực lực cường đại, ở bên trong sinh hoạt không có vấn đề gì. Sở Tấn hắn sắc mặt khó coi, hắn nên như thế không muốn bị Niếp thần bắt lại, nhưng là nhìn chung quanh một chút trường sinh môn mấy ngàn bán thánh cấp cường giả còn có trong tay hắn từng món một bán thánh khí. Phản kháng tuyệt đối là một con đường chết. Niếp thần, ngươi làm như vậy, ta Phong Vân Tông không tha ngươi. Sở Tấn lạnh lùng nói. Phong Vân Tông còn lại cường giả bị nắm, bị giam cầm tu vi, cấm vào đồng dạng bị tóm lên tới. Niếp thần nhàn nhạt nói, ngươi Phong Vân Tông nếu như muốn tìm ta phiền toái, ta ngay lập tức liền làm thịt ngươi, ngươi chính là cầu nguyện ngươi Phong Vân Tông cũng không sảng bậy cho thỏa đáng. Vừa nói, Niếp thần vung tay lên, Sở Tấn hắn 300 cái cường giả toàn bộ tiêu thất. Hắn bên trong có không ít đã là thánh nhân cảnh giới, tiến vào trong tiểu thế giới, có thể để cho Niếp thần tiểu thế giới trưởng thành nhanh hơn. Chương 653, Nhất thống viêm hoàng thần giới. Niếp thần ánh mắt nhìn về hiên viên gia chủ đám người, hiên viên gia tộc rất nhiều cường giả vẻ mặt trở nên khẩn trương. Hắn vốn tưởng rằng hiên viên gia tộc là cao cao tại thượng, kết quả, trường sinh môn xuất hiện nhiều cường giả như vậy, như đánh đòn cảnh cáo hung hăng rút được hắn trên nó. Không ít cường giả bây giờ đều không có phản ứng kịp. Trường sinh môn nơi nào đến nhiều cường giả như vậy? Hiên viên gia chủ, ta rất không nghĩ đến một bước này, dù sao trước ta trường sinh môn cùng ngươi hiên viên gia tộc, quan hệ còn có thể. Niếp thần đạm thanh nói. Hiên viên gia chủ tâm bên trong khổ sáp, phảng phất ăn một hớp lớn hoàng liên, trường sinh môn có mạnh như vậy thực lực, cái này có một chút lúng túng. Hiên viên kình thương sắc mặt hắn cũng khó coi, trường sinh môn mấy ngàn cái bán thánh cấp cường giả, mấy trăm vạn thần đế cấp cường giả, hoàn toàn có thể mang hắn nhẹ nhõm toàn diệt. Niếp môn chủ, chuyện này ta hiên viên gia tộc, là có chứ làm nhiều không đúng địa phương, ta làm gia chủ, đại biểu hiên viên gia tộc, trịnh trọng xin lỗi. Hiên viên gia chủ nói, bây giờ, hiên viên gia chủ cũng chỉ có thể mong mỏi Niếp thần không nhiều truy xét, nếu không hiên viên gia tộc lập tức đại họa lâm đầu. Niếp thần ánh mắt quét qua hiên viên kình thương đám người, Hiên viên gia chủ, làm phiền ngươi hiên viên gia tộc mới vừa nói chuyện một ít cường giả đến ta trong tiểu thế giới làm khách một đoạn thời gian. Hiên viên kình thương hắn sắc mặt đại biến, bởi vì phần lớn cường giả đồng ý đôi trường sinh môn cường thế một ít, cho nên, mới vừa hắn phần lớn nói chuyện, từng chuyện mà nói còn đều không phải là rất khách sáo. Niếp môn chủ, không biết có thể hay không châm trước xuống. Hiên viên gia chủ nói, hiên viên kình thương nếu như hắn từng cái bị trường sinh môn bắt, hiên viên gia tộc mặt mũi lên cũng không tốt nhìn. Niếp thần lãnh đạm nói, không thể, đánh người khác mặt, liền phải làm cho tốt bị người khác đánh mặt chuẩn bị không phải sao. Mới vừa nói chuyện không khách khí, chủ động một chút đứng ra, đến lúc đó thời gian có thể ít chịu một ít khổ sở, nếu không đừng trách ta không cho ngươi hiên viên gia tộc mặt mũi. Hiên viên kình thương hắn vẻ mặt đau khổ từng cái đứng ra, hắn không có dám nói thêm cái gì, Niếp thần phong vân tông người đều bắt, sở tấn đều bắt, còn không dám bắt hắn. Hiên viên đại trưởng lão, ngươi có phải hay không thấy được bản thân mới vừa nói chuyện, ta không có nghe được. Niếp thần lạnh lùng nói. Hiên viên đại trưởng lão trong lòng run lên khẩn trương đứng ra, Niếp thần cười lạnh nói, hiên viên đại trưởng lão ngươi đến lúc đó thời gian tốt nhất biểu hiện tốt một ít, nếu không ta không bảo đảm ngươi có thể sống đi ra. Vâng. Hiên viên đại trưởng lão khàn giọng nói. Niếp thần vung tay lên, trong nháy mắt cái này đứng ra rất nhiều cường giả thoáng cái toàn bộ tiêu thất, hắn cũng tiến vào Niếp thần bên trong tiểu thế giới. Niếp môn chủ, không biết bao lâu thời gian có thể nhượng hắn đi ra. Hiên viên gia chủ nhắm mắt nói. Niếp thần nhàn nhạt nói, cái này phải xem hắn biểu hiện tốt, 3, 5 vạn năm liền đi ra, biểu hiện không được, 100 vạn năm cũng có khả năng. Hiên viên gia chủ, nếu đến như vậy mức độ, hiên viên liệt từ hôn sự tình, cứ như vậy, ta cũng không tính toán chi ly. Nhượng hiên viên liệt nhớ kỹ, nếu từ hôn, Linh Linh liền cùng hắn lại không có bất cứ quan hệ nào, về sau nếu như lại quấn quýt lấy Linh Linh, ta sẽ làm thịt hắn. Hiên viên gia chủ khẽ gật đầu. Niếp thần nhìn về sinh tử thần tôn đám người. Sinh tử thần tôn, huyết ẩn thần tôn mỗi người sắc mặt đại biến. Trường sinh môn cường giả nghe lệnh. Niếp thần mở miệng. Môn chủ xin phân phó. Phần lớn cường giả mở miệng, thanh thế kinh thiên động địa. Niếp thần chỉ sinh tử thần tôn hắn bị bao vây lại mấy trăm cường giả, trong đó bao gồm chừng 100 cái bán thánh cấp cường giả. Giết hắn. Phải. Sinh tử thần tôn hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tức khắc hắn không ít quỳ xuống đất. Niếp môn chủ tha mạng à, ta cũng không dám. Nữa. Niếp môn chủ tha mạng, sinh tử thần tôn hắn đều phải bị hù dọa nước tiểu, hắn mặc dù lợi hại, nhưng đối mặt trưởng sinh môn phần lớn cường giả, hắn liền chống lại dũng khí đều không có. Niếp thần lạnh lùng nói, ngươi biết ta tâm tình không tốt, còn tới bên này tưới dầu vào lửa, ngươi đã tìm chết, ta không thành toàn ngươi sao được. Giết. Ẩm. Một giây kế tiếp, trường sinh môn 2000 tới bán thánh cấp cường giả xuất thủ, hắn đều có được bán thánh khí, liên thủ công kích, thực lực còn muốn bay lên gấp mấy lần. Sinh tử thần tôn hắn toàn lực phòng ngự, nhưng mà, không có chứng dụng. Sinh tử thần tôn hắn đối mặt công kích nếu so với hắn sức phòng ngự mạnh mẽ gấp mấy chục lần, trong nháy mắt, sinh tử thần tôn hắn mấy trăm cường giả toàn bộ vẫn diệt. Chừng 100 cái bán thánh cấp cường giả cũng là lập tức tử vong. Bên này bây giờ có thật nhiều người, từng cái nhìn đến trong lòng sợ hãi, thánh Phật bí địa cường giả lại trong lòng tràn ngập sợ hãi, Niếp thần chức cùng thánh Phật bí địa là có va chạm. Niếp thần ánh mắt quét qua thánh Phật bí địa chúng nhiều cường giả. Hắn không có đối với đối phó Thánh Phật Bí Địa, chuyện khi trước đã kết, lần này Thánh Phật Bí Địa sang đây xem náo nhiệt, nhưng dù sao không có ai giễu cợt gì đó. Chư vị, bây giờ lên, toàn bộ Viêm Hoàng Thần Giới hết thảy địa bàn đều thuộc về ta Trường Sinh Môn, bất kỳ thế lực nào cũng phải chấp nhận ta Trường Sinh Môn quản hạt. Hết thảy thế lực đạt tới thần hoàng cấp nhân vật, toàn bộ cần đến Trường Sinh Môn, tuyên thệ hiệu chung với ta, hết thảy thế lực cường đại thủ lĩnh, cần đi qua ta đồng ý. Niếp thần nhàn nhạt âm thanh âm vang lên, nghe được hắn chuyện bên này phần lớn cường giả trong lòng khiếp sợ, Trường Sinh Môn lại muốn thống nhất toàn bộ Viêm Hoàng Thần Giới. Hiên viên gia chủ hắn mắt trợn tròn, toàn bộ Viêm Hoàng Thần Giới đều thuộc về Trường Sinh Môn, hết thảy cường giả đều cần gia nhập Trường Sinh Môn thể thần phục, cái kia ha hắn cũng được gia nhập Trường Sinh Môn thể thần phục nhất thần. Niếp môn chủ, ta hiên viên gia tộc cũng cần. Hiên viên gia chủ nói. Niếp thần lãnh đạm nói, vốn là ngươi hiên viên gia tộc không cần, nhưng hiên viên liệt đã từ hôn. Bây giờ ngươi hiên viên gia tộc cùng ta Trường Sinh Môn so phổ thông quan hệ còn kém một chút, hiên viên gia chủ cảm thấy ngươi hiên viên gia tộc có thể ngoại lệ. Hiên viên gia chủ, hiện tại ngươi liền có thể thề thần phục, về sau hiên viên gia tộc vẫn tồn tại, nhưng hiên viên gia tộc được nghe ta. Niếp môn chủ, ngươi cái này có phải hay không hơi quá đáng? Ta hiên viên gia tộc tại thánh giới nhưng là đỉnh phong thế lực, đông đảo cường giả. Có người nhắm mắt nói. Niếp thần nhàn nhạt nói, vậy ngươi hiên viên gia tộc có thể phái cường giả hạ giới? Cùng ta Trường Sinh Môn tỷ đấu một chút, nếu như ta đại bại, ta thần phục cũng có thể. Thần phục hoặc hủy diệt, ngươi tự lựa chọn. Hiên Viên gia chủ tâm bên trong buồn rầu vô cùng, làm sao sẽ đến như vậy mức độ, nếu như Hiên Viên Liệt cùng Niếp Linh thành thần, Hiên Viên gia chắc chắn không cần thần phục với Niếp Thần. Chúng ta nguyện ý gia nhập Trường Sinh môn. Ta nguyện ý gia nhập. Hiên Viên gia tộc cường giả tại quấn quýt đến, còn lại thế lực một ít cường giả rất nhanh đứng ra, lấy Trường Sinh môn thực lực gia nhập Trường Sinh môn cũng rất tốt. Thánh Phật Tôn người chúng mày nhíu lại đến, Thánh Phật Tôn người nói, Niếp môn chủ, không gia nhập Trường Sinh môn có thể hay không? Niếp Thần nhàn nhạt nói, không gia nhập Trường Sinh môn, chỉ thuần phục cũng được, chẳng qua nếu như gặp nguy hiểm nhiệm vụ, cường giả như vậy ưu tiên chấp nhận. Niếp môn chủ, bản tôn lấy thiên đạo thể, từ nay về sau, hiệu chung với Niếp môn chủ Thánh Phật Tôn người phát xuống thiên đạo lợi thể. Niếp Thần nhìn về Thánh Phật bí địa những thứ kia La Hán cường giả, chư vị có trở về hay không thánh giới? Nếu như không quay lại hồi thánh giới, vậy thì được thể hiệu chung với bổn tọa. Phật Tôn, ta đây liền trở lại thánh giới, bên này chắc an toàn. Trong đó một cái La Hán cường giả nói, Trường Sinh môn nhất thống Viêm Hoàng thần giới, còn có Trường Sinh môn lượng lớn cường giả, Hắc Nhật Tu La cung tạm thời chắc sẽ không tại bên này làm mưa làm gió, nguy hiểm quá lớn. Đa tạ chư vị mấy năm nay rút. Thánh Phật Tôn người nói, rất nhanh Thánh Phật bí địa từng cái La Hán cường giả phi thăng rời đi, hắn cũng không có gì bất mãn, cùng Sinh Tử môn Huyết Ẩn tông hạ giới cường giả so sánh, hắn tốt nhiều lắm, cùng Hiên Viên gia tộc những thứ kia bị nắm cường giả, cùng Phong Vân tông những thứ kia bị nắm cường giả so sánh, hắn cũng tốt hơn rất nhiều. Niếp môn chủ, Thánh Phật bí địa tại chỗ còn lại cường giả cũng từng cái thể thần phục. Niếp môn chủ, lão phu lấy thiên đạo thể, từ nay về sau, hiệu chung với Niếp môn chủ. Hiên Viên gia chủ quỳ xuống trong lòng khổ sở nói, vốn là hôm nay là Hiên Viên Liệt cùng Niếp Linh thành thân cuộc sống, hắn hội là Niếp thần thân gia, tính ra còn là Niếp thần trưởng bối, bây giờ lại quỳ ở chỗ này thể thần phục. Suy nghĩ một chút đều là một cái chua cay lệ. Chương 654, thủ hộ giả. Thần giới sự tình giải quyết. Niếp thần đến địa cầu. Kinh lịch không ít thời gian, bây giờ địa cầu bên này thời gian đã cùng cơ sở giới cùng nhau. Tích xuống, tích tích. Niếp thần đổ bộ lâu bất đăng cơ giới, tiên giới, thần giới, niếp thần đã kinh lịch thời gian rất lâu, nhưng địa cầu bên này thời gian đi qua kỳ thực cũng không phải nhiều lắm. Giống như tại thần giới, niếp thần trước mắt còn chỉ đợi hơn 800 năm, địa cầu bên này một tháng cũng chưa tới. Đồng học trên cơ bản đều kết hôn nhân, đều có tiểu hài tử. Niếp thần lẩm bẩm. Niếp đại ca, ngươi nghĩ triệu tập đồng học họp gặp sao? Quản tư hoánh nói. Niếp thần lắc đầu một cái, không cần thiết, chơi được được, cũng liền La Dương cùng Chu Nghĩa Hán, những người còn lại quan hệ giống như vậy, năm đó ta trốn học nhiều lắm. Hơn nữa, hắn và gặp mặt ta, chỉ sợ cũng không buông ra. Niếp thần năm đó những bạn học kia mặc dù không biết Niếp thần bây giờ tình huống, nhưng Niếp thần tại toàn bộ ngân toàn tinh vực, thậm chí toàn bộ cơ sở giới đều có thế lực cường đại, hắn đây là nói. Thân phận chênh lệch quá lớn. Niếp đại ca, ngươi cùng ta muội hải tử, cần phải phục sinh. Quản tư hoánh nói. Niếp thần nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, cần phải phục sinh, một hồi trước liền muốn phục sinh, ngày mắt tiểu đội gây sự không có phục sinh, bây giờ không thể lại trì hoãn. Quản tư hoánh tự tiếu phi tiếu nói, Niếp đại ca, ngươi sẽ không còn không có làm xong làm ba ba chuẩn bị đi. Khu, làm sao có khả năng? Niếp thần ho nhẹ nói, hắn trong nội tâm, kỳ thực thật là có một điểm nhỏ khẩn trương, mặc dù có Niếp Dương hắn bốn cái con nuôi. Nhưng con ruột còn không có a. Lần này hồi tới tế tổ xong, đến lúc đó ta liền đem ta cùng Vân Ảnh hài tử sống lại. Niếp thần nói. Quản tư hoánh gật đầu, được, ngươi một ít đồng học hài tử cũng có thể lấy đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, cũng là thời điểm mang tiểu bảo bối sống lại, nhìn ra được Vân Ảnh thập phần trông đợi. Ừ. Niếp thần nhẹ nhàng gật đầu, tư hoánh, ta tiến vào trước địa tâm, xem có thể hay không để cho ta quy tắc pháp lệnh tăng lên nữa lại tăng. Được. Rất nhanh Niếp thần tiến vào chỗ sâu trong lòng đất, đến cái kia một cái huyền hoàng sắc cự cầu bên cạnh, Niếp thần thần thức xuyên vào huyền hoàng sắc cự cầu, một giây kế tiếp, Niếp thần cảm giác được huyền hoàng sắc cự cầu truyền tới mạnh mẽ hấp lực, cả người hắn thoáng cái đã bị hút tới huyền hoàng sắc cự cầu nội. Niếp thần trong lòng căng thẳng, hắn phi đao thời khắc chuẩn bị, chẳng qua cũng không có nguy hiểm gì xuất hiện, cũng không lâu lắm thời gian, Niếp thần đến một cái bên trong cung điện. Cung điện này ở vào huyền hoàng sắc cự cầu hải tâm. Tiêu giao giới bên trong, thạch nhân chấn động. Ngủ say so thời gian hơi dài thạch nhân, lúc này lại tỉnh lại. Niếp thần. Thạch nhân âm thanh âm vang lên tại Niếp thần trong đầu. Lao thạch, ngươi tỉnh, quá tốt. Lao thạch, ngươi kiến thức rộng, chỗ này là địa phương nào? Niếp thần nói. Thạch nhân xuyên thấu qua Niếp thần mắt nhìn đến đại điện bên trong một quả cầu. Niếp thần, ngươi qua, tay chạm cái kia một quả cầu. Thạch nhân nói. Niếp thần theo lời tiến lên, rất nhanh, hắn tay đè đến một cái đường kính chừng một thước huyền hoàng sắc quả cầu bên trên. Tức khắc một đạo thân ảnh xuất hiện. Niếp thần con mắt sững sờ, cái kia một đạo thân ảnh cùng thạch nhân có vài phần giống nhau. Người hữu duyên, ngươi tên là gì? Người kia nhìn Niếp thần mở miệng. Niếp thần chắp tay một cái nói, tiền bối, vãn bối Niếp thần. Người kia nhẹ nhàng gật đầu, Niếp thần, có thể tới đây, ngươi phải là Viêm Hoàng nhất tộc người. Hơn nữa, ngươi thực lực chắc chắn đạt tới bán thánh cấp bậc, còn so với bình thường bán thánh ít nhất lợi hại gấp 10 lần. Còn có thể tới đây, đại biểu ta đã tử vong, Viêm Hoàng nhất tộc cần mới thủ hộ giả. Niếp thần, ngươi có bằng lòng hay không trở thành thủ hộ giả nhiệm vụ? Nếu như trở thành Viêm Hoàng nhất tộc thủ hộ giả, về sau ngươi có thể được không ít chỗ tốt. Niếp thần suy nghĩ một hồi gật đầu, hắn là Viêm Hoàng nhất tộc người, bây giờ lại Viêm Hoàng thần giới người thống trị, hắn còn có thể để cho Viêm Hoàng nhất tộc bị diệt. Rất tốt, Niếp thần, thủ hộ giả nhiệm vụ có thể không thoải mái. Vòng thứ nhất, ngươi được thành lập được tại toàn bộ Viêm Hoàng thần giới thế lực mạnh nhất, lấy ngươi thực lực, cũng còn là có thể. Niếp thần cười cười nói, tiền bối, vòng này ta đã đạt tới, ta thành lập một thế lực tiêu trường sinh môn, là cả Viêm Hoàng thần giới thế lực mạnh nhất. Trong mắt người kia lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn có thể đoán được Niếp thần cũng không hề nói dối. Được, ngươi hoàn thành vòng thứ nhất, liền có thể được vòng thứ nhất khen thưởng, ngươi quy tắc pháp lệnh lấy ra. Người kia nói, Niếp thần lấy ra quy tắc pháp lệnh, một đạo huyền tia sáng màu vàng tiến vào Niếp thần quy tắc pháp lệnh, thời gian ngắn ngủi, Niếp thần cấp 3 quy tắc pháp lệnh lại thăng cấp đến cấp 2. Đa tạ tiền bối. Niếp thần hưng phấn nói, quy tắc pháp lệnh đến cấp 2, thực lực của hắn có thể để thăng rất nhiều à, tại trong thần giới, thực lực của hắn rất có thể đã đột phá cựu tinh đạt tới thập tinh. Niếp thần, vòng thứ nhất ngươi đã hoàn thành, cái kia ta trực tiếp tiến vào thứ nhì khâu, vòng này sẽ phải khó khăn rất nhiều. Ngươi muốn thống nhất cơ sở giới, tiên giới, thần giới, tại cái này trong tam giới, đều muốn có được tuyệt đối thống trị cấp lực lượng. Niếp thần vẻ mặt có chút cổ quái nói, tiền bối, một điểm này ta cũng đã đạt tới, ta trường sinh môn tại thần giới, tiên giới, cơ sở giới, quỷ giới tầng thứ nhất, quỷ giới đệ nhị trọng thiên đều có được thống trị cấp lực lượng, dùng không bao nhiêu thời gian, chắc hẳn tại quỷ giới đệ tam trọng thiên cũng sẽ có thống trị cấp lực lượng. Ừ. Người kia kinh ngạc nhìn Niếp thần. Tiền bối, ta cũng không có nói bậy. Niếp thần cười nói. Người kia gật đầu, ta biết, nếu như ngươi nói dối ta có thể phân biệt ra được. Niếp thần, nhìn tới ngươi tồn tại trở thành thủ hộ giả mạnh mẽ tiềm lực. Niếp thần, cuối cùng hỏi một câu, ngươi có nguyện ý hay không trở thành thủ hộ giả, đảm đương nổi thủ hộ Viêm Hoàng nhất tộc trách nhiệm nặng nề, cái này cũng không thoải mái, dù là ngươi là Viêm Hoàng thần giới người thống trị. Niếp thần nhàn nhạt nói, nhân sinh có chút khiêu chiến cũng không tệ, ta nguyện ý. Niếp thần, đã như vậy, từ nay về sau, ngươi chính là Viêm Hoàng nhất tộc thủ hộ giả, bảo vệ cẩn thận Viêm Hoàng nhất tộc, bảo vệ cẩn thận Viêm Hoàng thần giới đặc biệt là địa cầu. Niếp thần gật đầu, địa cầu là gia hương của hắn, coi như không trở thành cái này gì đó thủ hộ giả, hắn cũng sẽ bảo vệ tốt địa cầu. Niếp thần, nhắc tới quá chậm, ta trực tiếp chuyển cho ngươi một ít thông tin. Người kia nói tức khắc Niếp thần trong đầu tràn ra phần lớn thông tin, những tin tức này chủ yếu là liên quan tới Viêm Hoàng thần giới thông tin. Viêm Hoàng thần giới thật lâu trước đây cũng không phải là trung cấp hạ đẳng thần giới, khi đó, Viêm Hoàng thần giới là cường đại nhất thần giới, không ai sánh bằng, Viêm Hoàng thần giới được gọi là chủ thần giới. Chủ thần giới bên ngoài có 8 cái thủ hộ thần giới, cái này 8 cái thủ hộ thần giới so chủ thần giới kém, nhưng là so còn lại thần giới đều muốn mạnh mẽ rất nhiều. 8 cái thủ hộ thần giới bên ngoài mới là cao cấp thần giới, trung cấp thần giới, cấp thấp thần giới, bây giờ cao cấp thượng đẳng thần giới, đại diễn thần giới như vậy, cũng là so không mắc lừa 5 thủ hộ thần giới, càng không cần phải nói cùng năm đó là chủ thần giới Viêm Hoàng thần giới so sánh. Viêm Hoàng thần giới năm đó có thể mạnh như vậy, đều là bởi vì Viêm Hoàng thần giới trước đây thủ hộ giả, hắn từng kinh đạt tới cảnh giới cực cao, nhưng phía sau khả năng xảy ra vấn đề, thánh giới chiến loạn, tử vong vô số cường giả, thần giới chiến loạn, tăng cái thủ hộ thần giới từng cái hủy diệt, cuối cùng bởi vì cái kia một cái thủ hộ giả lưu xuống lực lượng, Viêm Hoàng thần giới bảo tồn lại, nhưng Viêm Hoàng thần giới còn lâu mới có được trước mạnh mẽ. Ta bây giờ có thể lợi dụng giới tâm, nhượng Viêm Hoàng thần giới trở nên càng mạnh mẽ hơn. Niếp thần nói, cái này một cái huyền hoàng sắc cự cầu, liền là Viêm Hoàng thần giới giới tâm. Mặt khác, tiên giới cái kia 8 cái huyền hoàng sắc cự cầu, cái kia lúc trước 8 cái thủ hộ thần giới giới tâm, cái kia 8 cái thần giới hủy diệt, nhưng giới tâm ngược lại là bảo tồn lại, giữ nguyên mùi lửa. Có thể. Niếp thần phía trước bóng người kia gật đầu nói, ngươi hôm nay là thủ hộ giả, Viêm Hoàng thần giới tiếp tục điệu thấp cầu sinh, còn là cao điệu phát triển, từ ngươi tới quyết định. Chẳng qua đề nghị ngươi, nếu như thực lực không đủ, như vậy thì điệu thấp một ít. Viêm Hoàng thần giới nếu như cấp tốc phát triển, rất nhiều cường giả sẽ biết Viêm Hoàng thần giới có một khỏa mạnh mẽ giới tâm. Niếp thần gật đầu, nếu là nói Viêm Hoàng thần giới có được một khỏa siêu cường giới tâm, chắc chắn hấp dẫn không ít cường giả qua để cướp đoạt, không có thực lực như vậy bại lộ liền là muốn chết. Chương 655, cái thứ nhất thủ hộ thần giới. Niếp thần nói, tiền bối còn có đề nghị gì sao? Bóng người kia nhìn Niếp thần nói, hết sức khống chế nữa mấy cái thần giới, muốn rất mạnh cái kia một loại, tiếp đó mang hắn phát triển thành làm thủ hộ thần giới. Nếu như ngươi tìm là đỉnh phong thần giới, như vậy đạt được giới tâm lực lượng, thực lực mạnh hơn, phá hủy không dễ dàng, đường thần giới cường giả tiến vào, bị áp chế cũng càng lớn. Niếp thần cười gật đầu, trước mắt hắn đã khống chế đại diễn thần giới cùng già lam thần giới, hai cái này thần giới có thể phát triển thành làm viêm hoàng thần giới thủ hộ thần giới. Phát triển được, thông qua giới tâm, có thể để cho thủ hộ thần giới cường giả vô cùng thời gian ngắn giữa thì đến viêm hoàng thần giới, có thể làm về sau viêm hoàng thần giới phát triển đánh xuống nền móng vững chắc. Tiền bối, đa tạ, cáo tử. Niếp thần chắp tay nói. Đi thôi. Niếp thần rất mau rời đi huyền hoàng cự cầu. Niếp đại ca, như thế nào đây? Đến địa cầu mặt ngoài, phượng ảnh đồng nàng trông đợi nhìn Niếp thần. Niếp thần cười gật đầu nói, giải quyết, ta quy tắc pháp lệnh đã đạt tới cấp 2, chẳng qua ngươi tạm thời còn không được. Phượng ảnh đồng nàng quy tắc pháp lệnh, cần nhìn thủ hộ thần giới phát triển. Phát triển ra tới một cái thủ hộ thần giới, Niếp thần liền có thể cho phượng ảnh đồng nàng trong đó một cái để thăng quy tắc pháp lệnh, phát triển hai cái liền có thể để thăng hai người, này suy ra. Niếp đại ca ngươi để thăng, vậy cũng vô cùng tốt, vậy ngươi tại thần giới, nói không chừng đã có thập tinh bán thánh tiêu chuẩn. Phượng ảnh đồng cười nói. Niếp thần khẽ gật đầu, hẳn là có thể. Bây giờ Niếp thần liền có thể giải quyết 300-400 cái bình thường bán thánh cấp cường giả. Thập tinh cũng bất quá là 512, Niếp thần bây giờ cùng thập tinh cũng không kém nhiều lắm. Lão bà, đi ra ngoài chuyển A, cảm giác làm sao? Niếp thần cười nói. Quản tư hoánh nói, ta cũng liền đi dạo phố gì đó, chờ ngươi cùng đi ra ngoài đi dạo đây. Niếp thần cười gật đầu, còn có một chút thiên tài tế tổ, ta đây khắp nơi đi dạo, trường thành, cố cung, những chỗ này ta đều đi qua đi dạo, vương lòng một chút. Đảo mắt 10 ngày đi qua, Niếp thần hắn liền giống như người bình thường chơi đùa không ít địa phương. Niếp thần so thời gian hơi dài không có như vậy bồi phượng ảnh đồng nàng chúng nữ. Quỳ xuống đi. Niếp thần nói. Niếp thần cùng phượng ảnh đồng nàng đều quỳ xuống. Chơi đùa 10 ngày, Niếp thần hắn lại tế Niếp ra một ít tổ tiên, tiếp đó rất nhanh, Niếp thần trở lại thần giới. Thần giới đã có phần lớn cường giả tụ tập lại, hắn là tập hợp tới, chuẩn bị gia nhập trường sinh môn, hiệu chung với Niếp thần. Lấy thiên đạo làm thề, chúng ta bây giờ lên gia nhập trường sinh môn, thần phục trường sinh môn, thần phục môn chủ. Vì như có làm trái. Phần lớn viêm hoàng thần giới bên này cường giả quỳ xuống thề gia nhập trường sinh môn, thần phục Niếp thần, trường sinh môn tại viêm hoàng thần giới thống trị lại thêm củng cố. Bổn tọa tiếp nạp ngươi gia nhập trường sinh môn, chấp nhận ngươi thần phục, đứng lên đi. Niếp thần trầm giọng nói. Cái kia phần lớn cường giả đứng dậy. Nếu gia nhập trường sinh môn, như vậy, về sau liền muốn tuân thủ trường sinh môn quy củ, hiểu không? Vâng, môn chủ. Đối phó xong vừa vặn gia nhập trường sinh môn phần lớn cường giả. Niếp thần đến thượng quan Vân Ảnh bên cạnh, thượng quan Vân Ảnh nhìn lên trước mặt Vân Hải có một chút điểm ngẩn người. Vân Ảnh, nghĩ gì vậy? Niếp thần ở bên cạnh ngồi xuống nói. Thượng quan Vân Ảnh lắc đầu một cái, Niếp đại ca, không có gì. Vân Ảnh, có chuyện ngươi muốn nói a, đừng giấu trong lòng. Có đúng hay không nghĩ hải tử? Ngươi chuẩn bị một chút, ta đi một chuyến nữa đại diễn thần giới cùng già lam thần giới, rất mau trở lại đến, ta liền phục sinh hải tử của ta. Niếp thần mỉm cười nói. Thượng quan Vân Ảnh thấp giọng nói, Niếp đại ca, đại tỷ nàng bây giờ đều còn không có con, phục sinh hài tử của ta, đại tỷ nàng có thể hay không không vui vẻ. Làm sao sẽ? Ta nghĩ nàng sẽ khai tâm. Niếp thần nói, Thượng quan Vân Ảnh còn là có một chút điểm ngập ngừng. Niếp thần nói, Vân Ảnh, ta đối với ngươi là đối xử bình đẳng, về sau đôi hài tử của ta cũng phải. Ngươi trước sau xuống hài tử, hậu sinh xuống hài tử, cũng không muốn có áp lực. Ta hài tử, về sau nếu có năng lực. Như vậy trưởng quản nhất giới cũng được, nếu như không có năng lực, cũng có thể trải qua đầy đủ sung túc vui vẻ. Niếp đại ca, cấp độ kia ngươi hồi đến, ta liền phục sinh hải tử của ta đi. Thượng quan Vân Ảnh sờ bụng một cái nói. Hải tử trước tại thượng quan Vân Ảnh trong bụng chết mây, nàng phục sinh, cũng sẽ phục sinh tại thượng quan Vân Ảnh trong bụng, đầy đủ 5 tháng mới sẽ sinh ra tới. Ừ. Niếp thần gật đầu, phượng ảnh đồng nàng ở lại viêm hoàng thần giới bên này, Niếp thần sắp tới già lam thần giới. Già Lam thần giới phần lớn cường giả từ tiêu giao giới bên trong đi ra. Tiếp theo một đoạn thời gian, ngươi tất cả mọi người, thủ hộ tại vô cực thánh phong bên này. Niếp thần trầm giọng nói. Vâng, môn chủ. Mặc dù không biết vì sao vô cực thánh phong bên này cần nhiều cường giả như vậy trấn thủ, nhưng Niếp thần chỉ thị, hắn vô pháp vi phạm, nghe phải đó. Mấy phút sau, Niếp thần độn vào vô cực thánh phong sâu trong lòng đất. Thu. Phần lớn bùn đất bị Niếp Thần thu lại xuất hiện một quả cầu không gian. Đi ra đi. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay hắn xuất hiện một cái đường kính khoảng 10cm huyền hoàng sắc quả cầu. Đây là hắn từ tiền chủ thánh thành nơi đó cầm, 8 cái hắn cầm 2 cái. Trở thành thủ hộ giả, Niếp Thần có thể lấy đi, dùng cho phát triển thủ hộ thần giới. Lớn, lớn. Tại Niếp Thần dưới sự khống chế, nho nhỏ này huyền hoàng quả cầu cấp tốc trở nên lớn, cuối cùng, cái này huyền hoàng quả cầu trở nên tại tiên chủ thánh thành bên kia một dạng lớn, hắn bên trong hàm chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Mở ra, Niếp Thần thần thức xuyên vào cự cầu, hắn kích hoạt cái này huyền hoàng sắc quả cầu, tức khắc không trông thấy mạnh mẽ hấp lực tản mắt ra, cái này hấp lực bán thánh cấp cường giả cũng là không cảm giác được, chỉ có Niếp Thần cái này một cái thủ hộ giả, còn có giả lam thần giới giới tâm có thể cảm giác được. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua, khoảng cách vô cùng làm xa xôi địa phương, Già Lam thần giới giới tâm cảm giác được huyền hoàng sắc quả cầu sức hấp dẫn, Già Lam thần giới giới tâm nhìn qua là một cây già dặn cổ lão cây, trường tại chỗ sâu trong lòng đất, cảm giác được huyền hoàng cự cầu hấp lực, cái kia cổ thụ lập tức hướng về huyền hoàng cự cầu bên này cực tốc di động. Đối với Già Lam thần giới giới tâm mà nói, huyền hoàng sắc quả cầu sức hấp dẫn cực kỳ mạnh mẽ, hắn có thể cảm giác được hấp thu huyền hoàng cự cầu lực lượng có thể cấp tốc đề thăng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp Thần tạm thời đợi tại tiêu giao giới trung đẳng đến, 3 giờ, cái kia một cây cổ thụ tới, không chần chờ chút nào, cái kia một cây giới tâm cổ thụ thoang cái rơi vào huyền hoàng cự cầu bên trên, hắn phải chiếm đoạt cái này huyền hoàng cự cầu lực lượng. Ý nghĩ hảo huyền A. Niếp Thần lẩm bẩm, giới tâm cổ thụ tiếp xúc được huyền hoàng sắc cự cầu, tức khắc giới tâm cổ thụ ý thức chịu ảnh hưởng, hắn lực lượng cùng huyền hoàng sắc cự cầu lực lượng cách biệt rất nhiều, chẳng những không có thể cắn nuốt đến huyền hoàng sắc cự cầu lực lượng. Hắn còn dần dần bị huyền hoàng sắc cự cầu cho đồng hóa. Đồng hóa tốc độ tương đối nhanh, chừng 10 ngày, Niếp Thần nhìn đến liền chỉ là một huyền hoàng sắc cự cầu, giới tâm cổ thụ đã tiến vào huyền hoàng sắc cự cầu bên trong. Niếp Thần từ tiêu giao giới bên trong đi ra, hắn thò tay đè vào huyền hoàng sắc cự cầu phía trên, tức khắc Niếp Thần cảm ứng được địa cầu cái kia một cái huyền hoàng sắc cự cầu còn có trong tiên giới 6 cái, nên như thế còn có tiêu giao giới bên trong cái kia một cái. Về sau thông qua những cái này giới tâm giữa liên hệ, hắn còn có trường sinh môn cường giả có thể cấp tốc qua lại các giới. Ầm ầm long. Niếp Thần đến bề mặt quả đất, trên bầu trời mây đen lăn đều, mưa to mưa như chút nước, từng đạo sấm sét không ngừng vang lên. Không chỉ là vô cực thánh phong bên này, là cả Già Lam thần giới khắp nơi đều có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất, phảng phất toàn bộ Già Lam thần giới muốn hủy diệt, giới tâm chuyển đổi trong quá trình, cái này là hiện tượng bình thường. Cần phải sau cơn mưa trời lại sáng đi. Niếp Thần tự lẩm bẩm, hắn vừa vặn nói xong, trên bầu trời mây đen nhanh chóng tản mây, mưa to đình chỉ, từng đạo sấm sét cũng không vang lên, rất nhanh, mới vừa còn đông nghịt rất khủng bố không trung xuất hiện nhiều đoá áng mây. Tiếp đó, trời mưa, toàn bộ Già Lam thần giới đều xuống vũ, màu sắc rực rỡ vũ, rơi vào thân thể con người lên, rơi vào đủ loại động thực vật trên thân, đều mang đến không nhỏ hơn chỗ. Chương 656, bán thánh hơn 10.000. Già Lam thần giới nơi nào đó. Một ông già đầu đường ăn xin đến, hắn đã từng là thần vương cấp nhân vật. Bị người ám toán, tu vi bị phế không thể không lưu lạc đầu đường. Trăm năm trước, hắn biết nói trường sinh môn, bắt đầu tín ngưỡng Niếp Thần, một ngày kiên trì sớm trưa tối 3 lần cúi lạy. Hành động này, bị rất nhiều người cười nhạo, tín ngưỡng Niếp Thần, chẳng lẽ Niếp Thần còn sẽ tới nhượng hắn khôi phục? Áng mây, thật là đẹp áng mây. Ồ, trời mưa, màu sắc rực rỡ vũ. Bóng tối không trung biến thành áng mây tràn ngập không trung, rất nhiều người đi ra, thải vũ rơi vào từng cái thân thể con người lên. Tức khắc hắn cũng cảm giác được đặc biệt, có sinh bệnh, áng mây tiến vào thể nội, bệnh lại nhanh chóng tốt. Có trên thân thể người có đáng sợ vết sẹo, áng mây rơi vào trên thân, vết sẹo lại bắt đầu dần dần trở thành nhạt. Thánh Vũ, đây là Thánh Vũ A. Có người kinh ngạc vui mừng hoan hô nói. Thối ăn mày, mau tránh ra. Có người đánh về phía vậy cũng một tên ăn mày, hắn phát hiện cái kia một tên ăn mày vị trí điểm hạ xuống thải vũ nhiều nhất, xung quanh màu vân đô hướng về kia bên trong tụ qua mây. Nhưng là, ăn mày bị đụng ra. Áng mây còn là hướng về trên người hắn tập hợp. Chuyện gì xảy ra? Người chung quanh rất nhanh thì chú ý tới cái này đặc biệt, tên khất cái kia lại bị đụng vào một chỗ khác, thải vũ còn là theo chân hắn chạy. Lao thiên thiên ái hắn. Hắn có cái gì đặc thù? Có người nghi ngờ, cái này thải vũ cường đại như thế, hơn nữa không thể nhận tụ tập, hắn cũng muốn giống như cái kia một tên ăn mày một dạng đạt được càng nhiều màu sắc vũ. Đa tạ Niếp Thần đại nhân từ bi. Tên khất cái kia kích động quỳ xuống đất. Hắn không dừng được dập đầu đến đầu trong miệng lẩm bẩm nói, phần lớn thải vũ tiến vào thể nội, hắn có thể cảm giác được chính mình tan vỡ thần cách lại bắt đầu dần dần khôi phục, hắn tu vi nhanh chóng khôi phục, vẻ mặt lại thêm thành kính. Vị bằng hữu này, ngươi có phải hay không đôi trường sinh môn niếp môn chủ, tín ngưỡng tương đối sâu? Có người đột nhiên đến một người khác bên cạnh nói, người này đạt được thải vũ cũng tương đối nhiều. Vâng, đúng a. Người này vội vàng nói. Lập tức, nơi này rất nhiều người tỉnh ngộ lại, hắn đạt được thải vũ bao nhiêu, không phải nhìn hắn tu vi, là nhìn hắn đôi trường sinh môn môn chủ niếp thần tín ngưỡng. Không có tín ngưỡng, chỉ có thể có đến số ít thải vũ, có tín ngưỡng có được nhiều hơn một chút, tín ngưỡng dày đặc, đạt được thải vũ cũng phải nhiều hơn. Từ nay về sau, ta cũng tin ngưỡng niếp môn chủ. Ta cũng vậy. Rất nhiều người quyết định quyết tâm, nhìn người khác được đến lượng lớn thải vũ, nhìn tu vi của người khác tăng thêm, thiên phú đề thăng, hắn trong lòng cái kia hối hận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái kia một cái quỷ ăn mày trên thân dần dần truyền ra thập phần cường đại khí tức, hắn vốn là thần vương cấp nhân vật, bây giờ, tu vi dần dần một lần nữa đạt tới thần vương cấp bậc. Tại toàn bộ Giả Lam thần giới, thần vương cũng không tính đặc biệt lợi hại, nhưng là tại đây một cái tiểu thành, thần vương đã là vô cùng nhân vật lợi hại, là người trên người. Một cái thần cách tan vỡ ăn mày, ngắn ngủi 2 giờ một lần nữa trở thành thần vương, cái này đôi rất nhiều người kích thích rất lớn. Già Lam thần giới địa phương còn lại, rất nhiều như vậy trong chuyện diễn. Toàn bộ Già Lam thần giới đề thăng, khắp trốn mừng vui, bởi vì Niếp thần là thủ hộ giả, tín ngưỡng cưới thần người, tiếp tín ngưỡng mạnh yếu, đạt được bất đồng chỗ tốt. Ẩm, Ẩm, vô cực thánh phong bên này, thải vũ xuống được rất mãnh liệt, trường sinh môn cường giả đối với Niếp thần tín ngưỡng cũng không tệ, từng cái đạt được thải vũ cũng thật nhiều. Toàn bộ vô cực thánh phong, liên tiếp không ngừng có đột phá khí tức bạo phát, trường sinh môn rất nhiều thần đế viên mãn cấp bậc cường giả đột phá đạt tới bán thánh cấp bậc. Đến bán thánh, cái này là rất khó khăn, bình thường lực lượng khó có thể nhượng thần đế viên mãn cường giả trở thành bán thánh, thần đế viên mãn cấp bậc độ thánh kiếp, thất bại tỷ lệ thật cao. Nhưng cái này thải vũ không phải bình thường lực lượng, toàn bộ Già Lam thần giới đều tại tiến hóa đề thăng, thải vũ tồn tại nhượng thần đế viên mãn cường giả đột phá đến bán thánh cấp năng lực. 10 cái, 50 100, 500. Trường sinh môn có hơn 1000 vạn thần đế cấp cường giả, trong đó thần đế viên mãn cấp bậc cường giả 5 vạn còn là có, 5 vạn bên trong, có hơn mấy ngàn khoảng cách bán thánh cấp bậc chỉ thiếu một chút điểm. Trường sinh môn cái này cần bao nhiêu người đột phá? Đã 1000 người chứ? Ngàn lẻ mấy chục người. Có người nghị luận, vô cực thánh phong bên này thải vũ tương đối đậm đặc, có không ít cường giả đến bên này, như thế mà không có dùng, hắn có thể hưởng thụ được bao nhiêu thải vũ? Cùng ở đâu bên trong không có quan hệ, chỉ cùng hắn tín ngưỡng có quan hệ. Thời gian không từng đứt đoạn đi, Niếp thần trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, toàn bộ Già Lam thần giới đề thăng, trường sinh môn thực lực cũng sẽ có được tăng lên rất nhiều cường giả đạt tới bán thánh cấp bậc. Hơn nữa, lần này sau, Niếp thần phỏng trừng toàn bộ Già Lam thần giới đối với hắn tín ngưỡng sẽ tăng lên rất nhiều nhiều. Mấy giờ đi qua, địa phương còn lại, thải vũ dần dần dừng, nhưng là, vô cực thánh phong bên này, màu mưa vẫn đang rơi. Trường sinh môn cường giả còn đang lục tục đột phá. Thần đế viên mãn đột phá đến bán thánh cấp, đã tiếp cận 3000 người. Đến mức thần đế đỉnh phong đột phá đến thần đế viên mãn, thần đế hậu kỳ đột phá đến thần đế đỉnh phong, như vậy thì càng nhiều, bởi vì này dạng tu vi số người nhiều hơn. Vô cực thánh phong còn tại xuống. Cũng chỉ có vô cực thánh phong còn tại xuống, tuyệt đối là niếp môn chủ chỉnh ra tới. Ta đột phá đến thần đế cấp tu vi, ta lập tức liền gia nhập trường sinh môn, về sau niếp môn chủ liền là ta duy nhất tín ngưỡng. Trường sinh môn bên này tình huống truyền ra, toàn bộ Già Lam thần giới, rất nhiều cường giả hướng về vô cực thánh phong bên này tập hợp, toàn bộ Già Lam thần giới từ thần hoàng viên mãn đột phá đến thần đế cấp bậc rất nhiều, hắn có tư cách trực tiếp gia nhập trường sinh môn. Dòng dã một ngày đi qua, vô cực thánh phong bên này thải vũ mới đình chỉ, trường sinh môn, từ thần tôn viên mãn đột phá đến bán thánh cấp cường giả, cao đến 4000 người. Trước trường sinh môn liền có 6000 bán thánh cấp cường giả, cộng thêm mới đột phá 4000 người. Trường sinh môn bán thánh cấp cường giả, vượt qua 1 vạn. Mấy chữ này, tương đối làm người ta kinh ngạc. Đây chính là bán thánh, không phải phổ thông thần giới cường giả. Phụ thân. Niếp Dương hắn 4 cái hưng phấn đến Niếp thần phía trước, hắn 4 cái cũng hưởng thụ thải vũ. Hơn nữa, hắn coi như Niếp thần con nuôi con gái nuôi, đạt được thải vũ thật nhiều. Thải vũ tương đối hoàn toàn tẩy hắn tâm linh, cũng để cho hắn tu vi đề thăng rất nhiều. Hắn tu vi bất ngờ đều đã thần đế hậu kỳ. Niếp Dương hắn chính là có được Vu Thánh trưởng thiên lệnh. Thần đế hậu kỳ tu vi, thực lực của hắn đã đạt tới bình thường bán thánh cấp tiêu chuẩn. Không sai, đều để thăng không ít. Niếp thần cười nói. Niếp Dương trước hắn mới vừa đạt tới thần đế trung kỳ tu vi, bây giờ đạt tới thần đế hậu kỳ, hơn nữa tại thần đế hậu kỳ còn tiến tới rất nhiều, khoảng cách thần đế đỉnh phong cũng không kém quá xa. Phụ thân, về sau ta cũng có thể bang phụ thân người một ít bận rộn. Niếp Vũ khéo léo nói. Niếp thần cười nói, trước người đang vi phụ trong tiểu thế giới, cũng đã bang không ít việc. Tu vi mới vừa đề thăng, nhanh đi bế quan củng cố củng cố. Vâng, phụ thân. Niếp Dương hắn rời đi, Niếp Thần đến Vô Cực quảng trường, bên này tập hợp trường sinh môn phần lớn cường giả, 4000 tới đột phá bán thánh cấp cường giả đều ở đây một bên. Môn chủ. Niếp Thần đến, bên này hơn 1000 vạn cường giả đều quỳ xuống, bình thường trường sinh môn không cần hành đại lễ, đây là hắn tự phát quyết định hành đại lễ cảm tạ Niếp Thần. Niếp Thần hơi mỉm cười nói, làm cái gì vậy? Ta trường sinh môn cũng không hứng thú cái này, tất cả đứng lên đi. Hơn 1000 vạn cường giả đứng dậy, Niếp Thần ánh mắt quét qua phần lớn cường giả cười nói, chư vị, chúc mừng mọi người tu vi đề thăng, đặc biệt ngươi bên trong có 4000 tới đạt tới bán thánh cấp tu vi, ta trường sinh môn bán thánh cấp cường giả đột phá 1 vạn. Môn chủ uy vũ. Vô số cường giả tề thanh giống to, thanh âm phảng phất ngay cả trời cũng muốn rung sụp, bán thánh cấp cường giả đột phá 1 vạn, trường sinh môn từng cái cường giả kích động trong lòng vô cùng. Chương 657, không có bắt đầu liền thất bại hành động. Chúng ta lấy thiên đạo làm thề, bây giờ lên gia nhập trường sinh môn, thần phục Niếp Thần đại nhân. Già Lam thần giới, phần lớn cường giả chạy tới trường sinh môn, trước hắn đều không có thần đế cấp tu vi, đột phá đến thần đế cấp bậc, có thể trực tiếp gia nhập trường sinh môn. Ta Niếp Thần, tiếp nạp ngươi gia nhập trường sinh môn, chấp nhận ngươi thần phục, đứng lên đi. Niếp Thần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm rõ ràng truyền đến lượng lớn cường giả trong hai, những cường giả này gia nhập, trường sinh môn thần đế cấp cường giả cũng tăng thêm rất nhiều. Đa tạ môn chủ. Mới gia nhập trường sinh môn phần lớn cường giả đứng dậy. Thời gian đã qua 1 tháng, mới đột phá đến thần đế cấp cường giả mỗi một người đều chạy tới Vô Cực Thánh Phong gia nhập trường sinh môn. Trường sinh môn thần đế cấp cường giả đạt tới 1.100 vạn khoảng trường. Thời gian 1 tháng, toàn bộ Già Lam thần giới cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Già Lam thần giới linh khí đều nồng nặc rất nhiều, đạt tới cao cấp thượng đẳng thần giới trình độ. Cho thêm Già Lam thần giới so thời gian hơi dài, Già Lam thần giới chắc chắn có thể siêu việt bây giờ đại diễn thần giới. Như vậy tại cao cấp thần giới bên trong cũng là đỉnh phong. Thánh giới. Già Lam thần giới, thật không ngờ thời gian ngắn giữa từ cao cấp trung đẳng thần giới đạt tới cao cấp thượng đẳng thần giới. Có cường giả tự lẩm bẩm. Ngụy huynh, ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì nhượng Già Lam thần giới đề thăng? Chẳng lẽ Niếp Thần tại thần linh tử hải, đạt được mạnh mẽ giới tâm? Một cái khác cường giả nói. Có thể có thể. Họ Ngụy cường giả nhẹ nhàng gật đầu, lấy Niếp Thần thực lực. Hắn có thể tiến vào thần linh tử hải một cái vô cùng nguy hiểm địa phương, như vậy địa phương khả năng có không ít thứ tốt. Ngụy huynh, ngươi cảm thấy có khả năng hay không là trong truyền thuyết giới tâm? Họ Ngụy cường giả kinh ngạc nói, ngươi nói là trong truyền thuyết 9 đại thần giới giới tâm. Đúng vậy, trong truyền thuyết 9 đại thần giới cực kỳ mạnh mẽ, đều là vượt qua cao cấp thần giới tồn tại, trong đó chủ thần giới so 8 lớn thủ hộ thần giới mạnh hơn rất nhiều. Trong truyền thuyết 8 lớn thủ hộ thần giới hủy diệt, nhưng là giới tâm rất có thể cũng không có hủy diệt. Ngụy huynh, đối với 9 đại thần giới, ngươi cũng đã biết gì đó. Họ Ngụy cường giả lắc đầu một cái, biết không nhiều, năm đó phải có cường giả tuyệt thế thi triển đại pháp lực, 9 đại thần giới rất nhiều thông tin bị long đong, chủ thần giới kêu tên gì bây giờ cũng không có ai biết. Đúng vậy, đáng tiếc, năm đó chủ thần giới bây giờ rất có thể không phải rất mạnh, nhưng chủ thần giới nội đỉnh phong bảo vật chắc chắn so với bình thường thần giới nhiều. Ngụy huynh, nếu như Già Lam thần giới để thăng là bởi vì làm 8 lớn thủ hộ thần giới giới tâm. Niếp Thần có lẽ nói chủ thần giới một ít tin tức. Họ Ngụy cường giả cười nói, vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ phái cường giả đi Già Lam thần giới, tra hỏi Niếp Thần hay sao? Trường sinh môn tại thần giới, bây giờ thực lực kinh người. Đúng vậy, tin tức mới nhất, trường sinh môn bán thánh cấp cường giả đã vượt 10.000, thần đế cấp cường giả hơn 1.000 vạn. Họ Ngụy cường giả nói, ta vẫn là có thể phái cường giả hạ giới, chẳng qua không phải cưỡng cầu, khu vực lễ vật đi tìm Niếp Thần. Xem có thể hay không từ Niếp Thần trong miệng biết chút ít tin tức. Thánh giới, Phong Vân Tông. Phong Vân Tông sớm đã được đến hạ giới tin tức, Phong Vân Tông hạ giới 300 cường giả bị Niếp Thần cho bắt, đoạn thời gian này, Phong Vân Tông đang toàn lực góp đủ lực lượng, bây giờ, Phong Vân Tông chính mình góp đủ 2.000 tới cường giả, hắn tại thần giới đều có bán thánh cấp thực lực, ngoài ra, Phong Vân Tông lôi kéo đường không ít thế lực, những thế lực kia tổng cộng có thể xuất động 4.000 tới cường giả, cộng lại, có thể có 6.000 cường giả hạ giới. Thực lực không thể so với trường sinh môn trước. Yếu. Nhiều như vậy cường giả hạ giới, Phong Vân Tông là muốn chấn nhiếp trường sinh môn, cứu về chính mình thế lực cái kia chừng 300 cái cường giả, cứu về Tấn Vương Sở Tấn. Tông chủ, mới vừa đạt được trường sinh môn tin tức mới nhất, là phát sinh ở Già Lam thần giới bên kia. Có người vội vã tiến vào nghị sự đại điện nói. Nghị sự trong đại điện không ít Phong Vân Tông cường giả, còn có còn lại một ít thế lực cường giả, hắn tại thương nghị hắn người hạ giới sau hành động. Nghiệm. Phong Vân Tông chủ nói, tiến vào cường giả ngập ngừng một chút nói, Tông chủ, tin tức mới nhất, Niếp Thần nhượng Già Lam thần giới lên cấp, Già Lam thần giới tăng lên tới cao cấp thượng đẳng. Thế giới lên cấp trong quá trình, khắp trốn mừng vui, trời giáng tường vũ, phàm là đối với Niếp Thần tín ngưỡng mạnh mẽ đều được không ít tường vũ, toàn bộ Già Lam thần giới, phần lớn có bệnh có, tàn tàn người khắc phục, trường sinh môn cường giả đạt được tường vũ nhiều nhất, 4000 tới thần đế viên mãn cường giả đột phá đến bán thánh cấp bậc, trường sinh môn bán thánh cấp cường giả đã đột phá 10000. Mới vừa trong đại điện nghị luận sôi nổi, bây giờ nghe cái này một cái cường giả nói xong, trong đại điện thật lâu không người nói chuyện, Phong Vân Tông tông chủ sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Trường sinh môn lại vượt qua 10000 bán thánh cấp cường giả. Vậy hắn 6000 cường giả còn hạ giới làm gì? Tìm ngược sao? Phải biết trường sinh môn còn có vượt qua 10000 thần đế cấp cường giả. Có còn hay không? 2 phút đi qua, Phong Vân Tông tông chủ mới nói. Tông chủ, Già Lam thần giới từ trên xuống dưới, đối với gia nhập trường sinh môn nhiệt tình trở nên vô cùng làm dâng cao. Đối với Niếp thần tín ngưỡng to lớn thêm mạnh, phỏng trừng tin tức chuyển tới đại diễn thần giới. Đại diễn thần giới cường giả cũng sẽ đôi Niếp thần tín ngưỡng tăng cường thật nhiều, chuyển tới còn lại thần giới. Có thể sẽ có không ít cường giả tuyển trạch gia nhập trường sinh môn. Phong Vân Tông chủ hít sâu một hơi khoát khoát tay, lui ra đi. Vâng, Tông chủ. Tới báo cáo cường giả lui ra, Phong Vân Tông chủ tay trái một người chắp tay một cái nói, Phong Vân huynh, hạ giới sự tình, ta có lẽ được thảo luận kỹ hơn. Đúng vậy, bây giờ ta người hạ giới, đó chính là tự dưng lấy. Nói không chừng ta rất nhiều người lại bị Niếp thần cho bắt, Niếp thần lá gan rất béo tốt. Tại cơ sở giới, trường sinh môn đã có thành tựu. Muốn diệt hết trường sinh môn, chắc chắn phải trả ra giá rất lớn. Trong đại điện từng cái cường giả mở miệng, hắn cũng sẽ không tiếp tục đồng ý hành động, hơn nữa, cũng không có tiếp tục đuổi nữa thêm cường giả hạ xuống ý tứ, như vậy đầu nhập nhiều lắm, đến lúc đó thời gian rất có thể tổn thất nặng nề. Thôi, các vị đạo hữu, chuyện này, ta về sau bàn lại. Phong Vân Tông chủ nói, Sở Tấn là Phong Vân Tông chủ tăng tôn, bị Niếp thần bắt, hắn đây rất nổi nóng, nhưng bây giờ, Phong Vân Tông chủ cũng bất đắc dĩ. Phong Vân Tông có phần lớn cường giả vượt qua bán thánh cấp tu vi, nhưng vấn đề là, tại thánh giới có bán thánh cấp tu vi và tại thần giới cũng có được bán thánh cấp tu vi, cái này căn bản là 2 chuyện khác nhau à. 1000 cái thậm chí 10000 cái tại thánh giới có được bán thánh cấp tu vi nhân vật, cũng khó mà tìm ra một cái tại thần giới đồng dạng có được bán thánh cấp thực lực. Có cường giả thánh hoàng thậm chí thánh tôn cấp tu vi, nhưng là tại thần giới, thực lực khả năng cũng không có bán thánh cấp bậc. Từ xưa tới nay, phi thăng thánh giới cường giả phần lớn là thần đế viên mãn cấp bậc phi thăng, tại thần giới đạt tới bán thánh cấp tu vi cường giả, phần lớn là phi thăng thất bại tiếp đó đạt tới bán thánh cấp bậc. Gắng phải làm, lấy Phong Vân Tông thực lực, cũng có thể tiến tới càng nhiều cường giả, nhưng làm cứu Sở Tấn, thật đáng ra không? Như vậy chưa chắc sẽ thành công, hậu quả đối với Phong Vân Tông tới nói có chút khó có thể chịu đựng. Nếu là thời kỳ hòa bình cũng liền thôi, như kim thánh giới cũng rất không yên ổn, Phong Vân Tông không thể đem nhiều lắm tinh lực dùng tại thần giới trên sự tình. Phong Vân huynh, ta đây liền cáo tử. Phong Vân huynh, cáo tử. Trong đại điện chúng cường giả rời đi, Phong Vân Tông chủ sắc mặt tâm trầm, lấy hắn Phong Vân Tông thực lực không làm gì được một cái Niếp thần, cái này quả thực nhượng hắn có chút bực bội. Chương 658, Vô Song Thánh Thành. Đại diễn thần giới. Niếp thần đến bên này, phần lớn trường sinh môn cường giả cũng Niếp thần mang tới bên này. Thật là hùng vĩ thành thị. Niếp thần trong lòng thán phục, trước rời đi đại diễn thần giới bên này lúc, Niếp thần có lưu cái mạng lại lệnh. Thành lập một cái siêu cấp mạnh mẽ thành thị, trường sinh môn có phần lớn cường giả, hơn nữa cũng đi qua không ít thời gian, cái này một thành phố đã tạo dựng lên. Viêm hoàng thần giới bên kia, tiên chủ thánh thành rất lớn, có hình tròn, đường kính 90000 cây số, nhưng cùng Niếp thần hạ lệnh tạo dựng lên cái này một thành trì so sánh, tiên chủ thánh thành cũng chỉ là một tiểu bất điểm. Cái này một thành trì có hình 6 cạnh, mỗi một cái biên giới trường là 110000 cây số, mặt trời đường kính là 140000 cây số. Mang mặt trời phóng tới cái này một thành trì nội cũng không có vấn đề. Môn chủ, xin ngài làm cái này một thành trì đặt tên. Có cường giả tại Niếp thần phía trước cung kính nói. Niếp thần ánh mắt quét qua thành lập cái này một thành trì vô số cường giả. Chư vị, mấy năm nay thành lập cái này một thành trì, ngươi vất vả, chẳng qua ngươi vất vả sẽ không uổng phí, trường sinh môn có sai tất phạt, có công tất thưởng. Cái này một thành trì kiến được không tệ, ta rất hài lòng, ngươi điểm công hiến, ấn gấp đôi nhận. Đa tạ môn chủ. Phần lớn cường giả hưng phấn nói, trường sinh môn điểm cống hiến có thể là đồ tốt, có thể làm cho mình ở bên trong môn phái vị trí đề thăng, cũng có thể đổi lấy đủ loại bảo vật. Vốn là đạt được điểm cống hiến liền không ít, gấp đôi điểm cống hiến, có thể để cho hắn từng cái trải qua thập phần thoải mái. Niếp thần thần thức bao phủ cái kia đại thành trì lớn cười nói, ta từng kinh đạt được một thành trì, năm đó gọi là kêu vô song tiên thành, nhưng mà cái kia một thành trì, kỳ thực khó có thể xứng đáng vô song hai chữ, bây giờ cái này một cái vô cùng hùng vĩ thành trì, mới có thể xứng đáng xưng hô như vậy, cái này một thành trì, liền cứ gọi Vô Song Thánh Thành đi. Vô Song Thánh Thành, đúng là trường sinh môn tại đại diễn thần giới bên này tổng bộ. Vô Song Thánh Thành, Vô Song Thánh Thành. Có không ít cường giả kêu to lên, rất nhanh, vô số cường giả tề thanh hô to, mạnh mẽ không so khí thế truyền ra cực xa. Rất nhanh, Niếp Thần chúng phần lớn trường sinh môn cường giả tiến vào Vô Song Thánh Thành, cái này một cái sau khi xây xong một mực còn không có sử dụng đại thành trì lớn nhanh chóng tràn đầy sinh khí, nhanh chóng sống lại. Vô Song Thánh Thành phân làm hoàng thành, nội thành, ngoại thành, hoàng thành là cho Niếp Thần, cho Phượng Ảnh đồng nàng, cho Niếp Thần cha mẹ con cái những người này sử dụng, bây giờ không có một bóng người. Xử lý một chút còn lại sự tình, Niếp Thần tiến vào hoàng thành có hình tròn, đường kính là 99.999 km, không kém chút nào, toàn bộ hoàng thành, khắp nơi tinh mỹ xa hoa vô cùng, đại đại hoa viên, phục chế đại diễn thần giới rất nhiều nổi danh phong cảnh, hoàn cảnh tuyệt đối là đỉnh phong. Thiết kế kiến tạo Vô Song Thánh Thành, đại diễn thánh giới cường giả nỗ lực rất lớn tâm lực, một mặt cái này có thể được tưởng thưởng, mặt khác, hắn cũng hy vọng Niếp Thần nhiều thời gian hơn ở lại đại diễn thần giới bên này. Niếp Thần là trường sinh môn môn chủ, Niếp Thần nhiều thời gian hơn lưu lại nơi này một bên, như vậy, đại diễn thần giới bên này liền có thể được càng nhiều coi trọng, hắn chỗ tốt liền nhiều chút. Cái này nếu như thực lực yếu, từ trong nhà đi ra ngoài cũng không dễ dàng. Niếp Thần lẩm bẩm. Cái này hoàng thành cũng quá lớn. Niếp Thần kỳ thực không muốn chắn lớn như vậy, trước hắn nói là 9.999 km, nào nghĩ tới hắn thiết kế thành 99.999 km đường kính đạt tới gấp 10 lần. Diện tích nhưng là gia tăng gấp trăm lần. Chẳng qua, lấy Niếp Thần thân phận địa vị, phối như vậy hoàn thành, hoàn toàn không có vấn đề, trường sinh môn thực lực đã vô cùng mạnh, hơn nữa còn tại không ngừng lên cao. Đi ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần trong tay xuất hiện một cái huyền hoàng sắc cầu, hắn mang trận banh này ném ra, cái này huyền hoàng sắc cầu cấp tốc rơi vào Niếp Thần phía trước trong một cái hồ lớn, một cái hồ này đường kính 100 km tả hữu, thập phân sâu, nước hồ vô cùng làm trong suốt. Nhưng vẫn như thế nhìn không thấy đáy. Huyền hoàng sắc cầu tiến vào trong hồ cấp tốc chìm xuống, đồng thời, hắn cấp tốc trở nên lớn, cuối cùng, cái này huyền hoàng sắc cầu chìm đến đáy hồ, lớn nhỏ cùng vô cực thánh phong bên kia một cái một dạng. Bắt đầu đi. Niếp Thần đến huyền hoàng sắc cự cầu bên cạnh xuống thầm thì, lập tức, cái này một cái huyền hoàng sắc cầu phát ra mạnh mẽ không trông thấy hấp lực, hắn bắt đầu hấp dẫn đại diễn thần giới giới tâm. Đại diễn thần giới càng to lớn hơn, giới tâm mạnh hơn. Hấp dẫn tốn thêm một ít thời gian, nhưng hai ngày trôi qua, đại diễn thần giới giới tâm còn là tiến vào huyền hoàng sắc cự cầu. Cùng giá lam thần giới bên kia một dạng, toàn bộ đại diễn thần giới cấp tốc dị biến, trên bầu trời mây đen lăn đều, từng đạo nộ lôi xuất hiện, Vô Song Thánh Thành bên này mưa to mưa như chút nước. Lên cấp, thật lên cấp. Quá tốt. Ta đại diễn thần giới vốn là cao cấp thượng đẳng thần giới, bây giờ lên cấp, đại diễn thần giới có đúng hay không có thể vượt qua cao cấp thượng đẳng? Vượt qua chưa chắc. Nhưng để thăng rất phần nhiều là chắc chắn. Già Lam thần giới bên kia xuất hiện loại tình huống này thời điểm, vô số người hoảng sợ không thôi, cho là ngày tận thế, bây giờ đại diễn thần giới xuất hiện tình huống như vậy, vô số người lại hưng phấn không thôi. Tin tức cũng sớm đã truyền ra, ai cũng biết, đây là rất nhanh thì có ngày chuyện thật tốt. Quả nhiên, thời gian nhất định đi qua, cùng Già Lam thần giới bên kia một dạng, mây đen tàn mây, áng mây hiện, toàn bộ đại diễn thần giới đều xuống lên màu sắc rực rỡ tường vũ. Hoàng thành bên trong, Niếp Thần nhượng Niếp Dương hắn đi ra, hắn hưng phấn bắt đầu hấp thu tường vũ, trường sinh môn phần lớn cường giả, toàn bộ đại diễn thần giới vô số sinh linh cũng hấp thu tường vũ. Niếp Thần tại một cái đình bên trong, hắn thưởng thức rượu, nhìn Niếp Dương hắn cũng không có hấp thu tường vũ, trận mưa này hắn có thể hấp thu, nhưng hấp thu, hắn cách phi thăng cũng rất gần, Niếp Thần tạm thời còn không muốn phi thăng thành giới. Phượng Ảnh đồng nàng lúc này cũng tại Viêm Hoàng thần giới, Niếp Thần cũng không có nhượng nàng hấp thu áng mây, nàng thực lực đã rất mạnh. Niếp Thần cũng không muốn nàng hấp thu phần lớn tường vũ, đến lúc đó thời gian sớm tiến vào thành giới, đối với nàng mà nói nguy hiểm. Già Lam thần giới lên cấp, đại diễn thần giới lên cấp, chỉ sợ thành giới, có một chút cường giả đoán được, ta khả năng có được giới tâm. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, nếu như không có trường sinh môn phần lớn cường giả, Niếp Thần thật không dám chơi như vậy, bây giờ, Niếp Thần tin tưởng chính mình có thể đối phó khiêu chiến. Lần này sau, trường sinh môn bán thánh cấp cường giả chắc chắn có thể vượt qua 1.200.000 danh, đến lúc đó còn có thể hấp thu còn lại thần giới một ít bán thánh cấp cường giả gia nhập trường sinh môn, đây là vô cùng thực lực cường đại. Hơn nữa, Niếp Thần bây giờ thực lực xác thực đã đạt tới thập tinh bán thánh. Cùng Già Lam thần giới một dạng, đại diễn thần giới địa phương còn lại, tường vũ duy trì liên tục 10 giờ, Vô Song Thánh Thành bên này, Tường Vũ là duy trì liên tục dòng dã một ngày. Trường sinh môn đột phá đến bán thánh cấp cường giả, quả nhiên vượt qua 2.000 danh, 2.500 khoảng trường, bởi vì rất nhiều cường giả đã đề thăng, cái này so với giả làm thần giới bên kia 4.000 người ít một chút. Phụ thân, ta thần đế đỉnh phong tu vi. Phụ thân, ta cũng thần đế đỉnh phong tu vi. Niếp Dương hắn bốn cái đến Niếp Thần phía trước, hắn hưng phấn mở miệng, hắn tu vi có một chút bất ổn, nhưng xác xác thực thực đã đạt tới thần đế đỉnh phong. Khẩn trương bế quan củng cố. Niếp Thần cười mắng. Niếp Dương hắn cáo từ rời đi, Niếp Thần suy nghĩ, Niếp Dương thực lực của hắn rất mạnh, Phượng Ảnh Đồng nàng từng cái đề thăng sau, hắn trưởng khống trường sinh môn tại thần giới lực lượng, ngược lại không tệ. Nên như thế, đây là thật lâu về sau sự tình, bây giờ thực lực của hắn mặc dù mạnh, nhưng cũng không có khống chế nhất giới năng lực. Môn chủ, có người đưa lên bái thiếp phải gặp môn chủ người. Mộ Dung Tinh truyền âm nói. Mộ Dung Tinh Mộ Dung Vũ nàng tỷ muội trước đã đạt tới thần đế hậu kỳ tu vi, hấp thu hai lần Tường Vũ, nàng tu vi đều đã đạt tới thần đế viên mãn, về sau tồn tại đột phá đến bán thánh cấp tiềm chất. Hấp thu phần lớn Tường Vũ người, nếu như thiên phú còn rất tốt, như vậy về sau đều có đạt tới bán thánh cấp khả năng, về sau muốn trở thành thánh, tỷ lệ cũng so thần đế viên mãn thành thánh cao. Ai? Niếp Thần nghi ngờ đưa tin, lấy hắn thân phận hôm nay vị trí, người bình thường có thể không thấy được hắn. Môn chủ, là thánh giới thánh sứ, nói là thánh giới Huyền Thanh cung người. Niếp Thần trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lại là Huyền Thanh cung người. Theo Niếp Thần biết, Huyền Thanh cung nhưng là thánh giới top 10 thế lực, cùng Phong Vân Tông không sai biệt lắm. Chương 659, thánh sứ tới, thượng cổ thánh tuyển. Xin chào Niếp môn chủ. Niếp Thần tiếp kiến Huyền Thanh cung người, thấy Niếp Thần, Huyền Thanh cung người ôm quyền thi lễ một cái, Huyền Thanh cung rất mạnh, nhưng hắn một sứ giả, thân phận địa vị cùng Niếp Thần so sánh còn là có chênh lệch. Thánh sứ không cần đa lễ. Niếp Thần cười nhạt nói. Thánh sứ này đến, không biết vì chuyện gì. Huyền Thanh cung người kia nói, Niếp trên cửa, tại xuống Huyền Minh tử, này đến, một là đại biểu cung chủ biểu đạt ta Huyền Thanh cung thiện ý, mặt khác, muốn từ Niếp môn chủ ngươi nơi này giao dịch đến một ít thông tin. Niếp Thần xem nhẹ phía trước chuyện, phía sau mới là trọng điểm. Huyền Thanh cung không biết muốn từ chỗ này của ta giao dịch đến tin tức gì. Niếp Thần nói, Niếp môn chủ, Già Lam thần giới. Đại diễn thần giới liên tiếp lên cấp, chắc hẳn Niếp môn chủ đạt được cực kỳ mạnh mẽ giới tâm, ta muốn biết cái này giới tâm từ chỗ nào đạt được. Huyền Minh tử nói, Niếp Thần trong mắt hơi híp, thánh sứ không cảm thấy, yêu cầu này gắng gượng qua phân sao. Huyền Minh tử nói, Niếp môn chủ, ta Huyền Thanh cung nói yêu cầu này tương đối làng khó, nhưng ta Huyền Thanh cung lấy ra rất lớn thành ý, căn cứ vào ta nhận được tin tức, Niếp môn chủ ngươi có một cái còn không có xuất thế hải tử tử vong, trước mắt còn không có sống lại. Niếp môn chủ hẳn là đánh tính toán đưa nàng phục sinh chứ. Niếp môn chủ ngươi phải biết, nàng lúc ấy còn không có xuất sinh tiểu tử vong, dù là sống lại, nàng thiên phú cũng sẽ tương đối thấp, Niếp môn chủ không muốn như vậy chứ. Niếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, một điểm này, kỳ thực cũng là hắn còn không có phục sinh hắn và thượng quan vân ảnh hài tử một trong những nguyên nhân. Niếp môn chủ, cái vấn đề này cũng không phải không cách nào giải quyết, ta Huyền Thanh cung có được một cái thượng cổ thánh tuyển, trong đó nước suối thập phần chân quý, một giọt đều giá trị liên thành. Hắn có thể giải quyết Niếp môn chủ làm phiền ngươi, đến lúc đó thời gian ra sinh con chẳng những sẽ không có vấn đề, thiên phú sẽ còn tăng cường rất rất nhiều nhiều. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, cái này thượng cổ thánh tuyển, ngược lại là cực kỳ tốt. Chẳng qua, báo cho Huyền Minh tử giới tâm từ nơi nào đạt được, cái này không thể được, hắn cũng không muốn phần lớn cường giả bây giờ đi tới viêm hoàng thần giới không chịu nổi. Thánh sứ, nếu như Huyền Thanh cung lấy ra thượng cổ thánh tuyển, có thể thắng được ta tình hữu nghị. Nhưng là, giới tâm từ nơi nào đạt được, cái này thứ ta không thể báo cho thánh sứ. Huyền Minh tử cao mày đến, Niếp Thần không muốn báo cho giới tâm từ nơi nào đạt được, lại muốn cầm đến thượng cổ thánh tuyển, cái này có thể nhường cho hắn có chút hơi khó. Niếp Thần chậm rãi nói, thánh sứ, Huyền Thanh cung tại thần giới có tương đối cường thế lực chứ. Bây giờ thần giới cũng không yên ổn, đã có một ít thần giới hủy diệt, có lẽ Huyền Thanh cung về sau có yêu cầu ta trưởng sinh môn địa phương. Thánh sứ, nếu ta biết vật này, tin tưởng ta. Coi như không theo Huyền Thanh cung nơi này, ta cũng có thể từ chỗ khác địa phương đạt được thánh tuyển, nhưng đến lúc đó thời gian cùng ta trưởng sinh môn có rất quan hệ tốt liền là thế lực khác. Huyền Minh tử nói, Niếp môn chủ, ngươi có thể không nói ở đâu bên trong đạt được, có thể hay không nói cho ta biết một ít chín đại thần giới sự tình. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, bây giờ có thể không có cái gì chín đại thần giới, Huyền Minh tử nói nhất định là trước đây chủ thần giới còn có 8 cái thủ hộ thần giới. Gì đó chín đại thần giới. Niếp Thần giả bộ hồ đồ nói. Huyền Minh tử âm thầm cau mày, Niếp Thần cái này dường như đang giả bộ hồ đồ, bất quá hắn vẫn nói, Niếp môn chủ, là trong truyền thuyết chủ thần giới còn có 8 cái thủ hộ thần giới. Niếp thần cười nói, thánh sứ, thì ra ngươi nói cái này a, đây không phải là truyền thuyết sao? Ngươi chẳng lẽ đã cho ta đạt được đồ vật, là thủ hộ thần giới giới tâm? Thánh sứ suy nghĩ nhiều, ta được đến chỉ là đường đồ vật, thánh sứ, đối với gì đó chín đại thần giới, ta hiểu biết chính xác nói không nhiều, ta trưởng sinh môn mới tồn tại bao nhiêu thời gian, huyền thanh cung tồn tại rất dài năm tháng cũng không biết. Huyền Minh Tử chắp tay một cái nói, Niếp môn chủ, thượng cổ thánh tuyển sự tình ta vô pháp làm chủ, được hồi bẩm cung chủ rồi quyết định, nếu Niếp môn chủ không biết, ta liền không quấy rầy nhiều. Được. Niếp thần gật đầu, Huyền Minh Tử rời đi, Niếp thần cũng không có mang Huyền Minh Tử lưu lại, Huyền Minh Tử là sứ giả, bắt sứ giả cấp độ, có mất phong độ. Cung chủ. Huyền Minh Tử liên lạc với thánh giới báo cho hạ giới tình huống. Không muốn nỗ lực, còn nghĩ đến thượng cổ thánh tuyển, hừ. Huyền Thanh cung cung chủ hừ lạnh, bên cạnh hắn một người nói, cung chủ, ta đây không cho Niếp thần đổ vật. Thượng cổ thánh tuyển chân quý, Huyền Thanh cung chủ thật là có chút ít không nỡ, chẳng qua, cân nhắc sau, hắn vẫn khẽ thở dài, hay là cho Niếp thần thượng cổ thánh tuyển đi, hắn nói không tệ, nếu biết có vật này, vì hắn nữ nhi, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm được, lấy trường sinh môn thực lực, Niếp thần hứa hẹn, ngược lại cũng giá trị những thứ kia thượng cổ thánh tuyển. Vâng, tông chủ. Chỉ thị rất nhanh truyền cho Huyền Minh Tử. Môn chủ, đây là Huyền Thanh cung cái kia một cái thánh sứ đưa tới đồ vật. Mộ Dung Tinh cung kính mang một cái bình ngọc nhỏ cho Niếp thần, trong bình ngọc nhỏ có nửa chai thượng cổ thánh tuyển. Cho dù là thánh tôn cấp cường giả bị thương, cái này thượng cổ thánh tuyển cũng có vô cùng mạnh mẽ liệu dược, Huyền Thanh cung am hiểu luyện đan, am hiểu trị liệu, cùng cái này thượng cổ thánh tuyển không thể tách rời. Ừ. Niếp thần mỉm cười tiếp qua đồ vật, Huyền Thanh cung ngược lại không ngu xuẩn. Môn chủ, lại có thế lực phái thánh sư tới. Mộ Dung Vũ tiến vào đại điện báo cáo. Mộ Dung Vũ cùng tỷ tỷ Mộ Dung Tinh đứng ở cùng một chỗ, hai tỷ muội vốn là vô cùng đẹp đẽ, bây giờ tu vi đạt tới thần đế viên mãn, khí chất dung mạo so với trước đây lại có không tiểu đề thăng. Cái nào một thế lực? Niếp thần nói. Môn chủ, là U Minh Thánh Điện. Niếp thần trong đầu nổi lên U Minh Thánh Điện một ít tư liệu, thánh giới 10 thế lực lớn, Huyền Thanh cung xếp thứ 7, U Minh Thánh Điện càng mạnh hơn một chút, xếp thứ 6. Nếu như nói Huyền Thanh cung là tương đối chính phái thế lực, U Minh Thánh Điện, đó chính là ma đạo thế lực, làm việc không từ thủ đoạn nào. Có hay không tặng quà? Niếp thần nói. Không có, không có. Mộ Dung Vũ có chút cổ quái nói, U Minh Thánh Điện phái thánh sứ tới, hắn hội trước đưa lên lễ vật mới là lạ. Niếp thần lắc lắc đầu nói, vậy thì không thấy. U Minh Thánh Điện cùng Huyền Thanh cung là đại diện thần giới, Già Lam thần giới bên này đối ứng thánh giới phụ cận thế lực, hắn hai phe thế lực cũng là quan hệ thù địch. Thu Huyền Thanh cung chỗ tốt, U Minh Thánh Điện vừa không có phòng bị hậu lễ, Niếp thần lười nhắc gặp. U Minh Thánh Điện cường giả tới chắc chắn cũng là làm giới tâm, làm chín đại thần giới sự tình, những thứ này Phượng Ảnh Đồng nàng tạm thời cũng không biết. Môn chủ, là U Minh Thánh Điện thánh sứ, thật không thấy sao? Mộ Dung Vũ trần chờ nói. Niếp thần khẽ gật đầu, không sai, không thấy. Không thấy. U Minh Thánh Điện cường giả đạt được hồi âm trong lòng bốc lửa, ngươi là có hay không nói rõ ràng, bổ tọa nhưng là U Minh Thánh Điện thánh sứ. Ta U Minh Thánh Điện, là thánh giới top 10 thế lực. U Minh Thánh Sư phía trước, trường sinh môn một cái cường giả gâu nghiêm mặt nói, xin lỗi, những môn chủ này nói, môn chủ cũng không nguyện ý thấy ngươi U Minh Thánh Điện Thánh Sư, xin các hạ hồi đi. Ngươi? Hừ. U Minh Thánh Sư bực tức rời đi. Ai? Niếp thần khe khẽ thở dài một hơi, Mộ Dung Tinh Mộ Dung Vũ nàng tỷ muội rời đi đại điện, nàng tỷ muội thật xinh đẹp, Niếp thần cũng biết nàng tâm ý, nhưng thu nàng hai cái, Niếp thần nhưng không có ý nghĩ như vậy. Hoa tỷ muội rất hấp dẫn người, nhưng có Phượng Ảnh Đồng nàng 10 cái, Niếp thần đã thập phần thỏa mãn. Hai tử chẳng mấy chốc sẽ phục sinh, liền đem nàng thuyên chuyển đến Vân Ảnh bên cạnh, hầu hạ Vân Ảnh đi. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Hầu hạ thượng quan Vân Ảnh, người bình thường Niếp thần không yên tâm, Mộ Dung Tinh Mộ Dung Vũ nàng tỷ muội, hiểu thấu, Niếp thần vẫn là rất yên tâm. Chương 660, chuẩn bị phục sinh hài tử. Không thấy ngươi. Thánh giới, đạt được phái đến thần giới thánh sứ tin tức, U Minh Thánh Điện điện chủ nổi nóng. Nhưng nổi nóng về nổi nóng, bây giờ hắn thật đúng là không làm gì được Niếp thần. Tông chủ, ta có đúng hay không chuẩn bị một phần lễ vật tìm thêm Niếp thần thử một chút? Không cần, hồi tới. U Minh Điện chủ nói, Niếp thần nếu trực tiếp từ chối, coi như là chuẩn bị một phần lễ vật, muốn từ Niếp thần nơi đó biết tin tức chỉ sợ cũng không có khả năng. Tông chủ, chẳng lẽ ta cứ như vậy buông tha sao? Nếu như Niếp thần hiểu biết chính xác nói năm đó chủ thần giới tin tức, ta nếu là có thể khống chế chủ thần giới. Nếu như Niếp thần hiểu biết chính xác nói, ta nghĩ khống chế chủ thần giới, cũng qua được Niếp thần một cửa ải kia, hồi đến, hoặc ngươi hết sức tra Niếp thần tư liệu, nhìn nhìn sẽ có hay không có phát hiện. Điện chủ, Niếp thần gia hương tại một cái tên là Viêm Hoàng thần giới địa phương, nơi đó là một cái trung cấp hạ đẳng thần giới, ta nghĩ đi qua nhìn một chút sẽ có hay không có phát hiện. Cũng tốt. Môn chủ, ta trưởng sinh môn đã phái ra 1.000 chi đội ngũ đi tới từng cái thần giới tuyên truyền ta trưởng sinh môn, hấp dẫn cường giả gia nhập ta trưởng sinh môn. Hồ Duyên Tu cung kính nói. Niếp thần nhẹ nhàng gật đầu, trưởng sinh môn bây giờ có 1.2500 bán thánh cấp cường giả, vượt qua ngàn vạn thần đế cấp cường giả. Nhưng như vậy thực lực tại thần giới, cũng không phải không sơ hở tí nào, vẫn phải nhượng thực lực mạnh hơn mới được, tạm thời Niếp thần không đánh tính toán lại thống nhất đường thần giới, hắn đánh tính toán đem còn dư lại thần giới một ít cường giả hấp thu vào trường sinh môn. Trường sinh môn tổng cộng phái ra 1.000 chi đội ngũ, mỗi một đội ngũ 3 cái bán thánh cấp cường giả, 10 cái thần đế viên mãn cấp bậc cường giả, thực lực mạnh nhất. Chỉ là tuyên truyền hấp thu còn lại thế lực cường giả gia nhập trường sinh môn, như vậy lực lượng đủ. 1.000 chi đội ngũ phái đi ra ngoài, cũng có thể hấp thu không ít cường giả gia nhập trường sinh môn, coi như không thể trực tiếp hấp thu những cường giả kia gia nhập trường sinh môn, đưa hắn hấp dẫn đến giả làm thần giới hoặc đại diễn thần giới nhìn nhìn cũng còn là có thể. Chỉ cần những cường giả kia tới, Niếp thần cũng không tin hắn đến lúc đó thời gian không gia nhập trường sinh môn. Vì để những cường giả kia thuận lợi hơn mà tới, Niếp thần còn nhượng những thứ kia rời đi trường sinh môn cường giả truyền bá một tin tức, 300 năm sau. Đại diễn thần giới bên này mang tiến hành chiến thần đại tái, hết thảy thần giới cường giả cũng có thể lấy tham gia chiến thần đại tái vô địch, có thể được 100 cái bán thánh khí khen thưởng, hoặc thành làm trưởng sinh môn phó môn chủ. Chiến thần đại tái xếp đệ nhị cường giả, có thể được 50 cái bán thánh khí khen thưởng, hoặc thành làm trưởng sinh môn đại trưởng lão. Chiến thần đại tái xếp đệ tam cường giả, có thể được 30 cái bán thánh khí khen thưởng, hoặc trở thành trưởng lão môn top 10 trưởng lão. Chiến thần đại tái xếp đệ tứ cường giả. Chiến thần đại tái top 10 cường giả đều có thể được tưởng thưởng phong phú, trước 10 đến 100, khen thưởng cũng không ít, nếu như gia nhập trường sinh môn, tại trường sinh môn vị trí không thấp. Tin tức này từ trường sinh môn cường giả truyền tới từng cái thần giới, Niếp thần tin tưởng có thể hấp dẫn phần lớn cường giả đi tới đại diễn thần giới, danh, lợi, quyền lực, những cái này đối với lợi hại cường giả tới nói sức hấp dẫn rất lớn, trường sinh môn hơn 1 vạn bán thánh cấp cường giả, trường sinh môn cử hành chiến thần đại tái, nếu như bài danh phía trên. Danh có, lợi có, quyền lực đồng dạng có. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như mình có thực lực, có thế lực làm ra như vậy đồ vật, Niếp thần cũng sẽ đi, coi như không gia nhập, những thứ kia bán thánh khí không phòng tay a. Như bình thường thế lực làm thứ này, hứa hẹn nhiều như vậy bán thánh khí khen thưởng, căn bản cũng không có gì đó cường giả tin tưởng, nhưng trường sinh môn làm ra đến, phần lớn cường giả sẽ tin tưởng, trường sinh môn bây giờ liền có 3-4 ngàn cái bán thánh cấp cường giả có được bán thánh khí. Phần thưởng này trường sinh môn tuyệt đối cầm ra được. Trường sinh môn cường giả huấn luyện phương diện, không nên lười biếng. Niếp thần nói. Vâng, môn chủ. Trường sinh môn bây giờ có hơn 1.000 vạn cường giả, Niếp thần cũng không hy vọng là chia rẽ. Niếp thần hy vọng trường sinh môn cường giả là chỉ cái nào liền đánh cái nào, bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó thiết huyết quân đội. Đại diện thần giới, Già Lam thần giới sự tình xử lý xong, Niếp thần trở lại Viêm Hoàng thần giới, Mộ Dung Tinh Mộ Dung Vũ nàng hai cái bị Niếp thần mang tới. Niếp Dương hắn 4 cái ở lại Vô Song Thánh Phong, Lộ Trường Không cũng ở đây một bên, Niếp thần nhượng Niếp Dương hắn đi theo Lộ Trường Không học tập một ít gì đó, hắn bên trong hội chém chém giết giết không thể được. Niếp đại ca, đều xử lý xong sao? Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp thần gật đầu, Thượng quan Vân Ảnh trông đợi nhìn Niếp thần. Niếp thần nhẹ nhàng ôm lấy Thượng quan Vân Ảnh nói, Vân Ảnh, ta được đến một ít thượng cổ thánh tuyển, có thể để cho hài tử của ta sống lại thiên phú vô cùng tốt, chẳng qua ngươi liền nhiều lắm vất vả một ít thời gian. Lấy ngươi bây giờ thực lực, còn có thượng cổ thánh tuyển tác dụng, ta bảo bối được tại bụng của ngươi bên trong nhiều một ít thời gian. Niếp đại ca, thật thiên phú có thể vô cùng tốt sao? Thượng quan Vân Ảnh kinh ngạc vui mừng nói. Sống lại thiên phú thấp, một điểm này Thượng quan Vân Ảnh cũng là rất lo lắng, làm là mẫu thân, Thượng quan Vân Ảnh tự nhiên không hy vọng chính mình hài tử thiên phú kém, đặc biệt Phượng Ảnh Đồng nàng đến lúc đó thời gian sinh ra được hài tử thiên phú phòng trừng đều sẽ rất tốt, dưới so sánh, thiên phú nếu như kém rất nhiều. Hải tử cũng sẽ có chênh lệch. Có thể, là Huyền Thanh Cung thượng cổ thánh tuyển, thánh giới được xưng thượng cổ thánh tuyển có không ít, nhưng Huyền Thanh Cung nơi đó hiệu quả mới có thể bảo đảm. Niếp thần cười nói. Vân Ảnh, lần này ngươi không cần lo lắng. Tam tỷ, hải tử đến lúc đó thời gian chắc chắn khỏe mạnh. Phượng Ảnh Đồng nàng mở miệng, nàng cũng là thượng quan Vân Ảnh cảm thấy cao hứng, nàng tỷ muội giữa quan hệ là rất tốt. Niếp thần nói, đôi Vân Ảnh, ta nhượng Mộ Dung tỷ muội tới, ngươi mang thai đoán chừng so thời gian hơi dài. Nhượng nàng chiếu cố ngươi sinh hoạt đi, nàng vẫn còn tin được. Phượng Ảnh Đồng khẽ cười nói, Niếp đại ca, ngươi thật đúng là cam lòng à, Mộ Dung tỷ muội nàng có thể đều rất đẹp đây. Khu. Niếp Thần ho nhẹ một tiếng, lão bà, ta đối với nàng có thể không có ý kiến gì, ta chỉ là nhìn nàng thiên phú không tệ, hơn nữa dù sao cùng dài như vậy thời gian tin được. Có ngươi và ta liền thập phần thỏa mãn. Niếp đại ca, ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, nàng đi theo Vân Ảnh bên cạnh rất tốt. Phượng Ảnh Đồng cười nói, Mộ Dung tinh nàng hai cái, Phượng Ảnh Đồng nàng quả thật có một chút điểm lo lắng, chẳng qua, Niếp Thần đưa nàng phái đến Thượng Quan Vân Ảnh bên cạnh, nàng yên tâm nhiều, tại Thượng Quan Vân Ảnh bên cạnh, Niếp Thần làm gì cũng không sảng bậy. Niếp Thần vung tay lên, Mộ Dung tinh nàng hai nữ xuất hiện. Gặp qua môn chủ, gặp qua chư vị chủ mẫu. Mộ Dung tinh cùng Mộ Dung Vũ liền vội vàng hành lễ nói. Niếp Thần nói, Mộ Dung tinh, Mộ Dung Vũ, hai ngươi về sau liền đặc biệt hầu hạ Vân Ảnh, ngươi mặc dù chỉ có thần đế viên mãn cấp tu vi, nhưng là cho ngươi bán thánh khí, có được bán thánh cấp thực lực, đừng để cho ta thất vọng. Vâng, môn chủ. Mộ Dung tinh Mộ Dung Vũ cung kính nói, trong lòng nàng có một chút điểm tiếc nuối, Niếp Thần đưa nàng thuyền chuyển đến Thượng Quan Vân Ảnh bên cạnh, trong lòng nàng cái kia một chút điểm niệm tưởng chỉ sợ liền không có cái gì khả năng thực hiện. Chẳng qua, Mộ Dung tinh Mộ Dung Vũ cũng không có gì bất mãn, nàng cũng không phải không biết cảm ơn người, có thể đến địa vị hôm nay, nàng nói đều là Niếp Thần mang đến, nếu không nàng bây giờ chắc chắn còn tại tiên giới bên trong, nói không chừng đã chết. Vân Ảnh, ngươi chuẩn bị xong sao? Niếp Thần nói. Thượng Quan Vân Ảnh hít sâu một hơi gật đầu, Niếp đại ca, ta cũng sớm đã chuẩn bị xong, hài tử của ta đã đợi ta thật lâu thời gian. Đúng a? Niếp Thần nói, hắn nói trong tay xuất hiện luân hồi thánh vọng, lấy thực lực của hắn, còn có luân hồi thánh kinh, phục sinh hắn và Thượng Quan Vân Ảnh hài tử tuyệt đối không có vấn đề. Chương 661, phục sinh nữ nhi, án mạng. Đối với người tu luyện tới nói, tử vong cũng không phải là tuyệt đối, có thể hay không phục sinh, chỉ nhìn chính ngươi có đủ hay không mạnh, chỉ nhìn ngươi có được bảo vật có đủ hay không lợi hại. Niếp Thần bây giờ hiển nhiên đều thỏa mãn. Niếp Thần đánh mở luân hồi thánh kinh, hắn đương nhiên biết rõ chính mình còn không có xuất sinh nữ nhi linh hồn khí tức, tất cả mọi người linh hồn khí tức đều là duy nhất. Niếp Thần nhượng nữ nhi linh hồn khí tức tiến vào luân hồi thánh kinh, tiếp đó, Niếp Thần niệm lên luân hồi thánh kinh phía trên phức tạp kinh văn, đó là câu thông thiên địa thánh kinh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, luân hồi thánh kinh lực lượng xuống, trong thiên địa rất nhỏ lực lượng hướng về bên này tập hợp, nửa canh giờ trôi qua, rất nhỏ lực lượng bắt đầu tiến vào luân hồi thánh kinh, luân hồi thánh kinh dần dần sáng lên, cuối cùng, Niếp Thần tại luân hồi thánh kinh bên trong cảm giác được yêu ớt sóng sinh mệnh. Ta bảo bối. Niếp Thần trong lòng tự lẩm bẩm, hắn hít sâu một hơi, một giây kế tiếp, Niếp Thần tay một dẫn, luân hồi thánh kinh bên trong một cái chớp sáng đi ra, bên ngoài hào quang màu nhũ bạch vâng luân hồi thánh kinh lực lượng, mặt trong có một cái nhỏ trẻ nít nhỏ, chớp sáng đến gần Thượng Quan Vân Ảnh cái bụng, tiếp đó thoáng cái tiến vào Thượng Quan Vân Ảnh trong bụng. Niếp Thần tiếp tục nhớ tới luân hồi thánh kinh, Thượng Quan Vân Ảnh cái bụng lớn, nhỏ trẻ nít nhỏ một lần nữa tại Thượng Quan Vân Ảnh trong bụng ăn ra. Niếp Thần cùng Thượng Quan Vân Ảnh hắn cảm giác được tiểu gia hỏa nhỏ tim đập. Hô. Niếp Thần trường trường thở phào một cái, đến một bước này, phục sinh xem như hoàn thành, bất quá hắn còn có chuyện, Niếp Thần trong tay xuất hiện chứa thượng cổ thánh thủy bình ngọc nhỏ, thượng cổ thánh thủy xuất hiện, tiếp đó lập tức tiến vào Thượng Quan Vân Ảnh trong bụng, đến tiểu gia hỏa bên cạnh, nước ối lúc này tại một lần nữa xuất hiện, thượng cổ thánh thủy thay thế một bộ phận nước ối, cái này so với nước ối thật là nhiều. Thượng cổ thánh thủy gia nhập, Niếp Thần hắn có thể cảm giác được tiểu gia hỏa tim đập đều có lực nhiều, dần dần, tiểu gia hỏa tim đập trở nên kéo dài, tiểu gia hỏa tiến vào trong ngủ mê, trước đây thượng cổ Vân Ảnh chỉ có tiên đế cấp tu vi, mang thai 100 năm liền có thể, bây giờ Thượng Quan Vân Ảnh vâng bản thánh, còn có thượng cổ thánh thủy, Niếp Thần đoán chừng Thượng Quan Vân Ảnh vẫn phải mang thai gần 200 năm. Niếp đại ca, cảm tạ, cảm tạ. Thượng Quan Vân Ảnh cảm giác được tiểu gia hỏa một lần nữa hồi tới trong mắt lệ long lánh, như vậy còn không có xuất sinh liền chết yểu hải tử, phục sinh cũng không dễ dàng. Vân Ảnh, ngốc hay không ngốc, nàng vâng ta chung nhau hải tử, ta là ba ba của nàng, cảm ơn cái gì à? Niếp Thần ôm lấy Thượng Quan Vân Ảnh nói. Thượng Quan Vân Ảnh đầu gối ở Niếp Thần đầu vai còn là chảy nước mắt, chẳng qua đây là vui sướng nước mắt, nàng may mắn chính mình tìm vâng Niếp Thần như vậy nam nhân. Vân Ảnh tỷ, chúc mừng chúc mừng. Ta muội, ngươi đến lúc đó thời gian liền muốn làm mụ mụ. Phượng Ảnh Đồng nàng từng cái chúc mừng nói, trong mắt nàng đều có một chút điểm hâm mộ, nàng cũng muốn có chính mình hài tử, chẳng qua nàng càng hy vọng thành thánh sau đó mới có được chính mình hài tử. Như Phượng Ảnh Đồng nàng thành thánh tỷ lệ thấp, nàng chắc chắn hiện tại liền muốn có. Nhưng nàng thành thánh tỷ lệ cực cao, về sau thành thánh lại có được hài tử xuất sinh sau khởi điểm liền cao, tại thánh giới xuất sinh, về sau vượt qua thánh kiếp thành thánh tỷ lệ cũng sẽ cao hơn nhiều. Cảm tạ. Thượng Quan Vân Ảnh mừng rỡ nói. Thời gian mỗi ngày càng từng năm trôi qua, thành thần tới nay, Niếp thần qua một đoạn tối thoải mái cuộc sống, thỉnh thoảng xử lý một ít trường sinh môn sự tình, thỉnh thoảng tiến vào tinh không cổ lộ xuống, phần lớn thời gian bồi tiếp Phượng Ảnh đồng nàng. Viêm Hoàng thần giới, Già Lam thần giới, Đại Diễn thần giới rất nhiều nơi đều lưu lại hắn bóng dáng. Phái đi ra ngoài 1000 chi đội ngũ đưa đến rất tốt hiệu quả, căn cứ vào truyền về tin tức, có rất nhiều cường giả gia nhập trường sinh môn, càng nhiều cường giả nhưng là đi tới Đại Diễn thần giới, hắn muốn tới thực nhìn một chút trường sinh môn cường giả, còn có liền vâng tham gia chiến thần đại tái. Trường sinh môn mang tại Đại Diễn thần giới cử hành chiến thần đại tái, hơn nữa khen thưởng vô cùng làm phong phú, tin tức này đã truyền khắp từng cái thần giới, phần lớn cường giả đã tại trên đường đi. Tiểu gia hỏa, còn nữa 20-30 năm, ngươi nên đi ra. Niếp thần đầu gối ở thượng quan vân ảnh trắng nón trên đùi hướng về phía thượng quan vân ảnh cái bụng vừa nói chuyện. Thượng quan vân ảnh cái bụng động một cái, tiểu gia hỏa phảng phất tại đáp lại niếp thần. Niếp đại ca, xảy ra chuyện. Thẩm Trần Tuyết xuất hiện ở niếp thần phía trước, nàng mấy cái phân chia bốn tổ, thay phiên phụ trách đến trường sinh môn một ít chuyện, như vậy niếp thần có nhiều thời gian bồi bồi thượng quan vân ảnh. Niếp thần hơi biến sắc mặt, chuyện như thế này đều không cần Phượng Ảnh đồng nàng xử lý liền có thể giải quyết. Tương đối khó giải quyết sự tình Phượng Ảnh đồng nàng cũng có thể xử lý, bây giờ rất có thể vâng gặp phải vô cùng làm đâm tay sự tình. Trần Tuyết, chuyện gì? Niếp đại ca, bây giờ đã có địa phương còn lại không ít cường giả đến ta Đại Diễn thần giới, có khoảng 10 cái bán thánh cấp cường giả bị vô thanh vô tức giết chết, không biết hung thủ là ai. Thẩm Trần Tuyết sắc mặt nghiêm túc, hung thủ còn tại trên đất lưu xuống chữ, giết đủ bán thánh 9900. Niếp đại ca, tin tức này đã khuyết tán. Bây giờ đến Đại Diễn thần giới một ít cường giả tương đối khủng hoảng, chết khoảng 10 cái cường giả, trong đó có một cái rất nhân vật lợi hại, tứ tinh bán thánh. Niếp đại ca, nếu như lại xuất hiện như vậy sự tình, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến lúc đó chiến thần đại tái. Niếp thần nói, Trần Tuyết, truyền lệnh đi ra ngoài, hiện tại đưa đến chiến thần đại tái kết thúc, nếu như cái kia một cái cường giả lại gây sự, đó chính là cùng ta trường sinh môn làm địch, ta trường sinh môn chắc chắn nghiêm trị. Thẩm Trần Tuyết nói, Niếp đại ca, chỉ sợ hung thủ kia liền vâng hướng ta trường sinh môn đến, liền vâng muốn ngăn cản cường giả tới Đại Diễn thần giới, chỉ sợ không có dùng. Niếp thần đạm thanh nói, ta cũng không muốn cái này hữu dụng, nhưng hành động trước, còn là chào hỏi, không nghe lời nữa, vậy cũng đừng trách ta trường sinh môn không khách khí. Thẩm Trần Tuyết gật đầu, Niếp đại ca, kia ta có thể xử lý sao? Thực lực đối phương rất mạnh, ta muốn tìm đối phương khả năng cũng không dễ dàng. Niếp thần cười cười nói, yên tâm đi. Nếu như tại bình thường thần giới, dù là Niếp thần vâng thập tinh bán thánh, đối phương nếu như thực lực mạnh muốn tìm ra đối phương giết chết còn thật không dễ dàng, nhưng nơi này là Đại Diễn thần giới. Đại Diễn thần giới vâng thủ hộ thần giới, hắn Niếp thần nhưng là thủ hộ giả. Chu thần tế đại như vậy tương tự bán thánh cấp bảo vật, Niếp thần bây giờ cũng có. Thẩm Trần Tuyết rất nhanh mang chỉ thị truyền đi, đến Đại Diễn thần giới cường giả yên tâm một ít. Chỉ thị, buồn cười. Đại Diễn thần giới nơi nào đó, một cái cường giả cười lạnh, cường giả này vâng một cái hạ giới cường giả. Hắc Nhật Tu La Cung cường giả. Hắc Nhật Tu La Cung đã có trên ngàn bán thánh cấp cường giả đến Đại Diễn thần giới bên này, hắn muốn dọa lui đến Đại Diễn thần giới cường giả, cũng để cho rất nhiều cường giả đối với gia nhập Trường Sinh môn sinh ra lòng kiêng kỵ. Tiếp tục hành động, Trường Sinh môn không thể lần nữa triển, hội ảnh hưởng nghiêm trọng đến ta Hắc Nhật Tu La Cung tại thần giới hành động. Phải. Cũng không lâu lắm thời gian, lại cùng nhau án mạng xuất hiện. 6 gã bán thánh cấp cường giả, không ít thần đế cấp cường giả tử vong. Hơn nữa hắn từng cái bị ngực giết, từng cô thi thể còn treo tại một thành phố đầu tường. Trường sinh môn đây là chọc phải kẻ địch khủng bố. Đúng vậy, đây là sông trường sinh môn đến, ta còn muốn hay không ở lại Đại Diễn thần giới, muốn không muốn gia nhập trường sinh môn. Trước xem một chút, nhìn trường sinh môn có không có động tác. Ta xem khó, thực lực đối phương mạnh mẽ, cứng đối cứng, hắn chắc chắn không phải trường sinh môn đối thủ, nhưng như vậy ám sát, trường sinh môn khó có thể tìm tới đối phương. Đúng a? Đại Diễn thần giới rất nhiều cường giả nghị luận, phần lớn cường giả đang nhìn trường sinh môn hành động, phần lớn ngoại lai cường giả đối với trường sinh môn cũng nhìn không tốt. Muốn chết ta? Niếp thần trong lòng cười lạnh, hắn đến cái kia một cái đáy hồ, đến giới tâm bên cạnh, một giây kế tiếp, khiến cho người thán phục sự tình xuất hiện, Niếp thần lại tiến vào huyền hoàng giới tâm bên trong. Chương 662, toàn giới chu sát. Huyền hoàng giới tâm nội, một món bảo vật xuất hiện ở Niếp thần phía trước. Đây là một việc cùng chu thần tế đài tương tự bảo vật. Chẳng qua chu thần tế đài chỉ là thần khí, cái này một món bảo vật lại là một kiện thánh khí. Tại dưới bình thường tình huống, món này thánh khí cũng chỉ có thể phát huy được bán thánh khí uy lực, bây giờ bất đồng, Niếp thần có được cấp 2 quy tắc pháp lệnh, hơn nữa Niếp thần hôm nay là tại Đại Diễn thần giới giới tâm bên trong, hắn có thể lợi dụng Đại Diễn thần giới lực lượng. Niếp thần nhắm mắt lại, nhưng mà ta trợ ở giới tâm lực lượng, Niếp thần thần niệm cực tốc mà đến những cái này cường giả tử vong địa điểm. Tiếp đó coi đây là tâm điểm, niếp thần thần thức khuếch tán, hắn bây giờ thập tình bán thánh cấp tu vi, mượn nữa dùng giới tâm lực lượng, nghị phát hiện hắn thần niệm vô cùng làm khó khăn. Giới tâm cung cấp đến lực lượng cường đại, cũng không lâu lắm thời gian, niếp thần thần thức liền quét tô đến một ít bán thánh cấp cường giả, hung thủ nhất định là bán thánh cấp cường giả. Niếp thần phỏng trừng muốn điên, ha ha. Hắn còn truyền lệnh uy hiếp ta. Ta Hắc Nhật Tu La cung đến bên này trên ngàn cường giả, chẳng mấy chốc sẽ cho hắn đại kinh hỉ lớn. Tử vong cường giả nhiều, hẳn là liền không có người nào dám gia nhập Trường Sinh môn, cũng không hội có bao nhiêu người mạnh mẽ tham gia chiến thần đại tái. Hơn 10 bán thánh cấp cường giả không chút kiêng kỵ trò chuyện, hắn vâng Hắc Nhật Tu La cung cường giả, lúc này căn bản cũng không có nghĩ đến Niếp thần cách cực xa khoảng cách thần thức quét lướt đến hắn. Quả nhiên không có sai, Hắc Nhật Tu La cung. Niếp thần trong lòng cười lạnh. Mục tiêu đại diễn trong thần giới hết thể Hắc Nhật Tu La cung cường giả, giết. Niếp thần trong nháy mắt dẫn nhập chỉ thị, giới tâm lực lượng cường đại tràn vào trước mặt hắn thánh khí, tiếp theo một cái chớp mắt, thánh khí vô thanh vô tức phát động vô cùng đáng sợ nguyền rủa công kích. Bởi vì là tại giới tâm phát động, tá trợ ở đại diễn thần giới lực lượng, nguyền rủa lực lượng ngắn ngủi một phút trong thời gian liền phủ xuống, toàn bộ đại diễn thần giới, chừng 1000 cái Hắc Nhật Tu La cung bán thánh cấp cường giả toàn bộ hưởng thụ được nguyền rủa lực lượng, hơn nữa tại nguyên rủa lực lượng phủ xuống thời gian, thực lực của hắn bị thiên địa áp chế. Niếp thần coi như thủ hộ giả, đại diễn thần giới coi như thủ hộ thần giới, Niếp thần có thể khống chế đại diễn thần giới áp chế xuống địch nhân thực lực, áp chế thời gian nếu như ngắn, hiệu quả hội rất tốt. Bây giờ, Niếp thần thông qua đại diễn thần giới áp chế Hắc Nhật Tu La cùng cường giả thực lực, thời gian chỉ có 3 giây, cái này 3 giây trong thời gian thực lực của hắn bị áp chế đến chỉ có thần đế hậu kỳ tiêu chuẩn. Không. Niếp thần thần thức bây giờ còn chú ý cái kia hơn 10 bán thánh cấp cường giả, nguyên rủa lực lượng tới, thực lực trong nháy mắt bị áp chế, hắn từng cái ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không tới một giây, cái này hơn 10 bán thánh cấp cường giả toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình, bị áp chế đến chỉ có thần đế hậu kỳ thực lực, hắn căn bản là chống lại không đáng sợ kia nguyên rủa. Địa phương còn lại, chừng 1000 cái Hắc Nhật Tu La cung cường giả đồng dạng tử vong. Thập tinh ban thánh, đại diễn thần giới lại là Niếp thần sân nhà. Hắc Nhật Tu La cung những cường giả kia tiến vào đại diễn thần giới gây sự, đó chính là tìm chết. Nhượng mới vừa tử vong bán thánh cường giả, toàn bộ xuất hiện ở đây một bên. Niếp thần một đạo mệnh lệnh truyền tới giới tâm, cái này một đạo mệnh lệnh rất đơn giản, lấy Niếp thần bây giờ đối với đại diễn thần giới lực khống chế cũng là hoàn toàn có thể làm được. Tử vong bán thánh cường giả sẽ không chống lại, thời gian ngắn ngủi, chừng 1000 cái bởi vì nguyền rủa tử vong bán thánh cấp cường giả toàn bộ xuất hiện ở huyền hoàng giới tâm xung quanh. Mục tiêu đại diễn trong thần giới hết thể đối với ta có mang mãnh liệt sát ý thần hoàng cấp, thần đế cấp, bán thánh cấp cường giả, giết. Nếu tới đây, nếu động thủ, hơn nữa trước mắt còn có dư lực, Niếp thần rất nhanh phát động lần công kích thứ hai. Quỷ dị nguyên rủa lực lượng hướng về toàn bộ đại diễn thần giới truyền đi, đại diễn trong thần giới, đối với Niếp thần có mang mãnh liệt sát ý thần hoàng thần đế bán thánh cấp cường giả vẫn có một ít nguyên rủa lực lượng tới, chắc chắn kèm theo đại diễn thần giới áp chế, ngắn ngủi một phút thời gian, toàn bộ đại diễn thần giới không ít cường giả tử vong. Hắc Nhật Tu La cung những cường giả kia tử vong không có đưa tới gì đó người chú ý, bởi vì hắn vốn là bí mật hành động, vốn cũng không có liên hệ những người còn lại. Nhưng phía sau Niếp thần hành động, lại làm cho cả đại diễn thần giới đưa tới không nhỏ gợn sóng, những thứ kia tử vong cường giả, từng cái cũng đều vâng tương đối có phần lượng nhân vật. Trần Tuyết, phát ra thông báo, hung thủ đã đền tội, ngoài ra, thuận tiện tru diệt một ít đối với ta có được mãnh liệt sát ý thần hoàng thần đế bán thánh cấp nhân vật. Niếp thần đưa tin đi ra ngoài. Thẩm Trần Tuyết ngay lập tức sẽ công bố ra ngoài, lấy Trường Sinh môn sức ảnh hưởng, cái này một cái thông báo nhanh chóng truyền khắp toàn bộ đại diễn thần giới. Một ít thế lực vốn là chính bởi vì chính mình trong thế lực cường giả tử vong tức giận không thôi, nói cái này một cái thông báo, mau đánh tiêu tra tìm địch nhân ý nghĩ. Lúc này bị nguyền rủa giết chết, 89 phần 10 là bị Trường Sinh môn, bị Niếp thần chú sát. Bị chú sát, đại biểu đôi Niếp thần tồn tại mãnh liệt sát ý. Phong tỏa tin tức. Tứ trưởng lão vâng luyện công tẩu hỏa nhập ma tử vong hiểu được sao? Nào đó cái thế lực, một cái cường giả lạnh lùng nói, tứ trưởng lão đôi Niếp môn chủ lòng mang sát ý, hắn hiện tại chết, bổn tọa cũng không muốn bị tứ trưởng lão liên lụy. Vâng, tông chủ. Từng cái thế lực không hẹn mà cùng phong tỏa tin tức, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới phục thù gì đó, lấy Trường Sinh môn thực lực, hắn thêm một nhóm cũng không phải là đối thủ a. Hơn nữa, Niếp thần lại có thể trực tiếp chú sát đôi hắn lòng mang mãnh liệt sát ý cường giả. Cái này vâng thực lực cỡ nào, trong lòng đôi Niếp thần lên mãnh liệt sát ý, nhất định chính là tìm chết. Trường Sinh môn thật giải quyết. Có lẽ, không ít thế lực có cường giả tử vong, hắn là bị chú sát, giết người cường giả, chỉ sợ cũng Niếp thần đại nhân xa khoảng cách chú sát. Hẳn là, nếu quả thật như vậy, cái kia gia nhập trường sinh môn, có lẽ là thập phần lựa chọn tốt. Đúng vậy, rất nhiều thần giới không yên ổn, quá mức thậm chí đã có một chút thần giới bị hủy diệt. Rất nhiều đến đại diện thần giới bên này cường giả nghị luận, hắn tạm thời còn không có gia nhập trường sinh môn, nhưng chúng hắn xác định hung thủ thật bị Niếp Thần tru sát, hắn bên trong nhất định sẽ có thật nhiều gia nhập trường sinh môn, chắc chắn có thể để cho trường sinh môn thực lực lại trên một nấc thang. Niếp đại ca, thoáng cái diệt Hắc Nhật Tu La Cung nhiều cường giả như vậy, chỉ sợ Hắc Nhật Tu La Cung hận chết ngươi. Bạch Vận có chút bận tâm nói. Ảt Đệ Nạ nói, Niếp đại ca, ngươi về sau tiến vào thánh giới nhất định phải cẩn thận hơn, ta bày ra thực lực càng cường đại, đối với ngươi cảm thấy hứng thú thế lực thì càng nhiều. Niếp Thần cười nhạt nói, chiếu cố chẳng phải nhiều, ta làm việc mặc dù phải cẩn thận một chút một ít, nhưng là quá trông trước trông sau cũng không được, về sau sự tình, sau này hay nói đi. Lão bà, giết chết Hắc Nhật Tu La Cung những cường giả kia đạt được thánh khí bán thánh khí, lấy ra 100 cái, tại Vô Song bên trong tòa thánh thành biểu diễn 10 năm, hắn lai lịch cũng không cần nói, những cường giả kia không đốc. Phượng Ảnh Đồng nàng gật đầu. Hắc Nhật Tu La Cung những cường giả kia đều có được thánh khí bán thánh khí, trên 100 cái thánh khí bán thánh khí đồng thời tại Vô Song bên trong tòa thánh thành biểu diễn, đây là thập phần rung động sự tình. Rất nhanh hiện ra quảng trường liền hấp dẫn phần lớn cường giả. Nhiều như vậy thánh khí bán thánh khí. Những thứ này tựa hồ cũng mới vừa thoát khỏi chủ nhân không lâu sau, hơn nữa hắn không phải giải trừ nhận chủ, hắn chủ nhân phòng trường đều chết. 100 cái thánh khí bán thánh khí, ít nhất cũng là 100 cái cường giả tử vong, lợi hại. Cái này mới bao lâu thời gian? Đúng vậy, quá nhanh. Rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, từng món một thánh khí bán thánh khí hấp dẫn, còn có trường sinh môn bày ra thực lực cường đại, không ít đã đến đại diễn thần giới cường giả không ngừng gia nhập trường sinh môn. Loại tình huống này, trường sinh môn cường giả rất vui vẻ. Nhưng thánh giới, có cường giả liền không vui vẻ, cực độ không vui vẻ. Hôn trướng, hôn trướng. Cái này một cái cường giả vâng Hắc Nhật Tu La Cung 17 bí doanh một cái đại đội trưởng, trên tay hắn tổng cộng là 18 cái tiểu đội, lần này hắn vâng mang hết thể hạ thuộc toàn bộ điều đi đại diễn thần giới, hắn 18 cái tiểu đội chạy tới đại diễn bí cảnh có 14 cái tiểu đội, mới vừa hắn nhận được tin tức, hắn 14 cái tiểu đội, toàn quân bị diệt. Chương 663, 4 cái đại đội trưởng. Đại nhân bất giận. Ta còn sống, đây là trong bất hạnh vạn hạnh. Nổi giận cường giả phía trước một cô gái khuyên lơn, cô gái này trưởng thập phần đẹp đẽ, dáng người gợi cảm dụ người. Nằm sấp được. Nổi giận cường giả gầm nhẹ nói, cô gái kia lập tức nằm sấp ở trước mặt hắn hơn nữa nết lên chính mình dụ người cái mông. Nổi giận cường giả nắm lấy nàng kia eo thon lập tức thật sâu tiến vào trong cơ thể nàng. Một phen phát tiết, cái này nổi giận cường giả cuối cùng vâng yên tĩnh một chút, hắn trong lòng sợ không thôi, vốn là hắn là như vậy muốn đi trước đại diễn thần giới. Có chuyện tạm thời hồi thành giới, vừa vặn tránh thoát một lần kinh khủng tai nạn. Đại nhân, chuyện này có lẽ người cần phải nhanh hướng doanh chủ báo cáo. Cô gái nói. Người nói đúng. Nam tử trầm giọng nói, hắn cho mày, vốn là đánh tính toán lập một cái công lớn, làm thành như vậy, hắn có thể tưởng tượng được doanh chủ nhất định sẽ buộc phát lôi đỉnh lửa giận. Đại nhân, nên sớm không nên chậm trễ, nếu như doanh chủ từ trong miệng người khác nói, hỏa khí chỉ sợ sẽ càng to lớn hơn. Tốt xấu ta cũng dò xét đi ra Niếp Thần thực lực, tại đại diễn thần giới đối phó Niếp Thần, rất khó. Ừ. Nam tử cấp tốc rời đi, hai canh giờ sau, hắn quỳ xuống một cái áo bào tím người trung niên phía trước, áo bào tím người trung niên trên thân quấn vòng quanh từng đạo đáng sợ lôi điện. 14 cái tiểu đội, trên ngàn tinh nhuệ, cứ như vậy không có. Áo bào tím người trung niên lạnh giọng nói. Doanh chủ, ta cũng không nghĩ tới Niếp Thần đối với đại diễn thần giới năng lực quản lý lại có mạnh như vậy. Bất luận là hắn thực lực hay là hắn đối với đại diễn thần giới năng lực quản lý đều so với ta phỏng trường lợi hại. Áo bào tím người trung niên hừ lạnh, trên người hắn lôi điện nổ vang, cái kia một cái tới báo cáo nam tử tâm kinh đẳng khiêu, coi như 17 bí doanh doanh chủ, cái kia áo bào tím người trung niên nhưng là thánh hoàng viên mãn cấp tu vi, khoảng cách thánh tôn cũng không kém bao nhiêu, trên người hắn quấn quanh lôi điện có thể trong nháy mắt tiêu diệt phổ thông thần hoàng cường giả. Ô ngông, ngươi nhượng bổn tọa thất vọng. Mặc dù ta Hắc Nhật Tu La Cung tại thần giới có được so còn lại thế lực mạnh hơn nhiều lực lượng, nhưng 1.000 bán thánh, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Áo bào tím người trung niên âm lãnh nói, Hắc Nhật Tu La Cung bán thánh cấp bậc nhân vật không đếm xuể, nhưng tại thần giới còn có bán thánh cấp thực lực cũng không phải nhiều lắm, cường giả như vậy tổn thất, ngắn trong thời gian rất khó bổ sung. Doanh chủ, cầu người cho ta lấy cơ hội. Ô ngông nói, áo bào tím người trung niên lạnh lùng nói, ô ngông, ngươi định làm gì? Lại tiến vào đại diễn thần giới. Ngươi thừa lại xuống mấy người kia cũng không đủ Niếp Thần một thứ sát. Ta. Ô ngông cứng họng, hắn kỳ thực cũng còn không có một ý kiến hay. Ngươi chẳng lẽ liền không có một chút kế hoạch dự bị. Áo bào tím người trung niên nổi nóng nói. Ô Ngông trong đầu linh quang chợt lóe nói, doanh chủ, có lẽ ta nhưng lấy thử một chút từ Niếp Thần hài tử trên người tay. Hài tử? Ngươi nói là Niếp Dương hắn bốn cái. Áo bào tím trung niên nhân nói. Liên quan tới trường sinh môn tin tức, áo bào tím người trung niên nói không ít. Không phải doanh chủ, hắn bốn cái bây giờ thực lực mạnh nhất, hơn nữa một mực đợi tại Vô Song Thánh Thành, giải quyết hắn không dễ dàng. Ta nói vâng Niếp Thần nữ nhi ruột thịt, nàng bây giờ còn tại Thượng Quan Vân Ảnh trong bụng, nàng vâng Niếp Thần cái thứ nhất con ruột, nếu như ta có thể cầm lên nàng, vậy thì nắm được Niếp Thần mạch sống. Ô Mông nói. Áo bào tím người trung niên cau mày nói, có nắm chắc bắt. Thượng Quan Vân Ảnh ôm mang thai, chắc sẽ không chạy loạn khắp nơi. Doanh chủ, Thượng Quan Vân Ảnh phụ thân là Đại Diện Thánh Tông Thượng Quan Trường Hồng, trước Thượng Quan Trường Hồng trúng độc, bây giờ đã bị Niếp Thần cho chữa khỏi, hắn chính là tại Đại Diện Thánh Tông. Ta nếu như chuẩn bị lực lượng tinh nhuệ, bắt Thượng Quan Trường Hồng cũng còn là có thể, chỉ cần ta khống chế Thượng Quan Trường Hồng, đến lúc đó thời gian dẫn dụ Thượng Quan Vân Ảnh bắt Thượng Quan Vân Ảnh, có khả năng rất lớn. Áo bào tím người trung niên trầm giọng nói, Đại Diện Thánh Tông thực lực cũng không yếu, nghĩ bắt hắn lại còn không kinh động trường sinh môn, được xuất động ta tại thần giới cao thủ hàng đầu. Vâng doanh chủ, ta nguyện ý đi một chuyến mang công đến qua, nhưng chỉ ta lực lượng không đủ để im hơi lặng tiếng bắt Thượng Quan Trường Hồng. Coi như 17 bí doanh đại đội trưởng, Ô Ngông tại thần giới thực lực rất mạnh, có lục tinh bán thánh tiêu chuẩn. Áo bào tím người trung niên cân nhắc hơn thiệt, nếu như thành công, hẳn là thu hoạch rất tốt, hắn 17 bí doanh bây giờ phó doanh chủ đều tại trường sinh môn trong tay, linh tinh giản còn không có phá, đại biểu còn chưa chết. 17 bí doanh phó doanh chủ, liền vâng Niếp Thần từ thượng cổ thần miếu đi ra sau chạm đến cái kia một cái cường giả, tại thần giới thất tinh bán thánh cấp thực lực. Qua một thời gian ngắn, ngươi cùng còn lại 3 cái đại đội trưởng đồng thời hành động. Mỗi người lại khu vực 3 gã tinh nhuệ, lần này không thể hành động thất bại nữa, nếu không ngươi trên cổ đầu người không bảo đảm. Áo bào tím người trung niên trầm giọng nói. Vâng, doanh chủ. Áo bào tím người trung niên chỉ thị truyền đi, còn lại 3 cái đại đội trưởng mặc dù đối với tại tiến vào đại diễn thần giới trong lòng sinh ra sợ hãi, nhưng doanh chủ mệnh lệnh hắn có thể không dám vi phạm. 3 năm qua đi, chuyện khi trước thở bình thường lại, Ô Ngông hắn 4 cái đại đội trưởng lặng lẽ tiến vào đại diễn thần giới. Tại hắn không gian bảo vật nội còn có 3 gã lợi hại thủ hạ, cái kia 3 gã thủ hạ đều có ngũ tinh bán thánh cấp thực lực, mặc dù ít người, nhưng hắn cái này một đội ngũ vâng tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Đi. Ô Ngông hắn 4 người nhanh chóng đi tới Đại Diện Thánh Tông, lấy thực lực của hắn, Đại Diện Thánh Tông hẳn là căn bản cũng không có cường giả có thể phát hiện hắn hành tung. Bản tôn, có cường giả đến gần Đại Diện Thánh Tông, hắn đang chuẩn bị lẻn vào Đại Diện Thánh Phong, 4 người đều có lục tinh bán thánh, thực lực không tệ. Niếp Thần tiếp đến phân thân Niếp Hồng đưa tin. Niếp Thần bây giờ thập tinh bán thánh cấp tu vi, Niếp Hồng không có cấp 2 quy tắc pháp lệnh, không có long lân, trước kia cũng không có được thánh vận không có mạnh như vậy, nhưng Niếp Thần thực lực cũng đạt tới bát tinh bán thánh cấp bậc, Ô Ngông hắn chỉ là lục tinh bán thánh, nghĩ lừa gạt được Niếp Hồng sự cảm ứng, cái kia cơ bản không thể nào. Kể từ chữa khỏi Thượng Quan Trường Hồng còn có Thượng Quan Lão Tông chủ sau, Niếp Thần vẫn nhượng phân thân Niếp Hồng đợi tại Đại Diễn Thánh Tông bên này. Cái này Đại Diện Thánh Tông cũng liền Thượng Quan Trường Hồng còn có Thượng Quan Lão Tông chủ nói. Lục tinh ban thánh, cái kia phải là đại đội trưởng, bên này 17 bí doanh phụ trách, hẳn là 17 bí doanh đại đội trưởng. Niếp Thần lẩm bẩm. Trước bắt 17 doanh phó doanh chủ một mực không giao ra vấn đề, nếu như có thể bắt 17 bí doanh đại đội trưởng, tại ra miệng hắn liền dễ nhiều. Ảnh Đồng, Tư Hoánh, Thiên Vũ, theo ta đi ra ngoài một chuyến. Niếp Thần hắn cấp tốc rời đi, vâng ngồi siêu viễn cự ly truyền tống trận rời đi, rất nhanh. Hắn trực tiếp xuất hiện tại Đại Diện Thánh Tông một người bí mật trong truyền tống trận, cái này một cái bí mật truyền tống trận vâng Niếp Thần bố trí, Đại Diện Thánh Tông chỉ có cực ít lượng cường giả nói, chỉ có ở lúc mấu chốt mới có thể vận dụng. Bản tôn, hắn có được bảo vật mạnh mẽ, hơn nữa đối với trận pháp tinh thông, đã sắp đột phá Đại Diện Thánh Tông hộ tông kết giới. Niếp Hồng cười nói. Niếp Thần gật đầu, ngươi tiếp tục cẩn nấp tốt, ta đi qua đưa hắn trực tiếp bắt. Lục Tinh Ban Thánh cấp nhân vật rất lợi hại, nhưng mà, cùng Niếp Thần hắn đôi trên, cái kia 4 cái lục tinh bán thánh cấp cường giả căn bản cũng không có thể có bao nhiêu năng lực phản kháng. Niếp Thần thập tinh bán thánh, Quản Tư Hoánh cùng Phượng Ảnh Đồng cựu tinh bán thánh, Nam Cung Thiên Vũ cũng là bát tinh bán thánh. Chư vị, nhìn ngươi thật cực khổ, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không một cái à? Niếp Thần cười ha hả nói, hắn và Phượng Ảnh Đồng hắn xuất hiện ở Ô Ngông bên cạnh hắn, hơn nữa cấm chế cường đại trong nháy mắt liền bao phủ bốn phía. Chương 664, Niếp môn chủ, ta nói, đi. Niếp Thần hắn xuất hiện, Ô Ngông hắn tức khắc cảm giác được vô cùng làm không ổn, không chần chờ chút nào, hắn lập tức động dùng cường đại chạy trốn bảo vật. Chỉ là, chạy trốn bảo vật sử dụng, Ô Ngông hắn buồn rầu nghĩ hộc máu, hắn lại còn tại nguyên chỗ. Muốn chạy, có thể không có dễ dàng như vậy nha. Niếp thần cười nói. Đùa, hắn bốn cái yếu nhất Nam Cung Vân Ảnh đều là bát tinh bán thánh, nhượng ô ngông hắn bốn cái lục tinh bán thánh trốn, chuyện không đi ra ngoài được nhượng người cười đến rụng răng. Đi ra, giết. Trốn không, ô ngông hắn lập tức nhượng không gian bảo vật bên trong 12 cái hạ thuộc xuất hiện, hắn đều là ngũ tinh bán thánh, liên hợp tại cùng một chỗ, thực lực kinh người, chỉ muốn mở ra lỗ hổng, ô ngông hắn tin tưởng chạy trốn cũng còn là không có vấn đề. Ẩm. Trong nháy mắt ô ngông hắn kinh khủng công kích rơi vào niếp thần hắn bảy cấm chế phía trên. Cấm chế vị nhưng bất động, ô ngông hắn đều có chút sững sờ, cấm chế này cũng quá mạnh. Chậc chậc, vốn tưởng rằng chỉ bắt 4 con cá lớn, không nghĩ tới còn tặng kèm 12 cái cá nhỏ, không tệ, không tệ. Niếp thần cười to nói. Ô ngông hắn sắc mặt khó coi. Một giây kế tiếp, niếp thần hắn khu vực mở ra, mạnh mẽ khu vực lực lượng đè ở ô ngông trên người hắn, ô ngông hắn tức khắc cảm giác mình thực lực giảm xuống một mảng lớn. Thu. Nhẹ nhàng thoải mái, Niếp thần khống chế tiêu giao giới mang ô ngông hắn 16 cái cường giả thu được tiêu giao giới bên trong, hơn nữa còn là đưa hắn ngăn cách giam lại. Chư vị, lập tức giao phó ngươi có còn hay không đừng đồng bạn, ai trước giao phó, ai không thể hưởng thụ được ưu đãi, cự tuyệt không hợp tác, với ta mà nói liền không có cái gì giá trị, chỉ có một con đường chết. Niếp thần thanh âm truyền tới ô ngông hắn từng cái cường giả trong hai, tức khắc hắn mặt liền biến sắc. Nếu như ngươi về sau ngươi hơn 10 người không có một cái giải thích, vậy ngươi đừng nói được, nhưng ta cảm thấy được khả năng này không cao. Niếp thần cười ha hả nói. Trước bắt cao tầng chỉ có bộ kia doanh chủ, hắn không giao ra, Niếp thần cũng không tiện giết hắn, lúc này bất đồng à, 4 cái đại đội trưởng, 12 cái tiểu đội trưởng, giết chết mấy cái không có cái gì lớn không. Cơ lạc phó doanh chủ, thật lâu không thấy, gần đây khỏe không. Niếp thần khẽ cười nói, hắn đến trước bắt cái kia một cái thất tinh bán thánh bên này, tên hắn Niếp thần ngược lại là nói, phía trước hai chữ vâng cơ lạc. Phía sau còn có một chuỗi giải, Niếp thần tự nhiên cho hắn giản hóa. Hừ. Cơ lạc phó doanh chủ hung tợn nhìn Niếp thần, mấy năm nay tại Niếp thần nơi này, hắn thừa nhận rất lớn thống khổ, nếu không phải thấy được bản thân có thể được cứu vớt, cơ lạc phó doanh chủ sớm liền hướng Niếp thần nhận tội. Niếp thần, ngươi đừng cao hưng quá sớm, ngươi mặc dù có một ít thực lực, Trường Sinh môn mặc dù có một ít thực lực, nhưng ta Hắc Nhật Tu La cung lực lượng xa hoàn toàn không phải ngươi có thể chống lại. Ta 17 bí doanh liền có 20 cái đại đội. Từng cái đại đội đều có 18 cái tiểu đội, mỗi một tiểu đội đều có 81 cái tại hạ giới có bán thánh cấp thực lực mạnh người. Niếp thần khẽ gật đầu, ngươi Hắc Nhật Tu La doanh khổ tâm tổ chức, sát thực thực lực cường đại, cho nên cơ lạc phó doanh chủ, ta cần ngươi phối hợp. Nghĩ hay quá nhỉ? Cơ lạc phó doanh chủ cười lạnh nói, đến lúc đó thời gian ta Hắc Nhật Tu La cung phần lớn cường giả đến đại diễn thần giới, ngươi Trường Sinh môn không ít nhân vật trọng yếu rơi vào ta Hắc Nhật Tu La cung trong tay, ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phóng lao tử. Niếp thần nhàn nhạt nói, cơ lạc phó doanh chủ, ngươi Hắc Nhật Tu La cung kỳ thực đã có phần lớn cường giả tới, ta nhượng ngươi xem một chút hắn. Vừa nói, Niếp thần vung tay lên, trong nháy mắt trước giết chết Hắc Nhật Tu La cung chừng 1000 cái cường giả xuất hiện ở bên cạnh. Coi như 17 bí doanh phó doanh chủ, cơ lạc nên như thế nhận thức những cường giả kia, hắn tức khắc con mắt trợ to, Niếp thần lại chém chết chừng 1000 cái Hắc Nhật Tu La cung cường giả. Làm sao có khả năng? Cơ lạc không dám tin, trước hắn thất bại. Hắn Hắc Nhật Tu La cung cường giả hành động hắn sẽ rất cẩn thận, lại còn bị Niếp thần chém chết chừng 1000 người. Cơ lạc phó doanh chủ, còn có hơn 10 người nên lại thêm quen thuộc một ít. Niếp thần cười nói. Niếp thần vừa nói phất tay một cái, ô ngông hắn không thấy được cơ lạc, nhưng là cơ lạc cũng là rõ ràng nhìn đến ô ngông hắn, cũng rõ ràng cảm giác được hắn khí tức. Niếp thần thưởng thức trà nói, cơ lạc phó doanh chủ, tình huống đối với ngươi mà nói có chút bất lợi à, ngươi biết nhiều, hắn nói cũng không ít. Nếu như ngươi quả thực không nói, ta về sau cũng lười tới, ngươi liền vĩnh viễn ở trong này hưởng thụ cái kia vô biên thống khổ đi. Nha đúng theo thực lực của ta tăng cường, thống khổ nhất định là hội tăng cường, một điểm này ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Cơ lạc sắc mặt hết sức khó coi, Niếp thần lại bắt ô ngông hắn 4 cái đại đội trưởng, hắn nói đồ vật cũng không ý ta. Hơn nữa, cơ lạc đoán chừng ô ngông hắn nhất định sẽ mở miệng, dù là Niếp thần không cần thống khổ trận pháp bức bách. Ngươi muốn biết gì đó? Cơ lạc phó doanh chủ sắc mặt âm trầm nói. Niếp thần khẽ cười nói, cơ lạc phó doanh chủ, ta muốn biết đồ vật cũng không ít, ngươi trước đem ngươi biết đồ vật toàn bộ đưa tin nói cho ta biết, đừng giấu giếm, nếu như ô ngông hắn nói càng nhiều, ngươi cuộc sống khả năng liền không tốt lắm. Nếu như ngươi rất nghe theo, nói không chừng ta sẽ giải độc cho ngươi. Cơ lạc phó doanh chủ lạnh lùng nói, ta trúng độc, chỉ sợ ngươi không có như vậy bản lãnh giải hết. Niếp thần nhàn nhạt nói, mọi việc không có tuyệt đối, tại thánh giới, ta tự nhiên không có như vậy bản lãnh, nhưng là tại thần giới. Lợi hại hơn nữa độc cũng được bị thiên địa quy tắc áp chế. Đại diện thần giới vâng ta địa bàn, lấy thực lực của ta tại ta địa bàn, ngươi chúng độc ta còn thực sự có nắm chắc giải quyết hết. Mấy năm nay, Niếp thần nhất tâm đa dụng thần thông thường thường vận dụng, đối với cơ lạc phó doanh chủ chúng độc, Niếp thần bây giờ đã có cực sâu biết. Trước không tốt cầm cơ lạc phó doanh chủ thử nghiệm, bây giờ có vật thí nghiệm. Cơ lạc phó doanh chủ trong mắt tinh quang lập lòe, nếu như Niếp thần có thể cho hắn giải quyết, thoát khỏi Hắc Nhật Tu La Cung, gia nhập Trường Sinh môn cũng không phải là không thể chấp nhận a. Bị Hắc Nhật Tu La Cung kịch độc khống chế, nếu nói là cơ lạc phó cung chủ rất vui lòng, ai tin? Niếp môn chủ, nếu như ngươi có thể giải xuống ta độc, ta có thể mang ta biết toàn bộ báo cho ngươi, thậm chí ta có thể thể hiệu chung với ngươi. Cơ lạc phó doanh chủ trầm giọng nói. Niếp thần con mắt sáng lên, cơ lạc phó doanh chủ tốt xấu vâng thất tinh bán thánh cấp cường giả, tiếp cận bát tinh bán thánh, nếu như đạt được hắn thần phục, cái kia rất tốt. Được. Niếp thần đáp ứng một tiếng. Ô ngông hắn tạm thời đều còn chưa mở lời, Niếp thần rất nhanh kéo đi trong đó một cái ngũ tinh bán thánh cấp cường giả, hắn đem chính mình luyện chế một khỏa giải độc đan cho hắn ăn. 2 phút đi qua, cái này một cái ngũ tinh bán thánh cấp cường giả độc phát thân vong. Niếp thần giải độc đan cũng không có thành công giải độc, ngược lại còn kích phát cái này một cái ngũ tinh bán thánh cường giả thể nội độc dược. Thật quỷ dị, rất lợi hại độc dược. Niếp thần trong lòng thầm đủ, không có lập tức thử lại nghiệm, Niếp thần suy nghĩ, mới vừa thử nghiệm nhượng Niếp thần nhận ra được chính mình giải độc đan có một chút vấn đề. Vận dụng thời gian tinh thạch, Niếp thần nhanh chóng luyện chế ra tới cải tiến sau giải độc đan. Lại một cái ngũ tinh bán thánh cấp cường giả bị Niếp thần đẩy ra ngoài. Niếp môn chủ, ta nói. Cái này một cái cường giả sợ hay nói, hắn đều thấy trước cái kia một cái cường giả bị Niếp thần kéo đi tiếp đó độc phát thân vong. Ồ, ngươi nguyện ý nói. Vậy được, ngươi mang ngươi biết toàn bộ đưa tin cho ta, không được có dấu dếm, không được có lời nói dối, hiểu được. Niếp thần đạm thanh nói. Vâng, Niếp môn chủ. Cái này một cái cường giả nhanh chóng truyền thông tin, mấy phút, hắn truyền phần lớn tin tức cho Niếp thần. Được, đi về nghỉ trước. Niếp thần lại lôi ra tới một người. Niếp môn chủ. Ta cũng nói, chương 665, tăng thêm chiến quả. Cái thứ nhất cường giả tử vong, thừa lại xuống, hết thể cường giả lại từng cái toàn bộ giao phó. Ai, ngươi lại không thể có mấy cái không giao ra. Ta cái này thí nghiệm vẫn là phải tiếp tục tiếp, nhìn ngươi ai giao phó nhiều, ai giao phó bí mật giá trị cao, đợi sẽ tiếp tục thí nghiệm, từ giá trị thấp lên. Niếp thần nói, mới bắt 16 cái cường giả, còn sống 15 cái không ngừng đưa tin cho Niếp thần. Hắn liều mạng nhớ lại tự mình biết hết thể có giá trị tin tức. Như là đã chống lại Hắc Nhật Tu La Cung, hắn cũng không quan tâm chống lại triệt để một ít, chỉ cầu có thể sống sót. Niếp thần nằm ở trên ghế nằm nghỉ ngơi, một giờ, hắn tiếp thu được phần lớn thông tin, đối với Hắc Nhật Tu La Cung biết càng sâu rất nhiều. Ngươi, đi ra. Lần thứ hai thí nghiệm bắt đầu, nhưng mà thật đáng tiếc, kém một chút. 3 lần, 4 lần. Lần thứ 5 thí nghiệm, một cái cường giả sợ hãi vô cùng ăn Niếp thần luyện chế ra tới giải độc đan. Hắn trong lòng liều mạng cầu nguyện, 5 phút đi qua, hắn còn sống, 10 phút đi qua, cái này một cái cường giả vẫn sống sót, hơn nữa lúc này, trong cơ thể hắn độc tố tại Niếp thần giải độc đan hiệu quả xuống bắt đầu dần dần tiêu tan. Bởi vì tích lũy độc tố sâu, 2 canh giờ sau, cái này một cái cường giả trên thân độc tố mới hoàn toàn hóa đi, hắn cảm giác được toàn bộ người nhẹ nhõm rất nhiều. Niếp môn chủ, trên người của ta độc, biết. Cái này một cái cường giả kinh ngạc vui mừng nói. Niếp thần cười gật đầu. Ngươi vận khí không tệ, trên người của ngươi độc sắc thực biết. Ta chiến 100 hùng, lấy thiên đạo làm thề, nguyện ý gia nhập Trường Sinh Sinh, thần phục Niếp thần đại nhân, ví như có làm trái, để cho ta thánh tinh hủy diệt, trời chu mà bỏ. Cái này một cái cường giả tại thánh giới vâng thánh vương cấp bậc nhân vật, nhưng lúc này, hắn không chút do dự quỳ xuống hướng Niếp thần thề thần phục. Chống lại Hắc Nhật Tu La Cung, bây giờ lại tại Niếp thần trong tay, cái này một cái cường giả rõ ràng, hắn lựa chọn tốt nhất liền vâng gia nhập Trường Sinh môn. Trường Sinh môn nếu như một mực hùng khởi, hắn cuộc sống liền hội rất dễ chịu, Trường Sinh môn xui xẻo, hắn ngày tháng sau đó cũng sẽ bi thảm. Ta tiếp nạp ngươi gia nhập Trường Sinh môn, chấp nhận ngươi thần phục, đứng lên đi. Niếp thần nói. Vâng, môn chủ. Chiến 100 hùng cung kính đứng dậy. Niếp môn chủ, ta cũng nguyện ý thần phục. Còn lại sống sót 10 cái cường giả rối rít nói, Niếp thần nếu có thể hóa giải trong cơ thể hắn độc, hắn rất vui lòng gia nhập Trường Sinh môn, hắn đều là bí sinh kế sống. Quanh năm đều tại bí doanh trung chấp nhận huấn luyện gì đó, đều không có cái gì người nhà, cái này làm cho hắn bình thường chấp hành nhiệm vụ chưa từng có từ trước đến nay không sợ sinh tử, bây giờ độc một biết, cũng để cho hắn gia nhập Trường Sinh môn không có gì cố kỵ. Rất nhanh, cái này 10 cái cường giả thần phục, không có thần phục chỉ có 17 bí doanh cái kia một cái phó doanh chủ cơ lạc, hắn coi như cao tầng, tại Hắc Nhật Tu La Cung có gia quyến. Cơ Lạc phó doanh chủ, những người còn lại đều thần phục, chỉ có ngươi còn không có thần phục, ngươi là nghĩ chết sao? Ngươi một chết, chỉ sợ người nhà ngươi cũng là đường chết một cái. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Cơ Lạc sắc mặt khó coi, địa vị hắn tương đối cao, nhưng cũng là độc dược không chế, vị trí cao là bởi vì hắn thực lực, nếu như hắn chết, nhà hắn ngày 7 tháng 1 âm lịch con chắc chắn sẽ không tốt hơn. Cơ Lạc phó doanh chủ, ta bây giờ đã biết không ít thứ, ta nhất định sẽ có hành động, ngươi nói Hắc Nhật Tu La cung hội sẽ không biết ngươi đã chống lại. Ta đoán biết. Niếp Thần nói. Cơ Lạc trầm giọng nói, Niếp môn chủ ngươi muốn nói cái gì? Niếp Thần nhàn nhạt nói, Trường Sinh môn thực lực càng mạnh, Hắc Nhật Tu La doanh đối với từng cái bí doanh thì sẽ càng coi trọng, giết chết người nhà ngươi có thể sẽ nhượng rất nhiều người sinh lòng kháng cự, người nhà ngươi sống tiếp tỷ lệ có thể tăng cường. Ngươi yên tâm, coi như ngươi thần phục, ta công khai cũng sẽ không nói ra đi, Hắc Nhật Tu La cung tạm thời cũng sẽ không giết người nhà ngươi. Cơ Lạc sắc mặt tâm trầm, Niếp Thần nói ngược lại cũng có vài phần đạo lý. Phó doanh chủ, hạ đi, Hắc Nhật Tu La cung để cho ta ăn độc dược khống chế ta, ta cũng không cần thiết một mực cho Hắc Nhật Tu La cung bán mạng. Ô Mông nói, đúng vậy phó doanh chủ, bây giờ môn chủ có thể giải độc, ta nhưng lấy lôi kéo không thiếu huynh đệ gia nhập Trường Sinh môn. Đã gia nhập từng cái cường giả khuyên lơn, Cơ Lạc phó doanh chủ hít sâu một hơi nói, Niếp môn chủ, hy vọng ngươi có thể tận lực bảo đảm người nhà ta an toàn. Niếp Thần khẽ gật đầu. Cơ Lạc phó doanh chủ vâng thánh hoàng cấp nhân vật, bây giờ, hắn cắn răng một cái cũng quỳ xuống nói, lấy Cơ Lạc lấy thiên đạo thể, lên nay về sau, hiệu chung với người trước mắt Niếp Thần, ví như có làm trái. Xin đứng lên. Niếp Thần cười nói, Cơ Lạc hắn gia nhập, Trường Sinh môn thực lực để thăng không ít. Chẳng qua, Cơ Lạc hắn trung thành tạm thời vẫn là đáng giá hoài nghi, tạm thời hắn chắc chắn không thể đến tiêu giao giới bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Ta trước cho ngươi luyện chế giải độc đan. Mấy giờ sau, Cơ Lạc trong cơ thể hắn độc tố từng cái giải quyết, hắn hưng phấn trong lòng, độc biết, cuối cùng vâng thoát khỏi Hắc Nhật Tu La cung khống chế. Môn chủ, ta có không ít bộ hạ tiếp ứng, chính là không biết hắn hiện tại có hay không nói ta xảy ra chuyện tin tức. Ô Mông nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, hắn không thể nào biết, đại diện Thánh Tông bên này chiến đấu không ai nói, ngươi tử vong mấy cái, dù là lưu lại linh tinh giản tạm thời cũng sẽ không vỡ vụn. Rất nhanh Niếp Thần đến đại diện thần giới bên ngoài, sau đó tiến vào dị không gian, thoát khỏi đại diện thần giới đến thần linh tử hải. Thần linh tử hải đối với bình thường bán thánh cấp nhân vật đều là cấm khu vực, nhưng đối với Niếp Thần tới nói, thần linh tử hải căn bản là không tổn thương được hắn. Hắn tiến vào thần linh tử hải kinh khủng nhất địa phương cũng không có vấn đề. Cơ Lạc hắn lần này là 4 cái đại đội trưởng liên hợp hành động, làm an toàn, lần này hắn chính là thuyên chuyển rất nhiều cường giả tới, liền núp ở thần linh tử hải bên trong, hơn nữa bày mạnh mẽ bấy giờ. Không biết đại nhân hắn đắc thủ không có. Cũng nhanh, ra bài ra bài. Một cái to lớn thần đảo bên trong, chừng 3000 cái cường giả tụ tập, những cường giả này từng cái toàn bộ có bán thánh cấp tu vi, hắn một nửa người thủ vệ, một nửa người chơi vui sướng. Niếp Thần im hơi lặng tiếng đến bên này, hắn cường đại thần thức thả ra ngoài, rất nhanh thì phát hiện thần đảo bên trong chừng 3000 cái Hắc Nhật Tu La cung cường giả. Không tệ a. Niếp Thần cao hứng trong lòng, một giây kế tiếp, Trường Sinh môn hơn mấy ngàn cái bán thánh cấp cường giả đi ra bên ngoài, toàn bộ thần đảo đều bị Trường Sinh môn cường giả hoàn toàn vây quanh. Không được. Thần đảo bên trong, Hắc Nhật Tu La cung cường giả kinh hãi. Đừng kích động. Niếp Thần khẽ cười nói. Trong nháy mắt Cơ Lạc cùng Ô Ngông hắn mấy cái xuất hiện ở Niếp Thần bên cạnh, hắn tu vi lúc này đều bị giam cầm không ít, nếu như muốn trốn, trong nháy mắt thì phải chết, máy truyền tin cũng tạm thời bị tịch thu, gửi tin nhắn đi ra ngoài không thể nào. Chư vị, mọi người đừng chống lại, ta đã gia nhập Trường Sinh môn, môn chủ có thể cho ta giải độc. Cơ Lạc mở miệng. Ô Ngông nói, chư vị, ngươi chống lại vâng phi công, chống lại kết quả chắc chắn phải chết, môn chủ đại nhân xác thực có thể giải quyết, mọi người từ bỏ chống lại đầu hàng đi. Hắc Nhật Tu La cung lấy độc đan không chế ta, đối với ta cũng chỉ có tốt như vậy, tình huống như vậy ta cũng không cần thiết làm Hắc Nhật Tu La cung phục vụ quên mình. Những cường giả này vốn là Ô Ngông hắn hạ thuộc, Ô Ngông hắn khuyên, cộng thêm Trường Sinh môn mạnh mẽ, còn có Niếp Thần còn có thể giải độc mê hoặc, rất nhanh cái này chừng 3000 cái cường giả toàn bộ từ bỏ chống lại trói buộc chính mình tu vi, tiếp đó Trường Sinh môn cường giả thật nhanh lại lần nữa trói buộc hắn tu vi, nhiều cường giả như vậy, nếu như tại tiêu giao giới bên trong gây chuyện, đối với Niếp Thần tới nói cũng là không nhỏ áp lực. Thu. Đợi hết thể cường giả tu vi đều bị giam cầm được, Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút Hắc Nhật Tu La cung cái này chừng 3000 cái cường giả, Trường Sinh môn cường giả toàn bộ tiến vào tiêu giao giới bên trong. Chương 666, 5000 cường giả. Hắc Nhật Tu La cung 3000 cường giả giải quyết, từng cái thể thần phục, Niếp Thần đối với Ô Ngông hắn tín nhiệm đề thăng rất nhiều, hắn làm như thế, Hắc Nhật Tu La cung tuyệt đối cho không hắn. coi như Ô Ngông hắn chạy trở về, 89 phần 10 cũng là đường chết một cái. Ô Ngông, ngươi đưa tin cho Tham Lang doanh chủ, nói ngươi đã bắt Vân Ảnh, ngươi đã trốn ra đại diễn thần giới, nhưng ngươi bị trưởng sinh môn cường giả vây khốn, cần trợ giúp. Ngươi nói tạm thời vây khốn ngươi còn không có quá nhiều người, nhưng chỉ sợ dùng không bao lâu thời gian Niếp Thần chúng trưởng sinh môn đỉnh phong cường giả sẽ tới. Niếp Thần nói. Ô Ngông cầm lấy chính mình máy truyền tin. Niếp Thần bình tĩnh nhìn Ô Ngông, Ô Ngông, ngươi cũng sẽ không nhượng bổn tọa thất vọng chứ? Môn chủ, sẽ không, đương nhiên sẽ không. Ô Ngông vội vàng nói. Môn chủ, ta bây giờ độc tố biết, không cần thiết đợi tại Hắc Nhật Tu La Doanh, nhất định sẽ tận tâm tận lực thần phục môn chủ. Niếp Thần nói, liên hệ đi, đừng lộ ra sơ hở. Vâng, môn chủ. Ô Ngông rất nhanh lấy ra một cái nhỏ thánh hương, cái này thánh hương nhen lửa, hắn liền có thời gian ngắn ngủi có thể liên lạc với thánh giới, đây là Hắc Nhật Tu La cung chỉnh ra tới đặc sản. Rất nhanh thánh hương nhen lửa, khí tức thần bí bao phủ Ô Ngông. Ô Ngông, chuyện gì? Tham Lang doanh chủ âm thanh âm vang lên tại nhàn nhạt trong khói mù. Ô Ngông cung kính, sao động, lại có chút vội vàng nói, doanh chủ, ta thông qua thượng quan trưởng Hồng dẫn dụ, bắt thượng quan Vân Ảnh, bất quá ta ra một chút vấn đề, ta trốn ra đại diễn thần giới trốn lớn thần đảo, trường sinh môn cường giả mang bên này vây lại, ta tạm thời vô pháp thoát đi. Doanh chủ, ta cần rút, trường sinh môn phần lớn cường giả phòng trường chẳng mấy chốc sẽ tới. Nếu như Niếp Thần hắn tới, ta chỉ sợ khó có thể chống lại. Ô Ngông là uống thuốc độc đan, Tham Lang doanh chủ nghe Ô Ngông nói như vậy cũng không có hoài nghi, hắn căn bản không nghĩ tới Ô Ngông Thánh Vương hắn thời gian ngắn như vậy liền đầu hàng. Ô Ngông, ngươi sẽ không có chuẩn bị xong tiếp ứng. Doanh chủ, ta chuẩn bị, chỉ là trường sinh môn cường giả cực kỳ lợi hại, hắn đao trận, kiếm trận, thương trận rất mạnh. Không tới 2.000 người đem ta hơn 3.000 người vây khốn, doanh chủ, ta cần trợ giúp. Ô Ngông lo lắng nói. Tham Lang doanh chủ nói, Ô Ngông nhượng những người còn lại tới nói chuyện. Tốt doanh chủ. Rất nhanh còn lại 3 cái đại đội trưởng cũng tới, hắn là như vậy hiệu chung với Niếp Thần, lại không trúng độc, hắn đối với Tham Lang doanh chủ trung thành cũng không mạnh mẽ. Người ký hiệu một cái điểm, chẳng mấy chốc sẽ có rất nhiều cường giả phủ xuống viện trợ ngươi. Tham Lang doanh chủ nói. Đa tạ doanh chủ. 17 bí doanh không ít cường giả tại thần giới, nhưng là, thánh giới bên trong cũng là giữ nguyên mấy chi đội ngũ coi như sức linh động lượng, hắn có thể nhanh chóng phủ xuống đến thần giới. Thần giới 1 phút thánh giới liền là 100 phút, ngắn ngủi 5 phút đi qua, khoảng cách Niếp Thần hắn không xa, một cái to lớn vòng sáng đột nhiên đi ra, phần lớn Hắc Nhật Tu La cung cường giả cấp tốc từ riêng trong vòng đi ra. Những cường giả này số lượng có 5.000 tới, làm viện trợ Ô Ngông hắn, làm bắt thượng quan Vân Ảnh, Tham Lang doanh chủ cũng là bất cứ giá nào. Nhanh, nhanh. Hắc Nhật Tu La cung hạ giới cường giả bên trong lại có 4 cái đại đội trưởng, trong đó một cái quát to, xa xa, mãnh liệt năng lượng ba động chuyển tới, có đại chiến tiến hành. 5.000 tới Hắc Nhật Tu La cung cường giả cấp tốc tiến tới, rất nhanh hắn liền thấy phía trước tồn tại mạnh mẽ trận pháp, trường sinh môn hơn 1.000 cái cường giả vây quanh đánh đến trong trận pháp. Giết. Hắc Nhật Tu La cung cường giả nhanh chóng nào tới, nhưng mà hắn còn không có xuất thủ, bên này phần lớn trường sinh môn cường giả xuất hiện, đưa hắn chồng chất bao vây. Mấy vị huynh đệ, đừng kích động. Ô Ngông hắn không ít người xuất hiện, các vị huynh đệ, môn chủ đại nhân có thể cho mọi người giải độc, ta mọi người rốt cuộc không cần bị Hắc Nhật Tu La cung khống chế. 5.000 tới cường giả, nếu như hắn liều mạng chống lại, trường sinh môn cường giả bắt hắn lại cũng không dễ dàng, nhưng là, Ô Ngông lời này, lập tức nhượng hắn trong đó rất nhiều cường giả chiến ý giảm nhiều. Phần lớn cường giả nếu không phải bị độc dược khống chế, căn bản cũng sẽ không làm Hắc Nhật Tu La doanh bán mạng. Ô Ngông huynh cũng không có nói sai lầm, môn chủ đại nhân quả thật có năng lực như vậy, nếu như mọi người không tin, có thể hiện trường thí nghiệm một chút. Một cái khác đại đội trưởng nói, Niếp Thần trong tay xuất hiện 4 viên giải độc đan, hắn vung tay lên, 4 viên giải độc đan phân biệt bay về phía vừa vận hạ giới 4 cái đại đội trưởng. Ngươi có thể chính mình thử một chút, cũng có thể nhượng hạ thuộc những người còn lại thử một chút. Là giải độc thoát khỏi khống chế gia nhập ta trường sinh môn, vẫn bị giết chết ở chỗ này, chính ngươi quyết định. Niếp Thần nói. Phối hợp Niếp Thần chuyện, trường sinh môn bên này hơn mấy ngàn bán thánh cấp cường giả trên thân phát ra mạnh mẽ khí tức. Chớ tin hắn, trường sinh môn cùng Hắc Nhật Tu La cung thực lực cách biệt rất lớn, ta thoát khỏi Hắc Nhật Tu La cung gia nhập trường sinh môn, đây chẳng phải là đần độn sao. Ta đồng tâm hiệp lòng, đánh ra hoàn toàn không có vấn đề. Những cái này cường giả bên trong có người hét lớn, hiếm có, còn là tương đối trung thành với Hắc Nhật Tu La cung. Hưu. Niếp Thần phi đao xuất thủ, trong nháy mắt phi đao liền xuyên qua cái này một cái cường giả đầu, tiếp đó một lần nữa trở lại Niếp Thần trong tay. Niếp Thần nhàn nhạt nói, bốn vị đại đội trưởng, bổn tọa muốn giết ngươi cũng là trong nháy mắt sự tình, ngươi không muốn sai lầm. Ngươi, thử một chút. Trong đó một cái đại đội trưởng mang giải độc đan cho bên cạnh một cái hạ thuộc, cái kia một cái hạ thuộc không chần chờ liền nuốt xuống. Niếp Thần đạm thanh nói, ngươi có thể cho hắn thời gian sử dụng tinh thạch, nhanh như vậy một chút. Cái kia một cái ăn giải độc đan cường giả tự sử dụng một cái thời gian tinh thạch, vốn là cần mấy giờ mới có thể giải độc, có thời gian tinh thạch gia tốc, không tới một phút, cái kia một cái cường giả thể nội độc tố liền biến mất sạch sẽ. Đại nhân, thật giải độc. Người cường giả kia có chút kích động nói. Còn lại rất nhiều cường giả ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, bốn cái đại đội trưởng nhanh chóng kiểm tra, hắn phát hiện ăn giải độc đan cường giả thể nội độc tố thật hóa giải, mà không chỉ là áp chế xuống. Chư vị, làm sao? Niếp Thần đạm thanh nói, ta cho ngươi 5 tức thời gian tuyển trạch, 5 tức thời gian buông vũ khí xuống có thể sống sót, không buông vũ khí xuống, toàn bộ xử tử. Ô Mông nói, chư vị huynh đệ đừng không nghĩ ra, môn chủ đại nhân không gian bảo vật nội còn rất nhiều cường giả, coi như ngươi toàn bộ chống lại, ngươi cũng là đường chết một cái. 4 tức thời gian đến, 4 cái đại đội trưởng đã thương lượng kết thúc, hắn toàn bộ buông vũ khí xuống, còn lại phần lớn cường giả cũng nhanh chóng buông hắn xuống vũ khí. Hết thể vũ khí toàn bộ bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới bên trong. Rất tốt, ngươi bên trong không có ngu ngốc. Niếp Thần khẽ cười nói. Tự kiềm chế tu vi đi. Ô Nông hắn chừng 3.000 cái cường giả, phía sau 5.000, thời gian ngắn ngủi, 17 bí doanh bị Niếp Thần bắt, thể hiệu chung với Hắc Nhật Tu La cung cường giả thì đến được 8.000. Môn chủ, tiếp theo muốn dùng như vậy phương pháp, chỉ sợ lại không được. Ô Nông nói. Niếp Thần gật đầu, Hắc Nhật Tu La doanh cường giả sẽ không ngu như vậy. Phương pháp kia dùng một lần là có thể, lại dùng, vậy thì quá xem thường người. Môn chủ, không biết cái này giải độc đan nếu như bán đi có hiệu quả hay không? Nếu như vậy có thể, kia đối với Hắc Nhật Tu La cung tới nói tuyệt đối là đại đả kích lớn. Niếp Thần lắc đầu một cái, không thể dễ dàng như thế, sử dụng cái này giải độc đan giải độc, được bổn tọa tại chỗ, vẫn phải tại đại diễn thần giới, hoặc khoảng cách đại diễn thần giới không xa. Chương 667, 17 bí doanh giao dịch. Ô Nông tiếc nuối nói. Môn chủ, như vậy chuyện, vậy cũng chỉ có thể mang tin tức truyền đi, hẳn sẽ có một bộ phận Hắc Nhật Tu La cung cường giả chạy trốn tới đại diễn thần giới bên này. Đề nghị môn chủ, cũng trong lúc đó tại rất nhiều thần giới tỏa ra cái tin này, hiệu quả tốt hơn một chút. Niếp Thần gật đầu, Ô Mông cái này một cái đề nghị vẫn không tệ. Rất nhanh Trường Sinh môn phái ra chừng 500 cái bán thánh cấp cường giả, những cái này bán thánh cấp cường giả đều là đơn độc đi tới từng cái thần giới, hắn đã ước định cẩn thận thời gian. Hội trong cùng một lúc nói ra Niếp Thần giải độc tin tức. Niếp Thần trở lại đại diễn thần giới, hắn tiến vào tiêu giao giới bên trong, thời gian sử dụng tinh thạch, toàn lực luyện chế giải độc đan, đây chính là đối phó Hắc Nhật Tu La cùng vũ khí sắc bén. Thánh giới, Tham Lang Thánh Hoàng có chút tâm thần không yên. Trong đau khổ đi qua mấy ngày, Tham Lang Thánh Hoàng nhịn không được rốt cuộc lại thì đến liên hệ Ô Mông, có thể không liên lạc được, lại lừa dối khó có thể thành công, lúc này Niếp Thần chỉ có thể cho Tham Lang Thánh Hoàng một loại giả tưởng. Đó chính là Ô Ngông hắn thất bại, hắn đã toàn bộ bị nắm. Đáng chết. Tham Lang Thánh Hoàng lại thì đến liên hệ những người còn lại, nhưng vẫn là không liên lạc được, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi, trong phòng đồ vật bị hắn đập bể không ít. Tình huống như vậy, Tham Lang Thánh Hoàng nói Ô Ngông hắn nhất định là sẽ ra chuyện, hắn rất có thể bị Trường Sinh môn cường giả bắt sống. Doanh chủ bất giận. Trong phòng có cường giả nói. Tham Lang Thánh Hoàng nổi nóng vô cùng nói, bất giận, bổn tọa làm sao bất giận? Chín chi đội ngũ cư như vậy toàn bộ không có, trước còn nhập vào cơ lạc phó doanh chủ. Tin tức này truyền ra, phía trên đại nhân thấy thế nào bổn tọa, còn lại 17 vị trí doanh chủ thấy thế nào bổn tọa vị trí có thể giữ được hay không đều là vấn đề. Doanh chủ, ta còn có 11 cái đại đội, doanh chủ vị trí cũng còn là không có vấn đề, nhưng tại tin tức truyền ra trước, ta tốt nhất có thể lập điểm công, lấy. Hoặc, ta nhìn xem có thể hay không cùng Trường Sinh môn câu thông, nhượng Trường Sinh môn phóng Ô Mông hắn. Như vậy thì thần không biết quỷ không hay. Tham Lang Thánh Hoàng cao mày nói, làm sao lập công? Thừa lại xuống 11 chi đội ngũ, coi như toàn bộ phái đến đại diễn thần giới cũng không làm gì được Trường Sinh môn. Địa phương còn lại, coi như hủy diệt nhất giới đạt được giới tâm, công lao cũng xa không đủ để đến sai lầm. 9 tiểu đội không có, cái này sai lầm quá lớn, suy nghĩ một chút phía trên đại nhân vật đến lúc đó thời gian trách nan, Tham Lang Thánh Hoàng liền nhức đầu không dứt. Tham Lang Thánh Hoàng Thánh Hoàng viên mãn tu vi, thực lực rất mạnh. Nhưng là tại Hắc Nhật Tu La cung thánh tôn cấp cường giả đều có không ít, Tham Lang Thánh Hoàng phía trên cường giả tự nhiên cũng không thiếu. Bí doanh doanh chủ, đây là thực quyền vị trí, Hắc Nhật Tu La cung nội đối với cái này vị trí nhìn chằm chằm cường giả cũng không thiếu. Doanh chủ, ngắn trong thời gian lập công lớn xác thực khó, cái kia ta cũng chỉ có thể thử một chút có thể hay không để cho Niếp Thần thả người. Người kia nói, hắn là Tham Lang Thánh Hoàng tâm phúc. Tham Lang Thánh Hoàng cau mày nói, muốn cho Niếp Thần phóng tới miệng thịt béo, nói dễ vậy sao? Bình thường thế lực, ta nhưng lấy thế đè người, nhưng Niếp Thần nơi này. Doanh chủ, ta nếu như cho ra Niếp Thần cự tuyệt không chỗ tốt, Niếp Thần có lẽ sẽ đồng ý. Nhưng ta có thể đưa ra cái dạng gì chỗ tốt? Doanh chủ, ta nói còn lại doanh tại thần giới một ít cứ điểm, còn có còn lại doanh tại thần giới phát hiện một ít bí tàng. Tham Lang Thánh Hoàng mặt liền biến sắc. Người điên, cái này nếu như truyền đi, ta đều biết dùng người đầu rơi địa. Tham Lang Thánh Hoàng thấp giọng nói. Doanh chủ, bây giờ chỉ có ta tổn thất rất lớn, ta đối mặt áp lực rất lớn, nếu như đường doanh cũng tổn thất không nhỏ, ta đây áp lực liền nhẹ rất nhiều. Doanh chủ, mặc dù còn lại doanh cường giả cũng là ta Hắc Nhật Tu La doanh người, nhưng cùng lúc, hắn là như vậy đối thủ của ta, có chút gia hỏa cùng ta vô cùng không đối phó. Doanh chủ, bán ra hắn thông tin, thông thả giảm ta áp lực, đồng thời chèn ép hắn, đối với ta mà nói rất nhiều chỗ tốt, chỉ cần ta hứa hẹn về sau sẽ còn cho trường sinh môn một vài chỗ tốt, Niếp Thần nơi đó chắc sẽ không nói ra đi. Tham Lang Thánh Hoàng suy tính, đây là rất mạo hiểm hành động, nhưng không thể không nói, nghề này động nếu như thành công, có thể biết hắn lửa xém lông mày. Doanh chủ, nếu như ta không xử lý, tạm thời doanh chủ vị trí hẳn là giữ được, nhưng lâu dài liền khó nói. Tham Lang Thánh Hoàng hít sâu một hơi nói, sự quan trọng đại, những người còn lại bổn tọa không tin được. Hắc Lang, ngươi hạ giới một chuyến, bí mật tìm Niếp Thần thương lượng. Nếu như Niếp Thần đồng ý, ta từng nhóm cùng Niếp Thần giao dịch. Thuộc hạ định không phụ doanh chủ phó thác. Hắc Lang cũng là Thánh Hoàng cấp tu vi, Thánh Hoàng sơ kỳ, rất nhanh hắn hạ giới. Tại thần giới hắn ngũ tinh bán thánh cấp thực lực, so Ô Ngông hắn yếu, nhưng thực lực này cũng không tệ lắm. Cũng không lâu lắm Hắc Lang liền tiến vào đại diễn thần giới. Khá lắm. Hắc Lang Thánh Hoàng đến Vô Song Thánh Thành bên này, dù là hắn là Thánh Hoàng cấp cường giả, nhìn đến Vô Song Thánh Thành trong lòng cũng thập phần thán phục. Hắc Nhật Tu La cung dĩ vãng đều là âm thầm làm việc, đều không có cường đại như vậy thành trì. Bổn tọa ngũ tinh bán thánh cấp thực lực, có chuyện trọng yếu, muốn tìm Niếp môn chủ thương lượng. Hắc Lang Thánh Hoàng thay đổi dáng dấp tìm tới Trường Sinh môn, bình thường cường giả muốn gặp Niếp thần là không có khả năng, nhưng ngũ tinh bán thánh cấp cường giả vẫn là không có vấn đề. Hắc Lang Thánh Hoàng tiến vào một cái đại điện, chúng nửa canh giờ, trà thêm mấy lần, Niếp thần mới tiến vào Hắc Lang Thánh Hoàng vị trí đại điện. Đạo hữu chờ lâu. Niếp thần chắp tay một cái cười nói, Niếp môn chủ khách sáo. Hắc Lang Thánh Hoàng đứng lên nói, Niếp thần đánh giá Hắc Lang Thánh Hoàng, hắn trong mắt tinh quang lập lòe, Hắc Lang Thánh Hoàng dường như không phải thần giới cường giả, dường như đến từ thánh giới a. Dám hỏi đạo hữu tục danh. Niếp thần ngồi xuống nói, Niếp môn chủ, tại hạ là Tham Lang doanh chủ thủ hạ, muốn cùng Niếp môn chủ đảm một vụ giao dịch. Hắc Lang Thánh Hoàng nói. Niếp thần kinh ngạc nói, 17 bí doanh, Tham Lang doanh chủ thủ hạ. Đây cũng là thú vị. Ngươi qua đây cùng ta nói chuyện gì dạng giao dịch? Hắc Lang Thánh Hoàng trầm giọng nói, Niếp môn chủ, ta có chút cường giả bị Trường Sinh môn bắt, một điểm này chắc hẳn Niếp môn chủ sẽ không chối chứ? Niếp thần nhàn nhạt nói, bổn tọa tại sao phải chối? Ngươi Hắc Nhật Tu La cung cường giả trêu chọc đến trên đầu ta, ta tự nhiên sẽ có một chút hành động. Hắc Lang Thánh Hoàng nói, Niếp môn chủ, doanh chủ muốn dùng một ít gì đó đổi hắn trở về. Ồ, Niếp thần dẫn hớp trà, bổn tọa đổ muốn nghe một chút. Ngươi có cái gì dạng đồ vật có thể đổi hắn trở về, hắn chính là mấy ngàn cái cường giả, giá trị khó có thể lường được. Hắc Lang Thánh Hoàng trầm giọng nói, Niếp môn chủ, doanh chủ nói còn lại bí doanh một ít bí mật, nói thí dụ như hắn nơi nào ẩn tàng có cường giả, nơi nào có mạnh mẽ bí tàng. Niếp thần trong lòng vui mừng. Tham Lang doanh chủ phải dùng những bí mật này, đổi 17 bí doanh cường giả. Nhìn tới Hắc Nhật Tu La cung bên trong, cũng không phải như vậy hài hòa. Hắc Lang Thánh Hoàng bình tĩnh nói, Hắc Nhật Tu La cung tồn tại rất dài tuế nguyệt, lâu dài thời gian, bên trong không có bất kỳ mâu thuẫn hoàn toàn không thể nào, Niếp môn chủ không biết đối với cái này cái cảm giác không có hứng thú. Niếp thần nhàn nhạt nói, cảm thấy hứng thú ngược lại có chút cảm thấy hứng thú, nhưng là, những tin tức này giá trị có thể chưa chắc có ngươi nhận định cao. Ai biết ngươi cho ra tin tức, ta thả người, đến lúc đó thời gian ngươi tin tức không phải là tin tức giả. Hoặc mặc dù là thật tin tức, nhưng ngươi cũng thông chi còn lại bí doanh. Thậm chí ngươi khả năng làm bấy dập. Lui một vạn bước nói, coi như không có những cái này, coi như ta Trường Sinh môn rất thuận lợi bắt còn lại không ít cường giả, ta Trường Sinh môn há cũng chọc phải còn lại bí doanh. Ngươi từng cái bí doanh có địa bàn, vốn là còn lại bí doanh khả năng không tới đánh ta, ta một chọc phải, còn lại bí doanh cường giả cũng tới. Hắc Lang Thánh Hoàng cau mày nói, Niếp môn chủ, ta là mang theo vạn phần thành ý tới, ta cho ra tư liệu là cùng 17 doanh không phù hợp bí doanh tư liệu, tuyệt đối sẽ không hố Trường Sinh môn. Liên quan tới tư liệu giá trị, ta có thể tốt thương lượng một chút. Chương 668, Ma huyết thần giới. Niếp thần nhàn nhạt nói, bằng hữu, sự tình không phải là không thể thương lượng, nhưng ta đối với ngươi không tin được, trừ phi, ngươi để cho ta Trường Sinh môn cường giả khống chế ngươi. giao dịch đạt thành, đến lúc đó thời gian có thể thả ngươi. Giống như Ô Ngông Thánh Vương như vậy tại thần giới lục tinh bán thánh cấp bậc cường giả, quản tư hoánh khống chế cũng không dễ dàng, cần tốn không ít thời gian, nhưng Hắc Lang Thánh Hoàng như vậy tại thần giới chỉ có ngũ tinh bán thánh cấp bậc nhân vật, khống chế dễ không ít. Hắc Lang Thánh Hoàng mày nhíu lại đến, bị Trường Sinh Môn khống chế, hắn không quá hài lòng, nhưng không làm như vậy, liền khó có thể thắng được Niếp Thần tín nhiệm. Bằng hữu, ngươi 17 bí doanh không ít thông tin kỳ thực ta đều đã biết, ngươi cũng đừng sợ như vậy tiết lộ bí mật gì đó. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Hơn nữa, ngươi nếu tới đây, chắc hẳn cũng không có nhất định không thể tiết lộ bí mật. Hắc Lang Thánh Hoàng suy nghĩ một lúc lâu gật đầu, 17 bí doanh có không ít bí mật, nhưng đến lúc đó thời gian còn có bí mật gì so 17 bí doanh cùng Trường Sinh Môn giao dịch càng trọng yếu. Không đồng ý, 17 bí doanh trước mắt một kiếp này liền khó chịu đi, Tham Lang Thánh Hoàng ngã xuống, hắn coi như Tham Lang Thánh Hoàng tâm phúc cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Được. Hắc Lang Thánh Hoàng gật đầu, rất nhanh hắn tiến vào tiêu giao giới bên trong. Quản tư hoánh vận dụng thời gian tinh thạch, không có qua quá lâu thời gian khống chế Hắc Lang Thánh Hoàng. Niếp đại ca, 17 bí doanh đúng là đánh tính toán cùng ta giao dịch. Quản tư hoánh nói. Niếp thần cười lạnh nói, làm tự thân lợi ích, hắn hoàn toàn có thể xem nhẹ tông môn lợi ích, chẳng qua Tham Lang Thánh Hoàng ý nghĩ như vậy, ngược lại là vô cùng hợp ta tâm ý. Quản tư hoánh nói, Niếp đại ca, ta hiện tại liền đối Hắc Nhật Tu La Cung còn lại doanh cường giả áp dụng hành động sao? Đến lúc đó chỉ sợ đưa tới không ít Hắc Nhật Tu La Cung cường giả. Ha ha, đưa tới không vừa vặn. Đến lúc đó thời gian ta có được giải độc đan tin tức tuân ra đến, có thể cho Hắc Nhật Tu La Cung cường giả lớn kinh hỉ lớn. Niếp thần cười nói. Nhượng Hắc Lang liên hệ Tham Lang Thánh Hoàng, ta cần phần thứ nhất tư liệu, toàn bộ còn lại doanh nhân viên phương diện tư liệu. Khi này một phần tư liệu nghiệm chứng không có vấn đề, ta lại đem Ô Ngông hắn phóng một bộ phận, tiếp theo sau đó hợp tác. Niếp thần nói. Quản tư bánh gật đầu. Rất nhanh Hắc Lang Thánh Hoàng liên hệ Tham Lang Thánh Hoàng, thời gian ngắn ngủi. Tham Lang Thánh Hoàng căn bản không nghĩ tới Hắc Lang Thánh Hoàng bây giờ đã bị khống chế, dù sao hắn tại thần giới cũng là ngũ tinh bán thánh cấp thực lực. Nhen lửa thánh hương phía trên, một cái nhỏ tiểu quang cầu xuất hiện, quang cầu từ to bằng đậu tương một mực trở nên có to bằng hạt châu nhỏ, Niếp Thần thần thức xuyên vào quang cầu, tức khắc rất nhiều thông tin tràn vào Niếp Thần trong đầu, những tin tức này đều là còn lại doanh bố trí tuyệt mật thông tin, bao hàm còn lại doanh một ít cứ điểm bí mật. Hơn nữa, Tham Lang Thánh Hoàng còn thân mật mà báo cho Niếp Thần làm sao tiến vào từng cái cứ điểm, hắn hy vọng lần này giao dịch thuận thuận lợi lợi hoàn thành. Hắc Lang, nhượng Trường Sinh Môn tận mau vào được, còn nữa, bắt còn lại doanh người, liền đem ta người nhanh chóng phóng một bộ phận. Tham Lang Thần Hoàng nói. Vâng, doanh chủ. Kết thúc thông tin, Niếp Thần ánh mắt quét qua phượng ảnh đồng nàng chư nữ cười nói, lão bà, nghỉ ngơi không ít thời gian, nhìn tới tiếp theo thời gian, ta phải làm một ít. Vân ảnh trấn thủ vô song thánh thành. Ảnh Đồng, Tư Hoánh, Thiên Vũ, Thiên Ý Yề, ngươi mỗi người khu vực 1.500 bán thánh cấp cường giả hành động, vận vận ngươi cùng Phi Vũ tổ 1, Trần Tuyết ngươi và Na Na tổ 1, cũng đều mỗi bên khu vực 1.500 bán thánh cấp cường giả hành động. Ảnh Đồng, ngươi mục tiêu là 9 diễm thần giới còn có xung quanh thần giới, Tư Hoánh, ngươi mục tiêu là... Niếp Thần rất nhanh an bài nhiệm vụ, lấy phượng Ảnh Đồng nàng bây giờ thực lực, coi như chấp hành nhiệm vụ thất bại, chạy trốn cũng còn là không có có vấn đề gì. Bạch vận nàng đạt được quy tắc pháp lệnh sau, bây giờ nàng từng cái có thể toàn bộ đều có bát tinh bán thánh cấp bậc thực lực, coi như đơn độc chấp hành nhiệm vụ cũng đủ. Nhậm Phi Vũ nói, Niếp đại ca, ta không cần thiết 22 tổ 1, bằng vào ta bây giờ thực lực, còn là đơn độc chấp hành đi, như vậy hiệu suất cao hơn. Bạch vận, Thẩm Chân Tuyết, Adena nàng cũng gật đầu, đồng dạng là bát tinh bán thánh, nàng thực lực hơi thấp một ít. Chẳng qua lại làm sao thấp, nàng cũng là bát tinh bán thánh a, coi như Tham Lang doanh chủ như vậy nhân vật hạ giới, cũng không tất có được bát tinh bán thánh cấp bậc thực lực. Niếp đại ca, ta sớm muộn cần độc lập hành động. Thẩm Chân Tuyết nói. Niếp Thần ánh mắt quét qua Bạch Vận nàng nói, ngươi chắc chắn chứ? Xác định. Vậy được, nếu như vậy, ngươi mỗi một đội ngũ 1.000 bán thánh đi, ta một lần nữa phân phối một chút nhiệm vụ. Cũng không lâu lắm thời gian, căn cứ Tham Lang doanh chủ cung cấp tư liệu, Niếp Thần phân phối xong nhiệm vụ, lấy phượng ảnh đồng nàng thực lực, coi như không thành công, chạy trốn hẳn là không có vấn đề. Lão bà, nhất định phải cẩn thận hơn, hiểu được sao? Niếp Thần nói. Phượng ảnh đồng nàng gật đầu. Niếp đại ca, yên tâm đi, ta bây giờ từng cái cũng đều có bát tinh bán thánh cấp tu vi đây. Adena cười nói. Niếp Thần gật đầu, ừ, nếu như ngoại ý tình huống, chính ngươi đào mệnh liền có thể, Trường Sinh Môn còn lại cường giả không cần lo. Được. Rất nhanh phượng ảnh đồng nàng xuất phát, nàng hội đi tới bất đồng thần giới, hơn nữa nàng đi tới thần giới đều là cao cấp thượng đẳng thần giới. Bây giờ Trường Sinh Môn không thiếu mạnh mẽ phá giới phi thuyền, khóa khoảng cách xa nhất địa phương Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư đánh đi qua, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, hai tháng nàng đều có thể đến. Phổ thông ban thánh không có nhanh như vậy, phá giới phi thuyền có thể mang bao nhiêu người, có thể có cái gì dạng tốc độ cùng người sử dụng quan hệ là rất lớn. Vân Ảnh, ngươi tại Vô Song Thánh Thành bên này cẩn thận chút, không nên rời khỏi Vô Song Thánh Thành. Niếp Thần nói. Thượng quan Vân Ảnh cho Niếp Thần sửa sang quần áo một chút ôn nhu nói, Niếp đại ca, ngươi yên tâm đi, mặc dù mang thai thực lực giảm bớt một ít, nhưng ta bây giờ nhưng cũng có thất tinh bán thánh cấp thực lực. Hơn nữa, ta thần giới bên trong bị ta khống chế bán thánh cấp cường giả đã có 200-300 cái, hắn cũng có thể đi ra bên ngoài tham gia chiến đấu. Niếp Thần gật đầu, nếu như cộng thêm trong tiểu thế giới khống chế cường giả, Thượng quan Vân Ảnh bây giờ coi như mang thai cũng có bát tinh bán thánh thậm chí cựu tinh bán thánh cấp thực lực. Có Thượng quan Vân Ảnh chấn giữ Vô Song Thánh Thành bên này, Vô Song Thánh Thành ra không chuyện gì. Chờ ta trở lại. Niếp Thần ôm lấy Thượng quan Vân Ảnh thân một cái cấp tốc rời đi, Phượng Ảnh Đồng nàng đều hành động, Niếp Thần tự nhiên không thể nào đợi tại Vô Song Thánh Thành bên này tiêu giao tự tại. Thần linh tử hải bên trong, một chiếc đen kịt phi thuyền cực tốc mà tiến tới, tốc độ này so Niếp Thần trước đây sử dụng phá giới thần toa nhanh gấp mấy chục lần. Phi thuyền này mạnh hơn, Niếp Thần thực lực càng xa xa không là trước kia có thể so sánh. Niếp Thần tầm nhìn là Hắc Tinh Tu La Doanh tại thần giới ba lớn cơ sở địa chi nhất huyết thần căn cứ. Huyết thần căn cứ tại một cái cao cấp thượng đẳng thần giới ma huyết thần giới, cùng là cao cấp thượng đẳng, nhưng cái này một cái thần giới so đại diện thánh giới muốn mạnh mẽ rất nhiều. Đại diện thần giới trước là 5.000 tới bán thánh cấp cường giả, ma huyết thần giới bán thánh cấp cường giả hơn vạn. Căn cứ vào Tham Lang Thánh Hoàng tư liệu. Huyết thần căn cứ bình thường có được 3.000 trên dưới huyết tu la. Huyết tu la là huyết thần căn cứ bên này cường giả đối với tự thân xưng hô. Nhưng mà bây giờ, huyết thần căn cứ cường giả tăng nhiều, đã có hơn vạn huyết tu la, Hắc Nhật tu la cùng đánh tính toán thôn tính ma huyết thần giới hơn vạn bán thánh cường giả. Bằng vào ta bây giờ tốc độ, đại khái thời gian nửa tháng liền có thể đến. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn nhắm mắt lại lặng lặng tu luyện đến. Thời gian trôi qua rất nhanh nửa tháng. Niếp Thần phá giới phi thuyền rời đi thần linh tử hải tiến vào ma huyết thần giới dị không gian bên trong, mấy giây sau Niếp Thần phi thuyền liền chân chính tiến vào ma huyết thần giới, Niếp Thần thực lực bị không nhỏ áp chế, thập tinh bán thánh cấp thực lực tạm thời bị áp chế đến chỉ có bát tinh bán thánh cấp bậc. Nhanh chóng khôi phục thực lực. Niếp Thần tiến vào tiêu giao giới nửa đường, không chỉ hắn thực lực bị áp chế, hắn mang tới rất nhiều cường giả thực lực đồng dạng bị áp chế. Chẳng qua có thời gian tinh thạch, Niếp Thần hắn dùng không quá lâu thời gian liền có thể khôi phục lại. Chương 669, Huyết Thần căn cứ. Tam Quốc Thế Chân và A. Niếp Thần lẩm bẩm, hắn một bên khôi phục thực lực, một bên thần thức tản mắt ra, điều tra xuống ma huyết thần giới bên này bây giờ tình huống. Trước đây, ma huyết thần giới là hai cái siêu cấp thế lực tranh bá, hai cái siêu cấp thế lực đều có 3.000 lấy bên trên bán thánh cấp cường giả, phần lớn thần đế cấp cường giả, như huyết thần căn cứ đi ra phần lớn cường giả nhanh chóng kiến lập một cái huyết thần điện thế lực. Ngắn trong thời gian liền hấp dẫn không ít cường giả gia nhập huyết thần điện. Tình huống trước mắt, huyết thần điện vượt qua 5.000 bán thánh cấp cường giả, thần đế cấp cường giả một chút. Mặt khác hai cái thế lực, Thánh Đạo Tông, Thiên Ma Môn, bán thánh cấp cường giả một chút, đều là 3-4.000 cái, nhưng thần đế cấp cường giả so huyết thần điện nhiều hơn. Căn cứ vào Tham Lang Thánh Hoàng tin tức, bên này phải có 1 vạn huyết tu la, bây giờ lộ diện chỉ có 5.000, nhìn đến có 5.000 huyết tu la, là âm thầm hành động. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Huyết thần điện nếu là thoáng cái bày ra chính mình có 1 vạn bán thánh, chỉ sợ Thánh Đạo Tông cùng Thiên Ma Môn lập tức liền buông tha ân oán trước kia, bây giờ như vậy càng lợi cho huyết thần điện hành động. Thừa lại xuống 5.000 huyết tu la, phải có không ít rời đi huyết thần căn cứ, bây giờ huyết thần căn cứ huyết tu la, rất có thể không đủ 2.000. Niếp Thần phán đoán, 10 ngày đi qua, thời gian gia tốc xuống mấy trăm năm, Niếp Thần thực lực đã khôi phục như cũ, hắn cấp tốc đi tới huyết thần căn cứ. Huyết thần căn cứ cụ thể ở đâu bên trong? Bình thường huyết tu la cũng không biết rõ, hắn đến bên này đều là do mạnh mẽ huyết tu la mang tới, nhưng Niếp Thần có Tham Lang Thánh Hoàng tư liệu, hắn biết rõ. Đến gần huyết thần căn cứ, Niếp Thần tiến vào tiêu giao giới bên trong, huyết thần căn cứ tại một chỗ bí cảnh bên trong, khống chế tiêu giao giới, Niếp Thần lặng lẽ tiến vào huyết thần căn cứ. Quả nhiên bên này huyết tu la không đủ 2.000. Niếp Thần lẩm bẩm, lấy thực lực của hắn cũng không lâu lắm thời gian liền đem toàn bộ bí cảnh tra một lần. Bí cảnh bên trong huyết tu la bây giờ đại khái 1.800 tới. Huyết thần điện 5.000 huyết tu la, còn có hơn 3.000 huyết tu la hướng về Thánh Đạo Tông còn có Thiên Ma Môn thẩm thấu. Tình huống bình thường, Thánh Đạo Tông cùng Thiên Ma Môn nhất định sẽ bị huyết thần điện khống chế, tiếp đó còn lại bán thánh cấp cường giả chắc chắn cũng sẽ bị khống chế. Bên này Hắc Nhật tu la cùng bán thánh cấp cường giả sẽ đạt tới 2 vạn. Niếp Thần thầm kinh hãi, như thật nhiều cường giả như vậy, lại từ đường địa phương thuyên chuyển không ít cường giả đi tới đại diễn thần giới áp lực sẽ rất lớn. Ta mang tới 9,000 tới bán thánh cấp cường giả, chẳng qua ô ngông hắn bên trong 8.000 cái, còn không biết trung thành làm sao. Niếp thần trong lòng tính toán. Nếu để cho ô ngông hắn hành động, hắn lại nghe lời, cái kia tự nhiên nhẹ nhàng thoải mái, diệt trừ hắn chuyện, thừa lại xuống chừng 1.000 cái trường sinh môn cường giả nghĩ giải quyết 1.800 cái huyết tu la cũng không dễ dàng. Cái kia chừng 1.000 cái trường sinh môn cường giả mặc dù có bán thánh khí, nhưng là từ ô ngông hắn rất nhiều cường giả trên thân đạt được, chủng loại nhiều, tạo thành chiến trận không có thống nhất thánh khí mạnh mẽ. Tập hợp. Niếp thần đến ô ngông hắn nơi này, hắn nhàn nhạt mở miệng, lập tức ô ngông hắn 8.000 cường giả nhanh chóng xếp hàng tập hợp, ô ngông hắn 8 cái đại đội trưởng cũng rất nghe theo. Chư vị, ngươi chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu ngươi lần đầu tiên hành động, hiện tại, mỗi người tiến lên, uống một chén thần thủy. Niếp thần nhàn nhạt nói. Niếp thần vừa nói trong nháy mắt tại trước mặt đội ngũ xuất hiện từng ngụm vạc lớn, lớn trong vạc là chất lỏng trong suốt, nhìn qua cùng nước là giống nhau như lúc. Trên thực tế hắn cũng là nước. Nỡ ra làm gì? Mau lên đây uống, đây là bổn tọa đối với ngươi ban phúc. Ô ngông hắn 8 cái đại đội trưởng lên trước đến, nhìn lên trước mặt vạc lớn, hắn tuyệt đối không tin trong này chỉ là phổ thông nước, cái này chỉ sợ là Niếp thần thêm nguyên liệu đồ vật, nếu như hắn không nghe lời, chỉ sợ lập tức sẽ có bi kịch sự tình sinh ra. Đừng lo lắng. Uống nhanh, đây chỉ là nước. Niếp thần mỉm cười nói. Niếp thần cao nói như vậy, ô ngông hắn cao không tin, nhưng hắn bây giờ thực lực bị giam cầm đến, cũng không thể kiểm tra cái này đến cùng phải hay không nước. Coi như kiểm tra, hắn chỉ sợ cũng sẽ không yên tâm, Niếp thần có thể hóa giải hắn độc, làm ra mạnh mẽ hắn phát hiện không độc dược cũng rất bình thường. Ai? Ô ngông hắn trong lòng than thầm, trước độc vừa vặn biết, không nghĩ tới lại được bên trong mới độc. Ừ. Ô ngông hắn 8 cái mỗi bên rót một chén lớn. Niếp thần cười nói, không có lừa gạt ngươi chứ, đây chính là nước, chỉ là ban phúc nước thôi, những người còn lại cũng mau tới tới, một người một chén lớn. Hoa nửa giờ, 8.000 tới cường giả toàn bộ rót một chén lớn, hắn mơ hồ cảm giác sâu trong linh hồn có một chút chút đau, dường như có vật gì chui vào hắn sâu trong linh hồn, nhưng mà, cái này cùng nước căn bản không có quan hệ, là Niếp thần vận dụng linh hồn bí pháp lấy ra một điểm nhỏ thống khổ, phá vỡ hắn cấm chế. Niếp thần nhượng trường sinh môn còn lại 1.000 cường giả xuất hiện. Hắn nhanh chóng tháo ra ô ngông hắn 8.000 cường giả cấm chế, hắn khôi phục thực lực tới. Tất cả mọi người, nhanh chóng chuẩn bị một chút, lập tức phải hành động. Niếp thần nói. Vâng, môn chủ. 9.000 cường giả đồng nói, ô ngông hắn 8.000 cường giả cũng không có ai làm bậy, trước hắn đều phát xuống linh hồn lợi thể. Hơn nữa, Niếp thần không biết cho hắn làm độc gì dược, hắn từng cái toàn lực kiểm tra, nhưng căn bản không phát hiện mình trong linh hồn có vật gì. Ô ngông, huyết thần căn cứ ngươi cũng đã biết. Niếp thần nói, ô ngông cung kính nói, môn chủ, nói, huyết thần căn cứ là hắc nhật tu la cung ba lớn cơ sở địa chi nhất, thánh giới cường giả đến huyết thần căn cứ thuận tiện rất nhiều. Chẳng qua cụ thể huyết thần căn cứ ở địa phương nào, ta đây cũng không biết. Niếp thần nhàn nhạt nói, bổn tọa bây giờ ngay tại huyết thần căn cứ, bên ngoài là 1.800 huyết tu la, ngươi 9.000 người, nhiệm vụ liền là nắm lấy bên ngoài 1.800 huyết tu la, nhớ kỹ, không nên giết, bổn tọa phải bắt sống hắn. Ngươi mỗi năm người làm tổ một, chờ một hồi ta sẽ nhượng cho ngươi đến trước mặt hắn, đừng nói cho ta ngươi hội thất bại, tổ nào sẽ không có quả ngon để ăn. Vâng, môn chủ. Rất nhanh 9.000 cường giả mỗi năm cái tổ một chia xong tổ. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt tiêu giao giới bên trong 9.000 cường giả đi ra bên ngoài, hơn nữa hắn vừa vặn mỗi năm cái tổ một mang mục tiêu cho bao vây lại. Cấm. Phong. Không có dùng thủ đoạn giết hại. 9.000 cường giả đều là vận dụng trói buộc tu vi, phong ấn tu vi như vậy thủ đoạn, lấy có tâm tính vô tâm, bên ngoài 1.800 huyết tu la, thực lực thoáng cái bị trường sinh môn đi ra 9.000 cường giả đè xuống một mảng lớn. Các hạ, chớ lộn xộn. Niếp thần nhàn nhạt nói, tại Niếp thần phía trước là một cái bát tinh bán thánh cấp cường giả, càng trọng yếu là, hắn là thứ 8 bí doanh chủ, phụ trách lần này hành động. Niếp thần xuất hiện trong nháy mắt. Phi đao bắn liền vào cái này một cái bắt tinh bán thánh cấp cường giả trong đầu. Người cường giả kia vô cùng khiếp sợ nhìn Niếp thần, hắn chính là bắt tinh bán thánh. Niếp thần phi đao lại trong nháy mắt liền tiến vào trong đầu hắn, tiến vào sâu trong linh hồn, chỉ cần Niếp thần lực buộc phát lượng, cường giả này biết rõ mình hẳn phải chết. Thật là đáng thương, coi như doanh chủ, lại cũng độc dược khống chế, ta có thể cho ngươi giải độc, lập tức nhượng thủ hạ của ngươi toàn bộ từ bỏ chống lại, hắn chống lại cũng vô ích. Niếp thần đạm thanh nói. Tất cả mọi người nghe, từ bỏ chống lại. Cái này một cái cường giả trong lòng tức giận, nhưng hắn vẫn truyền ra mệnh lệnh, Niếp thần trên thân thả ra ngoài sát ý, hắn không nghe lời, chỉ sợ cái thứ nhất chết liền là hắn. Tân tân khổ khổ đến thánh hoàng viên mãn cấp tu vi, cường giả này còn không muốn chết. Niếp thần nếu như có thể giải độc, vậy thì quá tốt. Chương 670, Kinh Vân Kiếm. Niếp thần khống chế cái này một cái cường giả là doanh chủ, hắn lên tiếng, tức khắc cái kia 1.800 cường giả đều ngưng chống lại. Coi như lại chống lại cũng không có cái gì chứng dụng. Cảm tạ phối hợp. Niếp thần cười nói, rất nhanh cái này 1.800 cường giả toàn bộ bị giam cầm tu vi đến tiêu giao giới bên trong. Tám doanh chủ, Kinh Vân Kiếm. Niếp thần cười nói. Bị Niếp thần bắt cái kia một cái bắt tinh bán thánh trầm giọng nói, Niếp môn chủ đối với ta Hắc Nhật Tu La cung biết còn thật không ít, huyết thần căn cứ địa điểm đều biết rõ. Niếp thần ha ha cười nói, kinh huynh quá khen. Kinh Vân Kiếm nói, Niếp môn chủ, ngươi thật có thể giải độc. Niếp thần chỉ ô ngông hắn nói, kinh huynh không như hỏi một chút hắn, hoặc chính ngươi kiểm tra một chút tình huống của hắn, xem hắn có đúng hay không trúng độc. Vừa nói, Niếp thần thả ra đối với Kinh Vân Kiếm tu vi trói buộc. Lập tức Kinh Vân Kiếm thần thức tản mắt ra, rất nhanh hắn khiếp sợ nói, hắn thật đúng là đã giải độc, điều này sao có thể, độc kia làm sao có khả năng giải hết. Niếp thần cười nhạt nói, kinh huynh, không có cái gì là không có khả năng, kinh huynh nếu như gia nhập ta trường sinh môn, thể hiệu chung với ta, ngươi độc ta đến lúc đó thời gian cũng có thể cho ngươi giải hết. Kinh huynh, ngươi thánh hoàng viên mãn tu vi, tiến thêm một bước liền là thánh tôn cấp bậc, chẳng lẽ nghĩ một mực bị Hắc Nhật Tu La cung độc dược khống chế. Kinh Vân Kiếm trầm mặc. Một lúc lâu hắn mới nói, Niếp môn chủ, ta còn có gia nhân ở thành giới, ta chống lại Hắc Nhật Tu La Cung, đại giới quá nặng. Niếp thần nói, kinh huynh, tạm thời Hắc Nhật Tu La Cung chỉ biết là ngươi là bị bắt, cũng không biết ngươi chống lại. Dù sao ngươi bắt tình bản thánh, Hắc Nhật Tu La Cung đối ngươi nên là rất có lòng tin. Ngươi cho tới bây giờ như vậy mức độ, không có khác tuyển chọn, hoặc thân phục, hoặc tại thừa nhận vô tận thống khổ sau tử vong. Kinh huynh, ngươi đội ngũ có rất nhiều cường giả tại bên này chứ? Hắn trong đó phải có rất nhiều cùng ngươi quan hệ không tệ, ngươi chẳng lẽ liền không muốn hắn đạt được tự do, nghĩ hắn chết đi. Kinh Vân Kiếm ánh mắt lộ ra vẻ giằng co, thoát khỏi Hắc Nhật Tu La cung độc dược khống chế, chuyện này với hắn sức hấp dẫn rất lớn, bị nắm không ít cường giả cùng hắn quan hệ cũng rất được, hắn cũng không muốn hắn chết đi. Niếp môn chủ, xin tận lực bảo đảm người nhà ta có thể sống được. Kinh Vân Kiếm trầm giọng nói. Niếp thần đạm thanh nói, kinh huynh, ngươi kỳ thực không cần quá lo lắng. Nếu như Hắc Nhật Tu La cung thông minh chuyện tiểu cũng không đối hắn thế nào, dù sao loại người như ngươi mới thập phần hiếm thấy, không đối phó hắn, về sau còn có thể để cho ngươi tiếp tục làm Hắc Nhật Tu La cung hiệu lực, giết hắn, ngươi liền quyết tâm đứng Hắc Nhật Tu La cung phía đối lập. Lấy thiên đạo thề, ta Kinh Vân Kiếm từ nay hiệu chung với người trước mắt Niếp thần. Kinh Vân Kiếm ngập ngừng một lúc lâu rốt cuộc quỳ xuống phát xuống thiên đạo lời thề, không gia nhập trường sinh môn, hắn biết rõ mình độc tố chắc chắn liền giải quyết không. Lấy thiên đạo thề. Kinh Vân Kiếm nơi này đột phá, còn lại cường giả rất nhanh thì ngã về phía trường sinh môn, nói Niếp thần có thể cho hắn giải độc, hắn có sớm liền động tâm. Môn chủ, lúc nào thời gian mới có thể cho ta giải độc? Kinh Vân Kiếm nói. Niếp thần khẽ cười nói, đừng nóng vội, ngươi bây giờ hẳn là còn sẽ không độc phát. Tại bên này, ta tạm thời còn vô pháp giải độc cho ngươi, được trở lại đại diễn thần giới. Nói tới chỗ này, Niếp thần trong mắt dị quang lập lòe, kỳ thực không trở về đại diễn thần giới cũng được. Đó chính là mang ma huyết thần giới phát triển thành làm thủ hộ thần giới. Ma huyết thần giới vốn là rất mạnh, phát triển thành làm thủ vệ thần giới là cực kỳ tốt, nơi này huyết thần căn cứ còn có thể tương đối dễ dàng mà liên thông thành giới. Chẳng qua lấy trước mắt trường sinh môn tại bên này thực lực, vẫn không thể vội vã mang ma huyết thần giới phát triển thành làm thủ hộ thần giới, nếu không thánh đạo tông, thiên ma môn, huyết thần điện nói không chừng liên hợp đối phó trường sinh môn. Kinh Vân Kiếm gật đầu, trường sinh môn tại đại diễn thần giới có được thực lực cường đại. Niếp thần tại bên kia mới có thể giải quyết, cái này bình thường. Kinh huynh, ma huyết thần giới bên ngoài không ít huyết tu la, chắc là thủ hạ của ngươi chứ. Ngươi chắc chắn không hy vọng hắn xảy ra chuyện, có thể hay không đưa hắn từng nhóm triệu hồi đến lúc đó thời gian ta đều sẽ cho hắn giải dược, hắn về sau liền tự do. Hắn về sau gia nhập ta trường sinh môn vẫn không tệ, chắc hẳn ngươi đối với ta trường sinh môn cũng có chút biết, ta trường sinh môn cường giả đãi ngộ cũng không tệ lắm. Kinh Vân Kiếm trầm giọng nói, được. Ta cho ngươi đưa hắn từng nhóm triệu hồi tới. Phiền toái kinh huynh chú ý một chút chớ làm loạn, mới vừa gia nhập trường sinh môn không ít cường giả, ta không hy vọng hắn vì vậy tử vong. Niếp thần nói. Hừ. Kinh Vân Kiếm hừ lạnh, rất nhanh Kinh Vân Kiếm truyền lệnh đi ra ngoài, hắn là doanh chủ, hơn nữa bây giờ bên này chủ yếu là tám doanh cường giả, đối với hắn chỉ thị, tám doanh cường giả căn bản cũng sẽ không có bất kỳ hoài nghi, cũng sẽ không có bất kỳ kháng cự nào. Kinh Vân Kiếm, chú ý thân phận của ngươi. Niếp thần nhàn nhạt nói. Kinh Vân Kiếm mặt liền biến sắc cong cong lưng chừng, vâng, Môn chủ. Môn chủ, ta đề nghị một lần mang ma huyết thần giới bên này hết thể huyết tu la toàn bộ tập trung tới, có thể tìm một cái lý do, nói thí dụ như trong thân thể của hắn ẩn tàng có địch nhân cần từng cái kiểm tra, nhượng hắn tiến vào trong này liền đợi tại một cái trong trận pháp, nhẹ nhàng thoải mái có thể mang hắn toàn bộ bắt lại. Môn chủ, như vậy có thể một lưới bắt hết, bằng không thì nói không chừng tiết lộ tin tức gì. Niếp thần suy tính, cái này một cái phương pháp có thể là có thể, liền là khác nguy hiểm tính lớn một chút. Chẳng qua từ trước Tham Lang Thánh Hoàng cho tư liệu, Kinh Vân Kiếm là tương đối yêu quý hạ thuộc, hơn nữa hắn đối với Hắc Nhật Tu La cung sở thuộc cũng chỉ có mạnh như vậy, Kinh Vân Kiếm hẳn không đến mức làm bậy. Được. Niếp thần gật đầu đáp ứng, Kinh Vân Kiếm, nếu như ngươi cái này một chuyện giải quyết, về sau ngươi tại Trường Sinh Môn sẽ có tương đối cao vị trí, người nhà ngươi nếu như chết, về sau bổn tọa có năng lực, có thể giúp ngươi phục sinh trong đó hai cái. Kinh Vân Kiếm cũng không cảm thấy nhà hắn người nếu như chết về sau Niếp thần có năng lực phục sinh, chẳng qua nếu như tại Trường Sinh Môn có tương đối cao vị trí, cái kia vẫn không tệ. Vâng, môn chủ. Niếp thần nhượng Kinh Vân Kiếm đi ra bên ngoài, hắn khống chế tiêu giao giới cách xa một ít, coi như Kinh Vân Kiếm nghị phát hiện tiêu giao giới ở địa phương nào cũng không khả năng. Rất nhanh, ma huyết thần giới bên này còn lại huyết tu la đều tiếp đến Kinh Vân Kiếm chỉ thị, Kinh Vân Kiếm nghiêm lệnh hắn lập tức trở lại huyết thần căn cứ. Doanh chủ, xảy ra chuyện gì? Đúng vậy doanh chủ, những người còn lại đây. Tới trước một ít cường giả hỏi, chẳng qua Kinh Vân Kiếm cũng không trả lời, sắc mặt hắn âm trầm, những cái này cường giả từng cái thấp thỏm trong lòng, chẳng lẽ có đại sự gì sinh ra? Bán thánh cấp cường giả hành động là rất nhanh, ba ngày không tới, toàn bộ ma huyết thần giới hết thể huyết tu la đều chạy về, dù là trước lẻn vào thánh đạo tông, thiên ma môn cường giả cũng chạy về. Lao kinh, chuyện gì xảy ra? Tám doanh phó doanh chủ nói, hắn tại thần giới thất tinh bán thánh cấp tu vi, cùng Kinh Vân Kiếm quan hệ không tệ. Kinh Vân Kiếm trầm giọng nói, bổn tọa đạt được tình báo, có vô cùng lợi hại đồ vật nút ở ta một số nhân thể nội, từ giờ trở đi, bất luận kẻ nào không được rời, bên kia bổn tọa đã bày lại trận. Ngươi tiến vào trong trận, không có bổn tọa chỉ thị, tất cả mọi người không được từ trong trận đi ra, nếu như ai có dị động, những người còn lại lập tức ngăn cản. Bổn tọa mang đối với ngươi từng cái tiến hành kiểm tra, núp ở ngươi bên trong ma vật, chạy không khỏi bổn tọa pháp nhãn. Tám doanh phó doanh chủ cả kinh nói, lão kinh, là gì đó thế lực cường giả? Tạm thời không biết, chẳng qua rất nhanh ta liền có thể nói. Tất cả mọi người nghe lệnh, tiến vào trong trận pháp, bổn tọa kêu một cái, ngươi liền đi ra một cái tiến hành kiểm tra. Phải. Phần lớn cường giả cũng không có hoài nghi, như vậy sự tình trước đây cũng không phải là không có qua. Chương 671, Điều giáo tân nhân. Kiểm tra rất nhanh tiến hành, từng cái kiểm tra xong cường giả đều tiến vào Kinh Vân Kiếm không gian bảo vật bên trong, hơn nữa sau khi đi vào liền lập tức bị giam cầm tu vi. Diễn trò làm toàn bộ, hơn 8.000 cường giả, Kinh Vân Kiếm kiểm tra 10 ngày, tiếp đó Kinh Vân Kiếm mang theo bị giam cầm hơn 8.000 cường giả đến tiêu giao giới bên trong. Sau nửa giờ, cái này hơn 8.000 cường giả toàn bộ thần phục. Chư vị, ngươi cũng đừng oán ta, đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Kinh Vân Kiếm khẽ thở dài. Lão kinh, không việc gì, ta hiểu được, tại Hắc Nhật Tu La Cung bị độc dược khống chế, còn không bằng gia nhập Trường Sinh Môn đây. Lão kinh ngươi còn có thân nhân tại thánh giới, ta cơ bản đều không có cái gì ràng buộc, đối với ta mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất, dù sao cũng hơn cùng Trường Sinh Môn phần lớn cường giả liều mạng được. Kinh Vân Kiếm nhẹ nhàng gật đầu, ngươi lý giải liền có thể. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền giải quyết. Niếp thần trong lòng phân chấn, bên này hơn vạn cường giả, trước hắn đoán chừng tại bên này dày vò không ít thời gian, không nghĩ tới Kinh Vân Kiếm cái này một cái doanh chủ lại tại bên này, bắt Kinh Vân Kiếm cái này một cái lớn buột, kết quả thời gian ngắn ngủi liền giải quyết bên này hết thể huyết tu la. Hắc Nhật Tu La cung chức có 8.000 cường giả đã gia nhập Trường Sinh Môn, cộng thêm cái này một vạn, đã 18.000 người, còn có Trường Sinh Môn bán thánh cấp cường giả vốn là có hơn một vạn. Trường Sinh Môn bán thánh cấp cường giả bất ngờ đã đột phá 3 vạn. Hơn nữa, Phượng Ảnh Đồng nàng còn tại hành động, nếu như nàng còn bắt không ít, hấp thu nữa không phải rất nhiều bán thánh gia nhập, Trường Sinh Môn đến lúc đó thời gian bán thánh cấp cường giả đột phá 5 vạn thỏa thỏa. Nhiều cường giả như vậy, dù là cho đường cường giả cho thế lực khác cũng không nhất định có thể khống chế, nhưng Trường Sinh Môn khống chế, vấn đề không lớn. Trường Sinh Môn cũng không chỉ phải Niếp Thần thực lực cường đại, Phượng Ảnh Đồng nàng thực lực mỗi một người đều rất mạnh. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư bánh đã không sai biệt lắm cựu tinh bán thánh tiêu chuẩn. Môn chủ, ma huyết thần giới còn có gần một vạn cái bán thánh cấp cường giả, ngươi không đánh tính toán bắt hắn lại. Kinh Vân Kiếm nói. Niếp thần cười nhạt nói, Kinh huynh, ngươi nhưng là hắn đối thủ cũ đi, bắt hắn lại, không biết ngươi có cái gì dạng chủ ý. Kinh Vân Kiếm nói, môn chủ, ngươi cũng có thể nhẹ nhõm lẻn vào thánh đạo tông còn có thiên ma môn, lấy môn chủ ngươi thực lực, chắc hẳn có thể nhẹ nhõm khống chế Thánh Đạo Tông tông chủ, còn có Thiên Ma môn môn chủ, khống chế hắn, bắt ma huyết thần giới liền không khó. Cũng là phải, Niếp Thần khẽ cười nói. Thập Tinh Ban Thánh, còn có được tiêu giao giới như vậy bảo vật, Niếp Thần lực lượng có thể nói đột phá thần giới lực lượng giới hạn, giải quyết xác thực sẽ không rất khó. Chẳng qua nếu như hiện tại sẽ hành động, khó bảo toàn không bứt dây động rừng, đến lúc đó khả năng bất lợi cho Phượng Ảnh Đồng nàng hành động, Niếp Thần vẫn là quyết định chờ một chút nữa. Kinh Vân kiếm hắn những cường giả này, cũng còn cần lại điều giáo. Kinh huynh, trước bắt ngươi có thể có chút không phục. Niếp Thần nói. Kinh Vân kiếm trầm giọng nói, môn chủ, ta xác thực không phục, ngươi phải tập kích, nếu không, ta không thể nào nhẹ nhàng thoải mái đã bị môn chủ ngươi bắt. Phu cận còn lại không ít cường giả, hắn đều gia nhập trường sinh môn, nhưng hắn rất nhiều kỳ thực cũng không phục, hắn trong lòng tối phục còn là Kinh Vân kiếm cái này một cái doanh chủ. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Kinh huynh, ta cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi có thể trong tay ta chống đỡ 5 phút, ngươi liền có thể trở thành trường sinh môn phó môn chủ, hơn nữa, ta cho ngươi tùy thời rời đi trường sinh môn quyền lực. Kinh Vân kiếm con mắt tỏa sáng, hắn thần hoàng viên mãn tu vi, bây giờ gia nhập trường sinh môn cũng là bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn một mực đợi tại trường sinh môn làm Niếp Thần hạ thuộc. Môn chủ, lời này là thật. Kinh Vân kiếm trầm giọng nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, trường sinh môn vượt qua 3 vạn bán thánh cấp cường giả, hơn 1.000 vạn thần đế cấp cường giả, buồn toa chuyện, chẳng lẽ không giá trị phải tin tưởng? Không, không, nên như thế không phải, môn chủ. Nếu như ta 5 phút đều chống đỡ không ít hơn, về sau ta liền từ bỏ ý định đạp đất thần phục môn chủ. Kinh Vân kiếm nói. Niếp Thần trên mặt lộ ra mỉm cười, hiệu kêu cùng từ bỏ ý định đạp đất thần phục, đây là có chênh lệch. Được. Môn chủ, ta những người còn lại, có thể có như vậy ưu đãi. Một cái khác cường giả nói, hắn phải thứ 8 bí doanh phó doanh chủ, danh tự Niếp Thần còn không biết, người khác gọi hắn Tàn Kiếm Thánh Hoàng. Niếp Thần cười nhạt nói, ngươi những người còn lại, chỉ cần trong tay ta chống đỡ 10 giây đồng hồ. Đồng dạng đãi ngộ. Rất tốt. Tàn Kiếm Thánh Hoàng ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, hắn tại thần giới thất tinh bản thánh, có thể không tin tại Niếp Thần trong tay chính là 10 giây thời gian đều chống đỡ không. Còn lại không ít cường giả đối với mình cũng có lòng tin, 10 giây, thời gian này thật không trường. Rất nhanh Niếp Thần hắn đến tu luyện khu, mới gia nhập cường giả, trước liền gia nhập trường sinh môn cường giả đều đến, 19,000 người tới, bầu không khí vô cùng làm nóng nảy trào dâng. Nghĩ tại môn chủ trong tay chống đỡ 10 giây, ngây thơ. Đúng a. Sớm liền gia nhập trường sinh môn chừng 1.000 cái cường giả cười nghị luận, hắn chuyện rước lây không ít cường giả trợn mắt nhìn, cái này có phải hay không quá xem thường hắn. Kinh huynh, ngươi xuất thủ trước đi, ta xuất thủ ngươi liền không có cơ hội. Niếp Thần khẽ cười nói. Phần lớn cường giả đều nhìn chăm chú trung ương Niếp Thần còn có Kinh Vân Kiếm. Kinh Vân Kiếm khống chế kim thuộc tính quy luật, trong cơ thể hắn có thánh tinh, có pháp tinh. Nghe được Niếp Thần nói như vậy, Kinh Vân Kiếm trầm giọng nói, môn chủ. Như vậy ta liền không khách khí. Một giây kế tiếp, Kinh Vân kiếm mạnh mẽ kim thuộc tính lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ Niếp Thần, thực lực yếu chút, ở vào Kinh Vân kiếm trong lĩnh vực, Kinh Vân kiếm có thể trong nháy mắt đưa hắn hóa thành một cái kim loại pho tượng. Dù là thực lực rất mạnh, Kinh Vân kiếm cũng có thể nhượng đối chủ hành động chậm chạp không ít. Giết. Lĩnh vực xuất hiện, kinh mây trong các kiếm thủ một thanh kim xà kiếm trong nháy mắt như độc long xuất thế cực tốc mà đánh về phía Niếp Thần, một kiếm này hàm chứa mạnh mẽ đại pháp tắc lực lượng. Kinh Vân kiếm vô cùng có lòng tin, chết tại đây một chiêu xuống cường giả đã không ít, trong đó có thất tình bán thánh cấp nhân vật. Thời gian pháp tắc. Niếp Thần nhìn Kinh Vân kiếm kiếm, Kinh Vân kiếm kiếm cực nhanh, nhưng vận dụng thời gian pháp tắc, một kiếm này tại Niếp Thần trong mắt tốc độ rất chậm, hơn nữa thời gian pháp tắc nhượng Niếp Thần vốn là cực kỳ nhanh chóng độ nhanh hơn. Dưới con mắt mọi người, Niếp Thần nhô ra hai ngón tay, tiếp đó, Kinh Vân kiếm nhanh như đao điện một kiếm lại bị Niếp Thần hai ngón tay kẹp lại. Bạo. Kinh Vân kiếm trong lòng khiếp sợ, bất quá hắn phản ứng không có chút nào từ từ, lập tức kim xà trong kiếm kim thuộc tính quy luật lực lượng bạo phát, lĩnh vực tác dụng, còn có quy luật lực lượng bạo phát, coi như cựu tình bán thánh cấp nhân vật cũng phải tha tay. Một giây kế tiếp Kinh Vân kiếm sững sờ, Niếp Thần tay chỉ còn kẹp hàn kiếm, hơn nữa hắn buộc phát ra lực lượng cường đại căn bản cũng không có thương tổn tới Niếp Thần chút nào. Làm sao có khả năng? Cựu tinh bán thánh cũng không có như vậy thực lực. Kinh Vân kiếm bất khả tư nghị nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Cựu tinh bán thánh xác thực không có như vậy thực lực, nhưng bổn tọa cũng không có nói bổn tọa chỉ có cựu tinh bán thánh cấp bậc thực lực a. Hí. Tại chỗ cường giả ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thập tinh bán thánh. Làm sao có khả năng có người đạt tới thập tinh bán thánh? Kinh Vân kiếm lại thêm không tưởng tượng nổi, đi phía trước đẩy mấy chục ức, Kinh Vân kiếm cũng không biết ai tại thần giới lại có thập tinh bán thánh cấp bậc thực lực đáng sợ. Cựu tinh, Kinh Vân kiếm đổ nghe nói qua khoảng 10 cái. Không có cái gì không thể nào. Còn cần xuất thủ sao? Niếp Thần nhàn nhạt nói. Vừa nói, Niếp Thần thả ra Kinh Vân kiếm kiếm, Kinh Vân kiếm trầm giọng nói, "Môn chủ, ta còn có mấy chiêu, thỉnh môn chủ chỉ giáo." Như vậy nhận thua, Kinh Vân kiếm không cam lòng. Giết. Kinh Vân kiếm trong mắt tinh quang lập lòe, hắn vận dụng bản thân điều khiển một cái cấm chiêu, cái này là có thể uy hiếp được Cửu Tinh bán thánh cấp cường giả kinh khủng thủ đoạn. Chương 672, cái thứ 3 thủ hộ thần giới. Nhưng mà, vẫn là không có gì đó chứng dụng. Kinh Vân kiếm lập tức đổi một cái khác cấm chiêu, vẫn là không có dùng. A. Kinh Vân kiếm gầm thét, trong miệng hắn tràn ra tiên huyết vận dụng lợi hại nhất cấm chiêu. Nhìn trong tay kiếm một lần nữa bị Niếp Thần dùng ngón tay kẹp lại, Kinh Vân kiếm đột nhiên phun ra ngoài một ngụm máu tươi, sắc mặt thoáng cái trở nên yếu ớt. "Kinh huynh, cứ như vậy đi, ngươi lại giày vò nửa cái mạng liền không có." Niếp Thần bất đắc dĩ nói. Kinh Vân kiếm có chút thất hồn lạc phách thu kiếm, Niếp Thần cái này cho hắn đả kích quá lớn, hắn chính là bát tinh bán thánh a, lại hoàn toàn không làm gì được Niếp Thần. "Môn chủ, về sau ta liền từ bỏ ý định đạp đất mà đi theo người." Kinh Vân kiếm quỳ xuống nói, "Hán phục, thật phục." Coi như Niếp Thần bây giờ cũng không phải thánh nhân, Kinh Vân kiếm cũng phục. Niếp Thần người như vậy miễn là còn sống, Kinh Vân kiếm nói vượt qua chính mình đây chẳng qua là sớm muộn sự tình. "Kinh huynh, xin đứng lên, ngươi thực lực hay là rất mạnh." Niếp Thần đỡ dậy Kinh Vân kiếm nói. "Có thể cùng môn chủ người một so, kém quá xa." Kinh Vân kiếm cười khổ nói. "Môn chủ, ta phải trị liệu một chút." Nói xong Kinh Vân kiếm có chút thất hồn lạc phách thối lui đến bên ngoài sân, Niếp Thần khẽ cười nói, "Tản kiếm thánh hoàng. Ngươi có thể lên, có thể kiên trì 10 giây ngươi liền có thể trở thành phó môn chủ." Tàn kiếm thánh hoàng cắn răng đi lên. "Môn chủ, người ra tay đi, ta toàn lực phòng ngự." Tàn kiếm thánh hoàng nói. Kinh Vân kiếm xuất thủ như vậy kết quả, Tàn kiếm thánh hoàng biết rõ mình cũng không cần xuất thủ, không muốn xấu hổ mất mặt tốt. "Ta xuất thủ." "Ngươi chắc chắn chứ?" Niếp Thần cười ha hả nói. Trường sinh môn trước đây gia nhập không ít cường giả vui tươi hớn hở mà nhìn. "Xác định." Ẩm. Tàn kiếm thánh hoàng gật đầu, một giây kế tiếp Niếp Thần quyền đầu liền rơi vào trên mặt hắn, Tàn kiếm thánh hoàng mạnh mẽ phòng ngự căn bản là không chống đỡ được Niếp Thần quyền đầu. Rất dứt khoát, Tàn kiếm thánh hoàng ngất đi. "Xuống một cái." Niếp Thần cười nói. Nhưng mà tốt mấy giây trôi qua, còn lại cường giả một cái đều không có đứng ra, hắn ngây ngốc nhìn Niếp Thần, Tàn kiếm thánh hoàng thất tinh bản thánh, bị Niếp Thần một quyền đánh ngất xỉu, cái này còn đứng ra làm gì, tìm ngược chứ? Mới vừa ghi danh, lên mau. Lá gan đừng nhỏ như vậy, còn có phải là nam nhân hay không? Niếp Thần nói. Môn chủ, xin chỉ giáo. Một cái lục tinh bán thánh cấp cường giả đứng ra. Niếp Thần cũng không có nhúc nhích, hắn vung tay lên, tức khắc một cổ cự lực đụng vào cái kia lục tinh bán thánh cấp cường giả trên thân, cái kia lục tinh bán thánh phòng ngự trong nháy mắt hỏng mất lập tức ngất đi. Môn chủ thực lực lại mạnh. Đúng vậy, những người này, hắn đang còn muốn môn chủ trong tay kiên trì 10 giây, ngây thơ a. Đúng vậy quá ngây thơ. Hắn tại mấy vị chủ mẫu trong tay cũng không thể kiên trì 10 giây. Trước đây gia nhập trường sinh môn cường giả cười ha hả nghị luận, lần này gần đây gia nhập hơn 1 vạn cường giả không có trợn mắt nhìn, Niếp Thần biểu hiện ra thực lực quá kinh khủng. Các vị, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chơi một chút, gia tăng một ít kinh nghiệm chiến đấu cũng không tệ a. Nếu như một cái không dám lên đến, ngươi liền 2 cái 3 cái cùng tiến lên. Niếp Thần cười nói. Môn chủ, nếu như thắng, sẽ có hay không có khen thưởng? Có người nói. Có, chẳng qua trước như vậy khen thưởng sẽ không có. Niếp Thần cười nói. Có khen thưởng, rất nhiều cường giả tích cực tính liền tăng cường rất nhiều, nhưng mà, 2 cái, 3 cái, 5 cái, 10 cái. Cùng Niếp Thần đối chiến cường giả không ngừng tăng nhiều, nhưng hắn vẫn chỉ có bị ngược phần. Niếp Thần thập tinh bán thánh, hơn nữa, không phải khó khăn lắm đạt tới thập tinh bán thánh tiêu chuẩn. Đảo mắt hơn 1 tháng đi qua, mới bắt đầu, mặc dù gia nhập trường sinh môn, nhưng không ít cường giả đối với Niếp Thần cũng không làm sao tán đồng. Thời gian 1 tháng, mới gia nhập cường giả đối với Niếp Thần tán đồng cực tốc càng sâu. Tu luyện giới, vốn chính là cường giả vi tôn, Niếp Thần bày ra thực lực nhượng hắn đều không sinh được chống lại ý nghĩ. Ảnh đồng nàng lúc này hẳn là lập tức phải hành động. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Chỗ này của ta, cũng nên hành động. Hơn 1 tháng thời gian, huấn luyện đồng thời, Niếp Thần cũng đã nhượng tiêu giao giới đến Thánh Đạo Tông. Bây giờ khoảng cách tiêu giao giới không xa liền phải Thánh Đạo Tông tông chủ, một cái thất tinh bán thánh cấp cường giả. Thất tinh bán thánh, Thánh Đạo Tông còn 3, 4 ngàn bán thánh cấp cường giả, phần lớn thần đế cấp cường giả, Thánh Đạo Tông tông chủ phải rất nhân vật lợi hại. Cấm. Thu. Niếp Thần cấm chế cường đại trong nháy mắt rơi vào Thánh Đạo Tông tông chủ trên thân, tiếp đó, không có dùng phi đao, Niếp Thần liền đem Thánh Đạo Tông tông chủ thu được tiêu giao giới bên trong. Sau 5 phút, Thánh Đạo Tông tông chủ giải quyết. 2 giờ sau đó, Thánh Đạo Tông hết thảy bán thánh cấp cường giả toàn bộ giải quyết, toàn bộ hiệu chung với Niếp Thần, hơn nữa gia nhập Trường Sinh môn. 3 giờ sau đó, Niếp Thần đến Thiên Ma môn. 5 giờ, Thiên Ma môn giải quyết. Đạt tới thập tinh bán thánh không dễ dàng, đạt tới cái này dạng thực lực, Trường Sinh môn phát triển cũng rất dễ dàng, thất tinh bán thánh cấp nhân vật hoàn toàn không phải Niếp Thần đối thủ. Bắt đầu đi. Niếp Thần đến Huyết Thần căn cứ, một cái huyền hoàng sắc quả cầu nhỏ ra hiện trong tay hắn, cái này huyền hoàng sắc quả cầu nhỏ đi sâu vào Huyết Thần căn cứ sâu trong lòng đất, tiếp đó cấp tốc trở nên lớn. 2 ngày sau, Ma Huyết Thần giới giới tâm bắt đầu bị huyền hoàng giới tâm dung hợp, toàn bộ Ma Huyết Thần giới mặt đất rung động, trên bầu trời mây đen lăn đều, sấm sét trận trận. Đây là thế giới đề thăng. Nhất định là Già Lam thần giới, Đại Diễn thần giới bên kia chuyển tới tin tức, Già Lam thần giới cùng Đại Diễn thần giới đề thăng thời điểm chính là như vậy. Ta có hy vọng đột phá, quá tốt. Ma Huyết Thần giới vô số cường giả hưng phấn không thôi. Lúc này, Thánh Đạo Tông chủ, Thiên Ma môn chủ bị Niếp Thần thả ra, Thánh Đạo Tông cùng Thiên Ma môn chung nhau tuyên bố gia nhập Trường Sinh môn, Thánh Đạo Tông cùng Thiên Ma môn hết thảy đạt tới thần đế cấp cường giả, cũng có thể lấy gia nhập Trường Sinh môn, không có đạt tới thần đế cấp bậc, vậy thì tranh thủ gia nhập Trường Sinh môn tư cách. Đồng thời, Thánh Đạo Tông chủ, Thiên Ma môn chủ cũng tuyên truyền, toàn bộ Ma Huyết Thần giới, còn lại thế lực hết thảy bán thánh cấp cường giả, thần đế cấp cường giả cần phải vô điều kiện gia nhập Trường Sinh môn. Trường Sinh môn sớm liền gia nhập chừng 1000 cái bán thánh cấp cường giả ra ngoại giới, phần lớn cường giả không ngừng tìm tới thông qua hắn gia nhập Trường Sinh môn. Ma Huyết Thần giới bán thánh cấp cường giả so Đại Diễn thần giới nhiều rất nhiều, thần đế cấp cường giả đồng dạng nhiều rất nhiều, bên này Trường Sinh môn thực lực không ngừng bành trướng. Thánh giới. Trường Sinh môn tay lại đưa đến Ma Huyết Thần giới, Kinh Vân kiếm hắn làm sao làm, lại không hề có một chút tin tức nào, nhanh chóng liên hệ Kinh Vân kiếm hắn. Hắc Nhật Tu La cung một trưởng lão căm tức nói, hắn thánh tôn cấp bậc tu vi. Vâng, là trưởng lão. Rất nhanh thì có Hắc Nhật Tu La cung cường giả liên hệ Kinh Vân kiếm hắn, Huyết Thần căn cứ tại bên này liên hệ thuận tiện không ít, nhưng là, hắn liên hệ từng cái người, toàn bộ không liên lạc được. La. La trưởng lão, khả năng ra một chút vấn đề, không liên lạc được kinh doanh chủ hắn. Ý ngươi phải, kinh doanh chủ hắn sẽ ra chuyện. La trưởng lão mặt đen lại nói, Hắc Nhật Tu La cung tại Ma Huyết Thần giới bên này nhưng là hơn vạn huyết tu la, nếu như tổn thất, đối với Hắc Nhật Tu La cung tới nói phải tổn thất cực kỳ lớn. Hắc Nhật Tu La cung có 18 bí doanh, từng cái bí doanh cường giả hơn 2 vạn, có vượt qua 3 vạn, thực lực này so Trường Sinh môn cường đại hơn nhiều, nhưng Hắc Nhật Tu La cung phải đối phó thế lực cũng không chỉ phải Trường Sinh môn a, hơn nữa, phần lớn cường giả từ thánh giới xuống tới, cái này tiêu hao phải rất lớn, từ thần giới đường địa phương điều động phần lớn cường giả, cái này cũng không dễ dàng. La trưởng lão, ta có đúng hay không phái cường giả hạ giới nhìn nhìn? Ma Huyết Thần giới chính đang tăng lên, lúc này Trường Sinh môn đối với Ma Huyết Thần giới trưởng khống lực còn không mạnh, hơn nữa Niếp Thần rất có thể không rảnh. La trưởng lão trong mắt tinh quang lập lòe, mỗi một trưởng lão muốn ngồi ổn vị trí đều có người ủng hộ, Kinh Vân kiếm phải La trưởng lão mạnh mẽ người ủng hộ, nếu như Kinh Vân kiếm xảy ra chuyện, La trưởng lão biết rõ mình vị trí nhất định sẽ dao động, trưởng lão bài danh rất có thể hạ xuống. Chuyên buồn tọa chỉ thị, 8 doanh còn thừa lại cường giả, 9 doanh cường giả lập tức tập hợp, từ 9 doanh doanh chủ dẫn đội đi tới Huyết Thần căn cứ. La trưởng lão trầm giọng nói, 8 doanh tại thần giới còn có hơn vạn cường giả, 9 doanh còn có hơn 1 vạn cường giả. La trưởng lão truyền đạt mệnh lệnh, cũng không lâu lắm thời gian hơn 2 vạn 5000 danh cường giả tập hợp, cầm đầu phải 9 doanh doanh chủ, hắn tại hạ giới cũng là bát tinh bản thánh. La trưởng lão, thật nhiều cường giả như vậy hạ giới, 2 vạn mấy ngàn người, dù là phủ xuống đến Huyết Thần căn cứ, tiêu hao tài nguyên cũng sẽ rất lớn. 9 doanh doanh chủ nói. La trưởng lão trầm giọng nói, chẳng lẽ trơ mắt nhìn ta người bị Trường Sinh môn cường giả bắt đi? Lập tức hành động, chuyện này lão phu đến lúc đó hội hướng trưởng lão hội hướng cung chủ giải thích. N. Chương 673, 5 vạn bàn thánh. Ma Huyết Thần giới, áng mây còn chưa có xuất hiện, cả thế giới còn là mây đen bao phủ, trên bầu trời cuồng lôi rít gào, dường như muốn hủy diệt toàn bộ Ma Huyết Thần giới. Huyết Thần căn cứ bên này rất an tĩnh, Niếp Thần lúc này tại tiêu giao giới bên trong, tiêu giao giới bên trong còn có Trường Sinh môn 25000 tới bán thánh cấp cường giả. Cái này 25000 bán thánh cấp cường giả đều là phía sau gia nhập, bao gồm 18,000 đến từ Hắc Nhật Tu La cung cường giả, 7000 tới đến từ Thánh Đạo Tông, đến từ Thiên Ma môn cường giả. Còn có ai? Niếp Thần nhàn nhạt nói. Thánh Đạo Tông tông chủ, Thiên Ma môn môn chủ mới vừa liên thủ cùng Niếp Thần tới một hồi, kết quả không cần nhiều lời. Mấy giây Thánh Đạo Tông tông chủ hắn đã bị Niếp Thần cường thế đánh bại. Thật là tìm ngược. Đúng vậy, doanh chủ cũng không là đối thủ, dựa hắn tại sao có thể là môn chủ đối thủ. Trước Hắc Nhật Tu La cung không ít cường giả nhìn Thánh Đạo Tông Thiên Ma môn trò cười, trước hắn tại Niếp Thần trong tay có thể ăn không ít đau khổ, bị ngược chết đi sống lại a. Môn chủ, ta bị bại tâm phục khẩu phục. Thiên Ma môn môn chủ thức thời nói. Ta cũng tâm phục khẩu phục. Thánh Đạo Tông tông chủ nói. Niếp Thần ra tay một cái, là hắn biết Niếp Thần hoàn toàn không phải hắn có thể đối kháng, nghe nữa những người còn lại nói Niếp Thần lại thập tinh bán thánh, hắn chỉ có cười khổ. Thất tinh bán thánh cùng thập tinh bán thánh, trong lúc này chênh lệch rất lớn. Thánh Đạo Tông chủ hắn cũng liền có thể đối phó chừng 70 cái bình thường bán thánh cấp cường giả, thập tinh bán thánh, ít nhất cũng có thể đối phó 512 cái bình thường bán thánh cấp cường giả. Thánh Đạo Tông chủ hắn cảm giác, Niếp Thần khả năng cũng không phải miễn cưỡng đạt tới thập tinh bán thánh. Những người còn lại đây, không phục có thể lên đến, lúc này ngươi khiêu khích ta, bổn tọa sẽ không trách tội chẳng ngươi, nhưng về sau nếu như ngươi không nghe lời, cũng đừng trách bổn tọa lòng dạ ác độc. Niếp Thần giọng nói lạc, khoảng 10 giây trôi qua không có ai động. Dù là Niếp Thần nói hắn có thể mấy người liên hợp xuất thủ, cũng không có ai động. Từ Hắc Nhật Tu La cung những cường giả kia nghị luận hắn nói, dù là liên thủ, hắn rất có thể cũng là bị ngược, hắn thực lực tổng hợp còn so không bên trên Hắc Nhật Tu La cung cường giả, thậm chí có thể nói kém rất nhiều. Không có ai. Niếp Thần tiếp tục nói, vẫn không có người nào đứng ra. Đang lúc này, Niếp Thần cảm giác được ngoại giới khí tức cường đại, hắn thần thức lập tức huyết tán ra, một cái năng lượng màu đỏ như máu trụ xuất hiện. Điều này có thể lượng trụ nối liền thành giới. Năng lượng trụ nội, phần lớn thánh giới cường giả cấp tốc giảm bớt, từ trên người hắn truyền ra khí tức Niếp Thần có thể rõ ràng đoán được hắn đều có bán thánh cấp thực lực. Kinh huynh, hắn là người nào? Niếp Thần nhượng Kinh Vân Kiếm cũng nhìn thấy bên ngoài tình huống, Kinh Vân Kiếm kinh ngạc nói, phải ta tám doanh còn lại gần 1 vạn cái cường giả, còn có 9 doanh 15,000 tới cường giả. Cái kia một cái thanh giáp độc giác cường giả, hắn phải 9 doanh doanh chủ độc giác thánh hoàng. Tại thần giới thực lực cùng ta không sai biệt lắm, thánh giới bên trong thực lực của ta cũng gần như. 25,000 huyết tu la, kinh huynh, Hắc Nhật tu la cung số tiền lớn như vậy. Niếp Thần nói. Kinh Vân Kiếm nói, phải có trưởng lão đến, nếu không thì xem như độc giác thánh hoàng, hắn cũng không có quyền lực điều động nhiều cường giả như vậy hạ giới. Nhiều như vậy cường giả hạ giới, tài nguyên tiêu hao rất nhiều. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, đây chính là một nhóm lớn thịt béo A. Môn chủ, người nghĩ nuốt vào hắn. Kinh Vân Kiếm nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, không sai, hắn 25.000 người, ta nơi này vừa vặn có 2.500.000 người, không thể so với hắn ít. Kinh huynh, hắn bên trong còn có gần 1 vạn cái là ngươi tắm doanh, 9 doanh rất nhiều cường giả chắc muốn lấy được giải độc đan, ta nuốt vào hắn, hẳn không có vấn đề chứ. Kinh Vân Kiếm có chút chần chờ mà nói, môn chủ, nhưng nếu như ta xuất hiện chiến đấu, tin tức rất có thể chuyển tới thanh giới. Niếp Thần lắc đầu, sẽ không. Mặc dù ma huyết thần giới còn chưa song toàn ở bổn tọa nắm trong lòng bàn tay, nhưng bổn tọa phong tỏa bên này tin tức một ít thời gian vẫn là không có vấn đề. Kinh Vân Kiếm hít sâu một hơi nói, nếu như vậy, môn chủ, chỗ này của ta không có vấn đề. Độc giác thánh hoàng hắn phủ xuống sau đó lập tức đề phòng mà chú ý bốn phía, có thể tốt qua một hồi, bốn phía rất bình tĩnh, căn bản cũng không có địch nhân gì. Doanh chủ, không có địch nhân. 9 doanh một cái cường giả nói. Độc giác thánh hoàng khẽ gật đầu chút khẽ thở phào một cái. Hắn vẫn còn có chút lo lắng vừa vặn hạ giới liền phải một hồi chiến đấu khốc liệt, dù là hắn hạ giới qua không ít hồi. Vừa vặn hạ giới thánh giới cường giả cần 1 giờ giữa thích ứng hoàn cảnh, chừng 10 phút đồng hồ liền có thể, nếu không thực lực có thể so với bình thường thực lực hơi thấp một ít. Đi ra ngoài. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt trường sinh môn 25.000 tới bán thánh cấp cường giả toàn bộ đi ra bên ngoài, hơn nữa mang độc giác thánh hoàng hắn 25.000 tới cường giả bao vây lại. Doanh chủ. Có 8 doanh hạ giới cường giả kinh ngạc vui mừng nói. Độc giác thánh hoàng đầu tiên là trong lòng căng thẳng, phát hiện phải Kinh Vân Kiếm hắn, hắn thở phào một cái, nhưng là rất nhanh hắn lòng lại nhấc lên, Kinh Vân Kiếm hắn phải đưa hắn bao vây à. Kinh huynh, ngươi đây là ý gì? Độc giác thánh hoàng trầm giọng nói. Kinh Vân Kiếm nói, độc giác huynh, ta đã gia nhập trường sinh môn, môn chủ có thể cho ta giải độc, về sau ta có thể đạt được tự do. Độc giác huynh, chắc hẳn ngươi không hy vọng ta bạo phát chiến đấu chứ? Đánh ngươi sẽ không có bất kỳ phần thắng nào, ngươi 9 doanh người, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người nguyện ý chiến đấu. Độc giác thánh hoàng thần thức tản ra, nghe Kinh Vân Kiếm chuyện, 9 doanh phần lớn cường giả thần tình kích động, hắn nên như thế không muốn một mực bị độc dược khống chế. Doanh chủ, trận chiến này không thể đánh. 9 doanh phó doanh chủ cũng hạ giới, hắn mở miệng nói. Kinh Vân Kiếm hắn 25.000 người, hắn hạ giới 25.000 người, có 1 vạn thuộc về 8 doanh cường giả, Kinh Vân Kiếm hạ lệnh, hắn phần lớn chắc chắn nghe Kinh Vân Kiếm. Nếu như Kinh Vân Kiếm một điểm này trưởng khống lực đều không có, hắn mấy năm nay làm 8 doanh doanh chủ liền quá thất bại. Doanh chủ, Niếp môn chủ dường như thật có thể giải độc. 9 doanh không ít người mở miệng, tám doanh cùng chín doanh rất nhiều cường giả phải nhận thức, không ít cường giả vẫn là bằng hữu, hắn âm thầm hoàn toàn có thể giữa hai bên nghe ngóng. Độc Giác Thánh Hoàng trầm giọng nói, Niếp môn chủ, ngươi có thể bảo đảm ta đến lúc đó thời gian đều giải độc. Niếp Thần âm thanh âm vang lên, tự nhiên có thể, dùng không lâu thời gian, tại bên này liền có thể cho ngươi giải độc đan đã sớm chuẩn bị xong. Nếu như không thể giải độc cho ngươi, ngươi đến lúc đó thời gian hoàn toàn có thể thoát khỏi trường sinh môn, bổn tọa sẽ không truy xét ngươi bất cứ trách nhiệm nào. Rất nhiều cường giả ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, Độc Giác Thánh Hoàng trong lòng than thầm, bây giờ tình huống như vậy đánh phải không đánh nổi, chỉ có thể ngã về phía trường sinh môn. Tất cả mọi người, tự kiềm chế tu vi đi. Độc Giác Thánh Hoàng nói, rất nhanh mới vừa hạ giới 25.000 cường giả toàn bộ tự kiềm chế tu vi sau đó tiến vào tiêu giao giới bên trong, không bao lâu, hắn toàn bộ phát xuống thiên đạo lời thề thần phục, gia nhập trường sinh môn. Niếp Thần hưng phấn trong lòng, trước Niếp Thần cảm thấy, tại bên này giải quyết 25.000 tới bán thánh cấp cường giả rất không tồi, không nghĩ tới, Hắc Nhật Tu La Cung lại cho hắn lớn như vậy kinh hỉ, trường sinh môn lại tăng thêm 25.000 bán thánh cấp cường giả. Chỉ bên này, bán thánh cấp cường giả thì đến được 5 vạn. Loại tình huống này, trường sinh môn bán thánh cấp cường giả phải thỏa thỏa mà chạy 10 vạn mà rời a. Ma huyết thần giới, còn có còn lại một ít thần giới, cũng có thể lấy phát triển thành làm thủ hộ thần giới, 8 đại thủ hộ thần giới toàn bộ giải quyết. Đến lúc đó thời gian Viêm Hoàng thần giới cũng có thể phát triển. Niếp Thần trong lòng thoải mái, chuyến này Ma huyết thần giới không có uổng phí tới. Chương 674, giải dược lộ ra ánh sáng. Thánh giới, Hắc Nhật Tu La Cung. Đáng chết trường sinh môn. Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ đại phát lôi đỉnh, hắn đạt được thần giới không ít thông tin, phượng ảnh đồng nàng chém chết, bắt sống Hắc Nhật Tu La Cung không ít cường giả. Mỗi một chỗ ít là mấy trăm, nhiều thì 1-2 ngàn, tổng tới nói. Vòng quanh tại phượng ảnh đồng nàng 8 chi đội ngũ trong tay cường giả hơn vạn. Trường sinh môn làm sao biết ta từng cái cứ điểm bí mật. Nghiêm tra. Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ cả giận nói. Báo. Đang lúc này, lại có ngành tình báo cường giả tới báo cáo tin tức. Hắc Nhật Tu La Cung âm lãnh nói, đừng nói cho bản cung chủ lại là tin tức xấu. Cung chủ, huyết thần căn cứ cường giả không liên lạc được. Tứ trưởng lão phái thứ 8 doanh, thứ 9 doanh 25.000 cường giả khẩn cấp tiến vào huyết thần căn cứ. Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ sầm mặt lại, huyết thần căn cứ ta phải có hơn vạn cường giả chứ. Từng cái toàn bộ không liên lạc được. Tứ trưởng lão xử lý còn là kịp thời, có thể có tình báo mới nhất. Tới người cường giả kia cười khổ nói, cung chủ, ta mới vừa vẫn chưa nói hết, 8 doanh 9 doanh 25.000 cường giả từ thứ 9 bí doanh doanh chủ Độc Giác Thánh Hoàng dẫn đội hạ giới, hắn cũng mất đi liên hệ. Gì đó? Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ mặt liền biến sắc, huyết thần căn cứ 1 vạn cường giả mất đi liên hệ. Nếu như bên kia lại 25.000 cường giả mất đi liên hệ, Hắc Nhật Tu La Cung tại bên kia tổn thất cũng quá lớn. Không thể nào, nhiều cường giả như vậy, trường sinh môn không thể nào có lớn như vậy khẩu vị ăn được, chẳng lẽ là ma huyết thần giới lên cấp, ảnh hưởng đến liên hệ. Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ thầm nghĩ trong lòng. Đợi thêm chút thời gian. Thánh giới bên trong thời gian trôi qua rất nhanh nửa tháng, tứ trưởng lão hồi đến, hắn nhanh chóng đến Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ phía trước xin tội. Tứ trưởng lão, còn không có liên lạc với. Tứ trưởng lão khổ sở nói, cung chủ, xác thực còn không có liên lạc với, Độc Giác Thánh Hoàng hắn hạ giới trước, ta khai báo hắn không ít người, không quản có vấn đề hay không, cách một ít thời gian hắn liền được liên hệ thành giới, bây giờ ta không liên lạc được hắn, hắn cũng không có chủ động liên hệ thành giới. Cung chủ, lâu như vậy còn không có liên hệ, chỉ sợ. Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ hòa nói, ta Hắc Nhật Tu La Cung vô số cường giả, chẳng lẽ còn không thể làm gì một cái chính là trường sinh môn. Cung chủ. Ma huyết thần giới có hơn vạn bán thánh cấp cường giả, nếu như hắn đều gia nhập trường sinh môn bán thánh cấp cường giả chắc chắn đã đột phá 2 vạn. Sẽ liên lạc lại ta Hắc Nhật Tu La Cung rất nhiều cường giả sẽ ra chuyện, trường sinh môn bây giờ bán thánh cấp cường giả rất có thể 2 vạn đều không ngừng. Tứ trưởng lão nói, Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ sắc mặt tâm trầm. Trường sinh môn Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ đã sớm biết, hắn cũng để cho người dành thời gian xử lý, có thể trường sinh môn còn là từng bước một trưởng thành đến mức hiện nay. Cung chủ. Cung chủ. Không ít cường giả tiến vào đại điện, những cường giả này đều là Hắc Nhật Tu La Cung trưởng lão, còn có 2 cái phải Hắc Nhật Tu La Cung phó cung chủ, đều là Hắc Nhật Tu La Cung cao tầng. Trường sinh môn vấn đề đến không nghiêm túc xử lý không thể động đậy thời gian. Chư vị. Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ nói một chút bây giờ tình huống, tiến vào đại điện cường giả không ít khiếp sợ không thôi, hắn cũng không có chú ý trường sinh môn tình huống, thật không biết tại hạ giới, một người thế lực nhỏ lại có đại khí hậu. Tứ trưởng lão, 8 doanh 9 doanh ra như vậy sự tình, ngươi được chịu không nhỏ trách nhiệm. Có trưởng lão cười lạnh nói. Tứ trưởng lão trầm giọng nói, ngũ trưởng lão yên tâm, ta tự nhiên sẽ chịu cần phải chịu trách nhiệm. Cái này trước để một bên. Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ trầm giọng nói, bổn tọa nhượng ngươi qua đây, là nghĩ mọi người thảo luận một chút, có đúng hay không điều động phần lớn cường giả hạ giới giải quyết triệt để Trường Sinh Môn sự tình. Trường Sinh Môn đối với ta Hắc Nhật Tu La Cung chư nhiều mạo phạm, còn có thực lực không ngừng tăng lên, nếu không xử lý, sợ trở thành ta Hắc Nhật Tu La Cung đại họa tâm phúc. Hoặc có lẽ là, bây giờ Trường Sinh Môn cũng đã là ta Hắc Nhật Tu La Cung đại họa tâm phúc. Trong đại điện kịch liệt mà thảo luận, phái phần lớn cường giả hạ giới, hắn tin tưởng phải có thể giải quyết Trường Sinh Môn vấn đề, nhưng tiêu hao tài nguyên hội rất nhiều. Cái này đối Hắc Nhật Tu La Cung thánh giới cuộc chiến đều sẽ có không tiểu ảnh vang. Tranh luận nửa giờ, Hắc Nhật Tu La Cung rất nhiều cường giả rốt cuộc đạt thành nhất trí quan điểm, phủ xuống 10 vạn cường giả, lại liên hợp đã hạ giới một bộ phận cường giả, tạo thành mấy vạn liên quân, một lần giải quyết Trường Sinh Môn. Lập tức dành thời gian, Phượng Ảnh đồng nàng mấy cái vị trí địa phương, nhiều phủ xuống cường giả, nếu như bắt nàng, Niếp Thần không trốn thoát khống chế. Vâng, cung chủ. Hắc Nhật Tu La Cung từng cái đại lao thông qua, hiệu suất rất cao, cũng không lâu lắm thời gian, thánh giới không ít địa phương phần lớn bí doanh cường giả bắt đầu hạ giới, Huyết Thần căn cứ bên này không có cường giả hạ giới, bên này trước 25.000 cường giả hạ giới, ngắn trong thời gian cũng không thích hợp phần lớn cường giả tiếp tục hạ giới. Tinh Hà Thần Giới. Phượng Ảnh Đồng tại bên này, nàng đội ngũ bắt 1.600 tới Hắc Nhật Tu La Cung cường giả, bây giờ đang hấp thu Tinh Hà Thần Giới không ít cường giả gia nhập Trường Sinh Môn. Đi ra. Hắc Nhật Tu La Cung năm doanh chủ đến bên này, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt không gian bảo vật nội hơn vạn bán thánh cấp cường giả xuất hiện, mang Phượng Ảnh Đồng vị trí một cái thần sơn bao bọc vây quanh, bất quá hắn cũng chỉ là vây quanh, cái này vô cùng thời gian ngắn giữa hắn còn vô pháp liên hợp tạo thành siêu cường trận pháp hoàn toàn mệt ở nơi này. Rốt cuộc tới. Phượng Ảnh Đồng trong mắt tinh quang chợt lóe, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng tốc độ đạt tới cực kỳ khủng bố mức độ. Ầm ầm long. Phượng Ảnh Đồng vị trí thần sơn xung quanh đã có kết giới vây khốn thất tinh bán thánh cấp cường giả cũng không có vấn đề, nhưng là, Phượng Ảnh Đồng hóa thành một cái nhọn mũi khoan, trong nháy mắt lại liền phá vỡ kết giới chạy trốn xa. Hết thể Hắc Nhật Tu La Cung cường giả nghe, nếu như ngươi không muốn vĩnh viễn bị Hắc Nhật Tu La Cung khống chế, ngươi có thể đi tới Trường Sinh Môn, gia nhập Trường Sinh Môn ngươi có thể được giải dược, chuyện này thiên chân vạn xác, ngươi có thể nghe ngóng, có không ít Hắc Nhật Tu La Cung cường giả đã gia nhập ta Trường Sinh Môn. Phượng Ảnh Đồng đi xa, nhưng nàng âm thanh ầm vang lên tại bên này. Có thể giải độc. Thật giả. Hắc Nhật Tu La Cung cường giả khiếp sợ tại Phượng Ảnh Đồng biểu hiện ra thực lực, nhưng Phượng Ảnh Đồng nói đồ vật đối hắn tới nói tồn tại càng to lớn hơn trùng kích tính. 18 cái bí doanh cường giả, phần lớn đều ăn vào độc đan, dài đằng đắng thời gian, cái này một loại khống chế thủ đoạn thập phần hiệu quả. Doanh chủ, ta không truy sao? Một cái phó doanh chủ nói. Nam doanh chủ sắc mặt nghiêm túc mà nói, làm sao truy? Phượng Ảnh Đồng thực lực chỉ sợ đã đạt tới cựu tinh bán thánh cấp bậc, bổn tọa đuổi theo cũng chỉ là tìm ngược, hơn nữa bổn tọa tốc độ còn không có nhanh như vậy. Cựu tinh bán thánh. Không ít cường giả ngược lại hít một hơi khí lạnh, Phượng Ảnh Đồng phải Niếp Thần nữ nhân, nàng thực lực lại đều đã cựu tinh bán thánh, cái này cũng có chút dọa người. Doanh chủ, Phượng Ảnh Đồng nói Trường Sinh Môn có thể cho ta giải độc, ta có thể hay không chứng thật một chút điều này tin tức. Có cường giả lớn tiếng nói. Đúng vậy doanh chủ. Doanh chủ. Nếu quả thật có thể giải độc, như vậy Hắc Nhật Tu La Cung tại thần giới thế lực sẽ phải chịu hủy diệt tính đả kích. Trường Sinh Môn nếu như có thể cho ta giải độc, gia nhập Trường Sinh Môn cũng không phải là không thể chấp nhận a. Rất nhiều mật đại cường giả mở miệng, hắn là bị độc dược khống chế, đối với Hắc Nhật Tu La Cung cũng chẳng có bao nhiêu trung thành. Nam doanh chủ trong mắt tinh quang lập lòe, Phượng Ảnh Đồng trước không nói cái này, chỉ sợ là đang các loại, chúng đến Hắc Nhật Tu La Cung phần lớn cường giả hạ giới. Như vậy có thể tiêu hao Hắc Nhật Tu La Cung phần lớn tài nguyên, đồng thời, những cái này hạ giới cường giả nói tin tức, rất nhiều khả năng tiểu cũng không cho Hắc Nhật Tu La Cung hiệu lực. Doanh chủ, cái tin này xác định cực trọng yếu, ta có cần phải thẩm tra, còn nữa, Phượng Ảnh Đồng nàng từng cái đến cùng cái dạng gì thực lực, Phượng Ảnh Đồng biểu hiện ra thực lực, có thể so với ta nói cao nhiều. Một cái phó doanh chủ nói, Nam doanh chủ âm thầm cau mày, cái này một cái phó doanh chủ tại thánh giới cũng không có cái gì người nhà. Xác định tin tức, hắn phỏng chừng rất có thể đến cậy nhờ Trường Sinh Môn. Chương 675, đầu hàng cường giả. Phượng Ảnh Đồng bên này giải dược tin tức lộ ra ánh sáng, đồng thời, quản tư doanh nàng còn lại chúng nữ sở tại thần giới cũng nên đón Hắc Nhật Tu La Cung cường giả, không cần phải nói, quản tư doanh nàng cũng mang tin tức này buộc đi ra. Hành động. Trước Trường Sinh Môn phái đi ra ngoài qua rất nhiều cường giả, hắn đến từng cái thần giới, ước định thời gian vừa vặn cùng Phượng Ảnh Đồng nàng lộ ra ánh sáng chênh lệch thời gian không nhiều. Trường sinh môn phái ra bán thánh cấp cường giả đều âm thầm khống chế không ít cường giả, thời gian đến, hắn cũng làm cho dưới sự khống chế thuộc toàn lực lộ ra ánh sáng phương diện này thông tin. Trước đây có lẽ Hắc Nhật Tu La Cung rất nhiều thế lực căn bản không biết, nhưng bây giờ, thần giới lợi hại cường giả cơ bản đều đã biết Hắc Nhật Tu La Cung, tin tức quan hệ đến Hắc Nhật Tu La Cung, truyền bá rất nhanh. Thông chi một chút rời, toàn lực giúp trường sinh môn tỏa ra tin tức này. Một cái thế lực cường đại thủ lĩnh trầm giọng nói, nếu như đây là thật, cái kia liền có thể cho Hắc Nhật Tu La Cung tại thần giới thế lực bị thương nặng, với ta mà nói đều là chuyện thật tốt. Vâng, tông chủ. Phần lớn thần giới, rất nhiều thế lực đều giúp hành động, Hắc Nhật Tu La Cung đã hủy diệt không ít cái thần giới, có vô số thế lực hy vọng Hắc Nhật Tu La Cung hỏng bét, chính hắn rất nhiều không dám trực tiếp đối bên trên Hắc Nhật Tu La Cung, nhưng tung tung tin tức, điểm này là gan hắn vẫn có. Có cái này rất nhiều thế lực giúp truyền bá tin tức, coi như trường sinh môn cường giả còn chưa đạt tới thần giới, tin tức cũng nhanh chóng truyền đi. Rất nhiều Hắc Nhật Tu La Cung bí doanh cường giả nhận được tin tức. Có thuốc độc khống chế, vốn là Hắc Nhật Tu La Cung phần lớn cường giả là rất an phận, hắn không muốn chết, bây giờ trường sinh môn có giải dược tin tức lộ ra ánh sáng đi ra, Hắc Nhật Tu La Cung từng cái cường giả lòng người lưu động. Hắc Nhật Tu La Cung tại thần giới một cái đội trưởng, đại đội trưởng, rất rõ ràng cảm giác đội ngũ không tốt khu vực. Nếu như tin tức chứng thật, hắn phỏng chừng rất nhiều hạ thuộc khả năng chạy trốn. Thánh giới. Giáp giáp. Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ chính hưởng thụ một tên mỹ nữ phục vụ, tin tức truyền tới hắn trong thai, sắc mặt hắn trở nên thật khó nhìn, giòn nhẹ âm thanh ầm vang lên, mỹ nhân kia đầu lâu trực tiếp bị hắn bóp vỡ, tiên huyết cùng náo tương lập tức nô ra. Truyền đại trưởng lão. Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ trầm giọng nói. Cũng không lâu lắm thời gian, đại trưởng lão tới, hắn thi lễ một cái nói, cung chủ. Đại trưởng lão, xảy ra chuyện, thần giới rất nhiều nơi buộc ra tin tức, Niếp Thần có thể cho ta dụng độc đan khống chế cường giả giải độc. Thần giới bên trong tin tức này chỉ sợ cũng sẽ lập tức bạo phát, ngươi cảm thấy tin tức này có phải hay không là thật. Đại trưởng lão mày nhíu lại đến, cung chủ, khả năng này phải cực nhỏ, nhưng trên lý thuyết tới nói, không phải là không có như vậy khả năng. Ta luyện chế ra tới độc đan hết sức lợi hại, nhưng tại cơ sở giới, hắn cũng sẽ phải chịu thiên địa quy tắc áp chế. Trước mắt mà nói, Niếp Thần chắc chắn đạt được 8 đại thủ hộ thần giới giới tâm, nếu như hắn còn có cực kỳ lợi hại năng lực luyện đan, cái kia tại lên cấp sau đó thế giới. Thì có thể dùng giải độc đan để cho ta luyện chế độc đan mất hiệu lực. Đại trưởng lão, ngươi nên nói sớm. Đại trưởng lão nói, cung chủ, là ta đánh giá thấp Niếp Thần thực lực, nếu như Niếp Thần thật có như vậy bản lãnh, Niếp Thần rất có thể đã thập tinh bán thánh. Trước dưới cái nhìn của ta, Niếp Thần thập tinh bán thánh không thể nào. Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ trầm giọng nói, đại trưởng lão, ngươi có thể hay không dành thời gian luyện chế đan dược đưa đến thần giới, gia tăng Niếp Thần phá giải độ khó. Cung chủ, cái này sợ khó khăn. Ngắn trong thời gian khó có thể lấy ra. Cung chủ, bây giờ có lẽ đưa hắn triệu hồi đem so sánh tốt. Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ trầm giọng nói, đại trưởng lão, nếu như đây chỉ là trưởng sinh môn thả ra tin tức giả, đưa hắn triệu hồi đến, ta trước hoa phần lớn tài nguyên liền uổng phí, hơn nữa hội trở thành một cái thế lực trò cười. Cũng là phải. Đại trưởng lão bất đắc dĩ nói, cung chủ, thánh giới bên trong tình huống cũng không khỏi không phòng, nói không chừng ta Hắc Nhật Tu La Cung hội có không ít cường giả chủ động hạ giới. Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ nói, bổn tọa đã nghiêm lệnh, gần đây cấm chỉ bất luận kẻ nào hạ giới, đại trưởng lão, Niếp Thần nếu như không có năng lực như vậy tốt nhất, nếu có, hy vọng ngươi tốt nhất nhanh chóng lấy ra một cái phương án tới. Bổn tọa cũng không muốn thánh giới bên trong không ít cường giả cũng chạy đến trong thần giới gia nhập trường sinh môn. Phải. Từng cái thần giới, tin tức truyền đi xôn xao. Rất nhiều Hắc Nhật Tu La Cung cường giả hướng về ma huyết thần giới bên này tập hợp. Ma huyết thần giới bên này, mây đen dần dần tản đi. Cùng lôi biến mất, trên bầu trời xuất hiện nhiều đoá áng mây, thải vũ xuất hiện ở toàn bộ ma huyết thần giới. Tốt tốt để thăng. Huyết thần căn cứ bên này thải vũ phải lớn nhất, Niếp Thần nhượng gia nhập trường sinh môn mấy vạn bán thánh cấp cường giả đều đến tiêu giao giới bên ngoài hưởng thụ thải vũ. Thực lực của hắn rất mạnh, thải vũ còn có thể nhượng thực lực của hắn để thăng không ít. Ma huyết thần giới, phần lớn bán thánh cấp phía dưới nhân vật hưng phấn không thôi, hắn đều toàn lực mà tu luyện đến, đây là hiếm thấy đột phá để thăng cơ hội. Toàn bộ ma huyết thần giới đều đang tăng lên. Khoảng 10 giờ, địa phương còn lại thải vũ rừng. Một ngày, huyết thần căn cứ bên này thải vũ cũng rừng. Vô số cường giả đạt được rất nhiều chỗ tốt. Chư vị, Niếp Thần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm truyền tới 5 vạn tới bán thánh cấp cường giả tất cả mọi người trong thai. Những cái này bán thánh cấp cường giả đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn Niếp Thần. Ma huyết thần giới đã đề thăng, bổn tọa hiện tại thì có thể làm cho ngươi giải độc. Hy vọng ngươi giải độc sau đó không nên để cho bổn tọa thất vọng. Bằng không thì ngươi rất có thể đối mặt Hắc Nhật Tu La Cung còn có trưởng sinh môn liên hợp tiêu diệt. Độc Giác Thánh Hoàng cung kính nói, môn chủ, Độc Dược biết, ta nhất định sẽ từ bỏ ý định đạp đất thần phục môn chủ, trường sinh môn được, ta ngày tháng sau đó mới có thể được. Ngươi biết liền có thể. Niếp Thần vừa nói trong nháy mắt phần lớn đan dược xuất hiện, từng cái cường giả phía trước một khỏa. Độc Giác Thánh Hoàng hắn đều không chần chờ mà ăn giải độc đan, mấy giờ đi qua, giải độc đan đều phát huy ra hiệu quả, 5 vạn bán thánh cấp cường giả thể nội độc tố toàn bộ thanh trừ. Đa tạ môn chủ. 5 vạn cường giả đồng nói, hắn kích động trong lòng, bị độc dược khống chế thời gian rất lâu, bây giờ rốt cuộc phá giải, không ít cường giả cảm giác trong lòng thoải mái, thực lực đều đề thăng không ít. Niếp Thần giơ tay lên, tức khắc 5 vạn cường giả lập tức an tĩnh lại. Chư vị, ngươi có một chút bạn cũ đã bí mật tiến vào ma huyết thần giới, ngươi có thể liên hệ ngươi bạn cũ. Không được cùng những người còn lại nói, Kinh Vân Kiếm, Độc Giác Thánh Hoàng hắn đã thần phục, ngươi có thể cùng ngươi bằng hưu nói, hắn không nghe lời, bây giờ còn bị ta nhốt, xử phạt đến. Niếp Thần nói, vâng, môn chủ. Trường sinh môn phần lớn cường giả lập tức thi đến liên hệ chính mình vài bằng hưu, có rất nhiều cường giả thật đúng là phát tin tức thành công, đại biểu bạn hắn đã đến ma huyết thần giới. Mộ huynh, Niếp Thần thật chẳng lẽ có thể để cho ngươi giải độc? Đúng, Hàn huynh, ta đã vừa mới giải độc thành công. Hàn huynh, đề nghị ngươi thoát khỏi Hắc Nhật Tu La Cung, cả đời bị độc dược khống chế làm trâu làm ngựa không có gì hay, hơn nữa trường sinh môn bán thánh cấp cường giả tại chạy 10 vạn đi qua, môn chủ đại nhân thập tình bán thánh cấp thực lực, Hắc Nhật Tu La Cung tại công thần giới chưa chắc đấu thắng trường sinh môn. Mộ huynh, ngươi nói thật. Hàn huynh, ta hơn ước năm giao tình, sẽ còn gạt ngươi sao? Âm thầm như vậy đối thoại có thật nhiều, lẻn vào ma huyết thần giới không ít cường giả đạt được tin tức xác thật, hắn đồng bạn cũng từ trong miệng hắn nói tin tức. Các vị, cơ bản có thể xác định trường sinh môn xác thực có thể cho ta giải độc, ta có ý gia nhập trường sinh môn, ngươi ý kiến đây. Một tiểu đội đội trưởng nói, cái này một tiểu đội phải đầy đủ nhân viên, trừ đội trưởng còn có 80 cái bán thánh cường giả. Đội trưởng, không quản ngươi lựa chọn thế nào, ta ủng hộ ngươi. Đúng, đội trưởng, ta chắc chắn đi theo ngươi. Từng cái cường giả mở miệng, cái này một cái đội trưởng vẫn là rất được tiểu đội thành viên kính yêu, hơn nữa tiểu đội thành viên cơ bản cũng muốn giải độc, cũng không lâu lắm thời gian, tất cả mọi người đồng ý gia nhập trường sinh môn. Cái này một chi đội ngũ cấp tốc đến huyết thần căn cứ bên này. Chúng ta lấy thiên đạo thể. Những cường giả này trước thể thần phục, tiếp đó hắn đạt được từng viên giải độc đan, xa xa, còn lại không ít Hắc Nhật Tu La Cung cường giả chú ý bên này tình huống. Chương 676, bị ám toán. Niếp Thần lấy ra giải dược, tựa như cùng tại to lớn đập nước phía trên chui ra ngoài một cái động, nước sông lực lượng không ngừng nhượng động trở nên lớn, cho tới khi toàn bộ đập nước phá hủy. Chi thứ nhất đội ngũ đứng ra, tiếp đó giải độc. Rất nhanh thứ nhì nhánh, thứ ba chi đội đứng ra. Rất nhiều Hắc Nhật Tu La Cung bí doanh cường giả không ngừng đến Niếp Thần nơi này, từng cái hoan hoan hỉ hỉ gia nhập trường sinh môn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ảnh hưởng càng ngày càng lớn, Hắc Nhật Tu La Cung gia nhập trường sinh môn cường giả không ngừng tăng nhiều. Cái này cũng kéo theo còn lại rất nhiều cường giả gia nhập trường sinh môn. Trước có không ít cường giả kiêng kỵ Hắc Nhật Tu La Cung không dám gia nhập, bây giờ Hắc Nhật Tu La Cung đều nhiều cường giả như vậy gia nhập trường sinh môn. Thánh giới, Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ chúng tự nhiên cũng biết tin tức, Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ liên tiếp không ít đạo mệnh lệnh truyền xuống, có số ít cường giả nghe vẫn là Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ chỉ thị trở lại thánh giới, những cường giả này bình thường tại thánh giới có thân nhân. Nhưng mà bí doanh cường giả phần lớn tại thánh giới căn bản cũng không có thân nhân, bây giờ tình huống như vậy, thượng cấp mệnh lệnh hắn cũng không để ý, rất nhiều đội ngũ, thủ lĩnh chuẩn bị trở về thánh giới, phần lớn thành viên trôi qua. Nói tình huống như vậy, Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ giận đến nghĩ hộp máu, Hắc Nhật Tu La Cung rất nhiều cường giả một lần nữa khẩn cấp thương nghị, có thể căn bản là không có có chủ ý gì hay. Cung chủ, tạm thời ta chỉ có thể bảo đảm thánh giới không xảy ra vấn đề. Đúng vậy cung chủ, thần giới tạm thời chỉ có thể không quản. Niếp Thần về sau nhất định sẽ thành thánh, đến lúc đó thời gian ta chỉ muốn bắt đến Niếp Thần, hết thể dễ nói. Cung chủ, ta ánh mắt nếu như còn tại thần giới, thánh giới đều sẽ ra vấn đề nghiêm trọng. Không ít cường giả góp lời, Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ hít sâu một hơi, bây giờ tình huống như vậy cũng chỉ có thể như vậy, thần giới bên này sự tình, nhắm mắt làm ngơ. 7 vạn, 8 vạn, 9 vạn. Hắc Nhật Tu La Cung rất nhiều cường giả gia nhập trường sinh môn, còn lại thế lực cũng có rất nhiều cường giả gia nhập trường sinh môn. Trường sinh môn bán thánh cấp cường giả số lượng biểu thăng. Ngắn ngủi thời gian một tháng, trường sinh môn bán thánh cấp cường giả số lượng thì đến được 10 vạn. Nhưng mà đến như vậy mức độ vẫn là không có đình chỉ, phải biết Hắc Nhật Tu La Cung lần này phái hạ giới cường giả liền có 10 vạn, hơn nữa trước sớm hạ giới cường giả cũng vượt qua 10 vạn. Trước mắt gia nhập trường sinh môn cường giả còn chỉ chiếm đến phần nhỏ, Hắc Nhật Tu La Cung đều còn phần lớn cường giả ở trên đường. thời gian bất chi bất giác trôi qua nửa năm. Trường sinh môn bán thánh cấp cường giả bất ngờ đạt tới 20 vạn. Đây là cực kỳ khủng bố con số. Đến như vậy mức độ, trường sinh môn tại thần giới vị trí đã vô cùng làm củng cố. Thứ 8 cái. Niếp thần lẩm bẩm, hắn trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thứ 8 cái huyền hoàng giới tâm bắt đầu tạo tác dụng, dùng không bao lâu thời gian. Niếp thần bây giờ vị trí cái này một cái thần giới cũng có thể chuyển hóa thành thủ hộ thần giới, trước đã 7 cái này một cái giải quyết, vậy thì 8 cái thủ hộ thần giới toàn bộ cùng. Cái này 8 cái thủ hộ thần giới, Niếp thần chọn lựa tại thần giới bên trong phương vị khác nhau, như vậy thông qua huyền hoàng giới tâm, trường sinh môn cường giả có thể so sánh mau điều động. Đến, Thải Vân đến, lập tức Thải Vũ liền phải xuất hiện. Quá tốt. 10 ngày sau đó, cái này một cái thần giới vô số cường giả hưng phấn kêu. Vô số cường giả đối với Niếp thần tín ngưỡng tăng mạnh hơn nhiều, trong tiểu thế giới, lượng lớn tín ngưỡng lực lượng bây giờ tập hợp đến Niếp Hồng thể nội, Niếp Hồng vốn để đạt tới trưởng thành giới hạn, lượng lớn tín ngưỡng lực lượng có thể để cho Niếp Hồng đột phá giới hạn. Niếp Hồng đến lúc đó thời gian có thể đạt tới thánh nhân cảnh giới, có hắn một cái như vậy phân thân còn là rất được. Ừ. Đột nhiên, Niếp thần kinh ngạc, Niếp Hồng cảm ứng được thánh kiếp. Đờ ít ít cợt mở. Niếp thần sắc mặt đại biến, mới vừa vẫn chỉ là Niếp Hồng cảm ứng được thánh kiếp. Thoáng cái, Niếp thần chính mình lại cũng cảm ứng được thánh kiếp, hắn rõ ràng cảm ứng được đến, thánh kiếp cách hắn đã chỉ có chính là thời gian nửa tháng. Vương bắt đạn, là ai đang dở trò quỷ? Niếp thần trong lòng cuồng mắng, hắn phải đánh tính toán tại thần giới đợi nữa mấy ngàn năm lại tiến vào thánh giới, khi đó trường sinh môn tại thần giới chắc chắn vô cùng làm củng cố vững chắc, hắn cũng có thể nhìn hắn cùng với thượng quan vân ảnh hài tử lớn lên. Bây giờ lại chỉ thời gian nửa tháng hắn liền muốn độ kiếp. Theo lý, Niếp thần có được mạnh mẽ quy tắc pháp lệnh, hơn nữa hắn tuổi tác cũng không lớn, đặt tới bán thánh cấp tu vi cũng không dài, lúc này sẽ không đưa tới thánh kiếp. Hắc Nhật Tu La Cung. Niếp thần nhìn hướng lên bầu trời, trong mắt của hắn hàn mang lập lòe. Thánh giới bên trong, Hắc Nhật Tu La Cung bên trong. Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ cười lạnh, Niếp thần a Niếp thần, lập tức phi thăng thánh giới, chắc hẳn có thể cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Đoạn thời gian này, Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ vận dụng một cái vô cùng bảo vật mạnh mẽ. Bảo vật này còn là một lần bảo vật, trước hắn căn bản là không nỡ dùng, phía sau trường sinh môn đối Hắc Nhật Tu La Cung tạo thành mãnh liệt uy hiếp hắn muốn dùng, nhưng vật này cũng không phải thoang cái liền có thể tạo tác dụng. Dày vò không ít thời gian, hoang phí không ít nhân lực, bây giờ bảo vật rốt cuộc sử dụng, Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ nói Niếp thần chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ nên đón thánh kiếp. Đến lúc đó thời gian nếu như bắt Niếp thần, cười đến cuối cùng hay là hắn. Lão bà, xảy ra vấn đề. Mặc dù đang một cái khác thần giới, nhưng thông qua viêm hoàng giới tâm giữa liên hệ, Niếp thần nhanh chóng trở lại đại diễn thần giới, phượng ảnh đồng nàng tại bên này vô song thánh thành, nàng khá là yêu thích bên này. Niếp đại ca, làm sao? Phượng ảnh đồng vội vàng nói. Quản tư đoánh cả kinh nói, Niếp đại ca, ngươi nên đón thánh kiếp. Quản tư đoánh sự cảm ứng càng cường đại hơn, phát hiện một chút chút khác thường. Niếp thần sắc mặt khó coi mà nói, không sai, ta cảm ứng được thánh kiếp, nửa tháng sau thánh kiếp liền hội phủ xuống, ta liền được độ kiếp đi tới thành giới. Phượng ảnh đồng nàng sắc mặt đều biến, cái này đối với nàng mà nói cũng không phải là tin tức tốt. Niếp đại ca, tại sao có thể như vậy? Thượng quan vân ảnh sững sờ nói. Niếp thần ôm lấy thượng quan vân ảnh, trong bụng của nàng hài tử ngắn thì 20-30 năm, trường không cao hơn 50 năm liền ra tới. Niếp thần thật rất muốn rất nghĩ tận mắt thấy chính mình con gái bảo bối xuất sinh. Có thể thánh kiếp đã tới, hắn tránh phải không tránh khỏi, coi như trì hoãn, cũng không khả năng trì hoãn mấy chục năm dài như vậy. Hơn nữa chỉ hoãn rất có thể nhượng thánh kiếp tăng cường. Đoán chừng là Hắc Nhật Tu La Cung dở trò quỷ. Niếp thần cười khổ nói. Vân ảnh, hài tử xuất sinh trước, ta nhất định nghĩ biện pháp hạ giới. Thượng quan Vân ảnh hít sâu một hơi nói, Niếp đại ca, ngươi đừng xung động, thánh giới cường giả hạ giới khó khăn, phi thăng thời gian ngắn cường giả hạ giới lại thêm khó khăn. Phi thăng thánh giới cường giả, một vạn trong năm nghĩ hạ giới phải vô cùng mệnh chuyện khó, một vạn năm đến 10 vạn năm, cũng sẽ so bình thường khó khăn không ít. 10 vạn năm sau đó mới sẽ trở nên bình thường. Thánh giới tốc độ thời gian trôi qua phải gấp trăm lần, thần giới đi qua mấy chục năm, thánh giới cũng chỉ là đi qua mấy ngàn năm. Niếp thần ánh mắt quét qua phượng ảnh đồng nàng chúng nữ nói, yên tâm, ta sẽ thập phần cẩn thận. Lão bà, ta không có có nhiều thời gian nhượng trường sinh môn trở nên lại thêm củng cố, về sau phải xem ngươi. Chờ một hồi ta liền giao phó trường sinh môn còn lại cường giả, nhượng hắn về sau từng cái nghe ngươi chuyện. Nếu như phượng ảnh đồng nàng thực lực thấp, cái này sẽ phi thăng, Niếp thần hội thập phần lo lắng, trường sinh môn lợi hại cường giả nói không chừng căn bản không nghe nàng, bây giờ Niếp thần lại so với khá yên tâm. Phượng ảnh đồng cùng quản tư bánh đều là cựu tinh bán thánh cấp tu vi. Còn lại chư nữ từng cái cũng đều có bắt tinh bán thánh cấp tu vi. Ta hồi một chuyến Viêm Hoàng thần giới, tiếp theo thời gian, ngươi thuyên chuyển phần lớn cường giả tại Viêm Hoàng thần giới cần muốn lớn lên. Niếp thần nói. Phượng Ảnh Đồng nàng gật đầu. Giao phó Trường Sinh môn cường giả, đơn giản xử lý xong một ít chuyện, Niếp thần cùng Phượng Ảnh Đồng nàng cấp tốc đến Viêm Hoàng thần giới. Bắt đầu trưởng thành đi. Khôi phục ngươi ngày xưa vinh quang. Niếp thần đến địa cầu hạch tâm, đến cái kia to lớn huyền hoàng giới tâm bên trong, hắn tự lẩm bẩm, huyền hoàng giới tâm nhanh chóng thả ra bàng bạc lực lượng. Chương 677, chuẩn bị rời đi. Viêm hoàng thần giới cùng đại diễn thần giới chung bất đồng, viêm hoàng thần giới huyền hoàng giới tâm vốn là viêm hoàng thần giới giới tâm, không có mây đen lan đều, không có nộ lôi đầy trời, thải vân rất nhanh xuất hiện ở viêm hoàng thần giới, tiên giới, cơ sở giới. Thậm chí viêm hoàng thần giới quỷ giới đều có nhiều đóa xinh đẹp thải vân. Làm thải vân đầy trời, hàm chứa lực lượng cường đại tường vũ cũng đắp xuống, viêm hoàng thần giới, lấy tỷ tỷ tỷ tỷ tính toán sinh mệnh đều hưởng thụ tường vũ tẩy lễ. Ở khác thần giới, thải vũ bình thường địa phương cũng liền xuống 10 giờ, khu vực nòng cốt mới xuống 1 ngày, địa cầu bên này, bình thường địa phương, thải vũ cũng duy trì liên tục xuống 3 ngày, vô số bệnh nặng, sắp chết người đều khôi phục như cũ, hơn nữa thiên phú lạn lực đại trướng, toàn bộ viêm hoàng thần giới vô số người tu vi để thăng. Viêm hoàng thần giới phổ thông rất nhiều người, một hồi duy trì liên tục 3 ngày thải vũ, vô số phổ thông người thiên phú to lớn cải thiện, có thể đi lên tu luyện con đường. Toàn bộ viêm hoàng thần giới sinh linh mấy ngày ngắn ngủi thời gian đều có chất biến hóa, toàn bộ viêm hoàng thần giới nhanh chóng trở nên lớn đến, linh khí trở nên không thể so với đại diễn thần giới kém. Hơn nữa, bởi vì giới tâm càng cường đại hơn, toàn bộ viêm hoàng thần giới giới tâm vượt qua đại diễn thần giới phải chắc chắn. Địa cầu Thải Vân còn không ngừng duy trì liên tục 3 thiên, địa cầu bên này Thải Vũ duy trì liên tục 10 ngày. Dù là trước căn bản cũng không có tiếp xúc qua tu là người bình thường, dù là trước đã 80-90 tuổi sắp chết lão nhân, này 10 ngày nội thực lực đều đạt tới địa cấp, hơn nữa nhìn đi tới đều trẻ tuổi rất nhiều nhiều, thập phần già yếu lão nhân, nhìn qua cũng liền 50-60 tuổi, có phát tóc bạc đều một lần nữa biến đen. Trường Sinh Môn, Niết Thần. Hai cái danh tự này tại toàn bộ viêm hoàng thần giới truyền bá. Niếp thần phát hiện hắn đạt được tín ngưỡng lực lượng lại tăng mạnh mẽ rất nhiều. Như thế mà hết thảy này hết thảy đều không thể nhượng Niếp thần trở nên rất vui vẻ. Thời gian nửa tháng quá ngắn, bồi Phượng Ảnh Đồng nàng thời gian quá ít, hắn tiến vào thánh giới, đến lúc đó thời gian nói không chừng cũng không thể nhìn chính mình hài tử xuất sinh. Phu quân, ta không chịu nổi, để cho hơn tỷ muội tiếp lực đi. Quản tư bánh thở dốc nói, chẳng mấy chốc sẽ phi thăng thánh giới, Niếp thần rất nhiều thời gian cùng Phượng Ảnh Đồng nàng ở trên giường vượt qua. Niếp thần chuyến đi này sinh tử khó dò, Phượng Ảnh Đồng nàng từng cái phóng rất mở, gì đó tư thế đều thỏa mãn Niếp thần. Đảo mắt, khoảng cách thánh kiếp chỉ kém 3 ngày. Phu quân, ngươi chuẩn bị tại cái nào thần giới độ kiếp phi thăng? Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe nói, lão bà, ta chuẩn bị tại thần linh tử hải bên trong độ kiếp phi thăng. À, Phượng Ảnh Đồng nàng khiếp sợ nhìn Niếp thần, Nam Cung Thiên Vũ vội vàng nói, Niếp đại ca, cái này tại sao có thể? Thần linh tử hải bên trong độ kiếp phi thăng, ngươi sẽ phi thăng đến thánh giới hỗn độn hoang vực. Hỗn độn hoang vực tồn tại vô số thú kinh khủng, thực lực yếu tại hỗn độn hoang vực đợi không bao nhiêu thời gian sẽ chết vong. Hỗn độn hoang vực phải thánh giới ba khối đại lục bên ngoài một ít khu vực, có hải vực, có đất liền. Hắn cùng bình thường thánh giới khu vực khác nhau là ở linh khí. Hỗn độn hoang nguyên linh khí, bá đạo, sắc bén, lâu dài hấp thu như vậy linh khí, lực công kích mạnh hơn, công kích tính cũng mạnh hơn. Niếp thần bình tĩnh nói, Thiên Vũ. Ta phi thăng tới bình thường địa phương, vượt quá Hắc Nhật Tu La cung cường giả tìm ta, thế lực khác cường giả cũng sẽ tìm ta, với ta mà nói, hỗn độn hoang vực còn an toàn một ít. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp đại ca, nhưng hỗn độn hoang vực linh khí công kích tính. Niếp thần khẽ cười nói, có tiêu giao giới như vậy đồ vật, ta cảm thấy được ta hẳn không có vấn đề, hơn nữa ta tu luyện phi đao yêu cầu lực công kích cường đại, luyện thần chân kinh có thể để cho nơi đó linh khí tận lực không ảnh hưởng đến tâm thần ta. Có lẽ hỗn độn hoang vực phải lại thêm thích hợp ta tu luyện khu vực. Niếp đại ca, ngươi đến lúc đó thời gian nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Cha, mẹ, ngươi bảo trọng. Linh Linh, cẩn thận một chút. Niếp thần cùng Niếp Chính Dương hắn cáo biệt, đến mức Phượng Chính Dương hắn này một ít người, Niếp thần ngược lại không có nói. Long Láo ca, tới cùng ngươi cáo biệt. Niếp thần đến Long Tinh Hải nơi này, hấp thu phần lớn tường vũ, Long Tinh Hải tu vi đã khôi phục lại bán thánh cấp bậc, hắn dùng không quá lâu thời gian cũng sẽ phi thăng. Chẳng qua tại Niếp thần phía sau. Niếp lão đệ, vốn định tại trước ngươi phi thăng, đến lúc đó thời gian có thể chiếu cố ngươi một ít, không nghĩ tới ngươi lại còn tại phía trước ta. Long Tinh Hải cảm khái nói. Đúng vậy. Niếp thần rất bất đắc dĩ. Long Tinh Hải hít sâu một hơi trầm giọng nói, Niếp lão đệ, ngươi chưa từng đến thành giới, có mấy lời được dặn dò ngươi một chút. Ngươi trưởng sinh môn có không ít cường giả có được thánh nhân cảnh giới, ngươi tốt nhất không nên nhượng hắn đợi tại ngươi không gian bảo vật nội, nói không chừng hắn ảnh hưởng đến ngươi thánh kiếp, để cho ngươi thánh kiếp uy lực to lớn tăng cường. Niếp Thần gật đầu, hắn không có ý định dẫn người phi thăng. Long Tinh Hải nói, còn nữa, ngươi trưởng sinh môn cường giả mặc dù đều thể thần phục, nhưng ngươi đến lúc đó thời gian được lưu một cái đầu góc, đến thánh giới, ngươi thực lực khả năng so ngươi trưởng sinh môn không ít cường giả thực lực thấp, trên người của ngươi thứ tốt không ít, hắn lấy ra đao đâm ngươi, vậy cũng một chút không kỳ quái. Hiểu được. Niếp Thần nhẹ nhàng gật đầu. Long Tinh Hải nói, còn nữa, ngươi thánh giới chúng phải thống khổ thế lực cũng không ít ta, thế lực cường đại cũng rất nhiều, Hắc Nhật Tu La Cung, Phong Vân Tông, U Minh Thánh Điện, top 10 ngươi mà đắc tội ba cái. Niếp Thần ho nhẹ nói, chỉ sợ còn không chỉ ba cái, trường sinh môn tại thần giới cực tốc phát triển, khó tránh khỏi còn đắc tội còn lại một ít thế lực. Long Tinh Hải trợn mắt một cái nói, ngươi hiểu được liền có thể. Trường sinh môn tại thần giới như mặt trời ban trưa, nhưng cái này như mặt trời ban trưa mang đến phiền toái cũng sẽ rất nhiều. Niếp lão đệ, tại thần linh tử hải phi thăng khó khăn một ít, nhưng ta còn là đề nghị ngươi tiến vào thần linh tử hải phi thăng, như vậy ngươi sẽ phi thăng đến hỗn độn hoang vực. Hỗn độn hoang vực bên trong rất hiếm với người, hơn nữa linh khí bá đạo thần thức quét lướt khoảng cách không xa, ngươi tại hỗn độn hoang vực tìm một chỗ trốn đi, trước bế quan mấy trăm vạn năm. Niếp Thần trong lòng cười khổ, bế quan mấy trăm vạn năm tại sao có thể? Hắn phải muốn mau sớm mà tăng lên, bế quan như vậy để thăng, tài nguyên ít, để thăng cũng rất từ từ. Niếp lão đệ, đa bảo thánh tôn, đề nghị ngươi không muốn mang tới thánh giới đi, chắc hẳn ngươi từ trong miệng hắn đã biết không ít thứ, ác linh thánh tôn, ngươi có thể làm thịt hắn, có thể để cho ngươi phi thăng tỷ lệ để thăng không ít, hơn nữa, di vong thánh giới, đến lúc đó thời gian cũng có thể mang cho ngươi trợ giúp không ít. Ừ, cùng Long Tinh Hải lại tán gẫu một hồi, Niếp Thần rời đi tiến vào tiêu giao giới bên trong. Hắn và Phượng Ảnh đồng nàng đến Ác Linh Thánh Tôn bên cạnh. Ác Linh Thánh Tôn linh, thể, phách đều tại. Lão bà, ta đồng thời tập hợp lực lượng, diệt Ác Linh Thánh Tôn. Niếp Thần nói. Phượng Ảnh đồng nàng gật đầu, Ác Linh Thánh Tôn linh, thể, phách, bây giờ tại một cái trong trận pháp, Niếp Thần cho hắn tại trận pháp chín cái trận cơ bên trên, lực lượng cường đại tràn vào trận pháp, tức khắc Ác Linh Thánh Tôn linh cùng phách đều bị lực lượng cường đại nghiền ép. Niếp Thần, không, đừng như vậy, ta sống đối với ngươi giúp càng to lớn hơn. Ác Linh Thánh Tôn hoảng sợ kêu lên. Ác Linh Thánh Tôn bây giờ còn không có đạt tới bất tử bất diệt cấp bậc, hắn phải hội bị giết chết. Dài như vậy thời gian, lãng quên thánh khí, di vong thánh khí, còn không có giao ra, ta đã không có kiên nhẫn, hôm nay ngươi thì phải chết. Niếp Thần lạnh lùng nói. Trận pháp lực lượng tiếp tục nghiền ép. Chương 678, thì tinh toàn tuyển trạch. Chờ đã, chờ một chút. Niếp Thần, ta mang lãng quên thánh khí cho ngươi, mau dừng lại. Niếp Thần hắn tạm ngừng trận pháp. Ác Linh Thánh Tôn trong lòng vô cùng quấn quýt. Tiếp tục. Niếp Thần lạnh lùng nói, Ác Linh Thánh Tôn vội vàng nói, đừng, đừng a, ta đang ở câu thông, lập tức thân thể ta thì sẽ từ lãng quên thánh khí bên trong đi ra, chẳng qua ngươi được thể bảo đảm nhất định không giết ta. Niếp Thần cười lạnh nói, Ác Linh Thánh Tôn, ngươi hiện tại không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Cho ngươi dài như vậy thời gian, hiện tại ngươi lấy ra lãng quên thánh khí bổn tọa lại nói với ngươi. Cho ngươi 10 giây thời gian, 10 giây không lấy ra. Ta cũng lười nói nhiều, ngươi đi chết đi. 8-9 giây sau đó, Ác Linh Thánh Tôn thân thể từ Lãng Quên Thánh Khí bên trong đi ra, hơn nữa chính mình giải trừ Lãng Quên Thánh Khí nhận chủ, như vậy Niếp Thần nhận chủ liền thuận tiện nhiều. Niếp Thần thần thức xuyên vào Lãng Quên Thánh Khí, rất nhanh hắn bắt đầu nhận chủ, bây giờ tại Viêm Hoàng Thần Giới, hắn phải Viêm Hoàng Thần Giới chủ nhân, nhận chủ có thể so với tại Thánh Khí nhận chủ dễ rất nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp Thần cùng Lãng Quên Thánh Khí câu thông coi như thuận lợi. Vốn là nếu như hắn giết Ác Linh Thánh Tôn sau đó mới đạt được Lãng Quên Thánh Khí, hắn có thể phi thăng trước vô pháp nhận chủ, bây giờ cũng có thể. Hai cái giờ đã qua, Lãng Quên Thánh Khí tản ra hào quang tiến vào Niếp Thần thể nội, rốt cuộc, Lãng Quên Thánh Khí hoàn thành bước đầu nhận chủ. Ác Linh Thánh Tôn nói, Niếp Thần, bây giờ có thể chứ? Ngươi có thể không thể giết ta, nếu như ngươi giết ta, dù là Lãng Quên Thánh Khí ngươi bước đầu nhận chủ, ngươi tạm thời cũng dùng không, hắn hội họp ngươi cáo kỉnh. Giết. Lãng Quên Thánh Khí tới tay, Niếp Thần lười nhác cùng Ác Linh Thánh Tôn nói nhiều, giết chóc trận pháp một lần nữa phát động. Giết Ác Linh Thánh Tôn tạm thời Lãng Quên Thánh Khí có thể sử dụng không, nhưng Niếp Thần vẫn phải là giết Ác Linh Thánh Tôn. Giết Ác Linh Thánh Tôn, hắn phi thăng, Phượng Ảnh đồng nàng về sau phi thăng thánh giới mới có thể lại thêm an toàn. Đến mức Lãng Quên Thánh Khí không nghe lời vấn đề, dù sao đã trải qua sơ bộ nhận chủ nó sẽ không chạy, về sau lại nghĩ biện pháp nhượng hắn nghe theo được. Niếp Thần, ngươi dám? A. Ác Linh Thánh Tôn cầu khẩn, tiêu thảm, cũng không lâu lắm thời gian, Ác Linh Thánh Tôn thân thể, Linh, toàn bộ bị nghiền vỡ nát. Ác linh thánh tôn làm nhiều việc ác, Niếp thần hắn chung nhau đánh giết hắn, tức khắc, Niếp thần hắn đều cảm giác được có một cổ vô hình lực lượng tiến vào thể nội, lực lượng này phải công đức, phải vận may, chém chết ác linh thánh tôn như vậy siêu cấp ma đầu, rất nhiều chỗ tốt. Tại đây một cổ lực lượng tẩy xuống, Niếp thần đều cảm giác được thực lực của chính mình đề thăng một ít, Phượng Ảnh Đồng nàng cảm giác là lại thêm rõ ràng, nàng bên trong thực lực càng yếu, tại đây một cổ lực lượng tẩy xuống đề thăng thì càng nhiều. Bạch Vận, Thẩm Chân Tuyết, Nhậm Phi Vũ, Adena, nàng thực lực vốn là bát tinh trung đẳng bộ dáng, cái này một cổ lực lượng dưới tác dụng, nàng thực lực tiếp cận bát tinh đỉnh phong. Thượng Quan Vân Ảnh, Lộ Thiên Y, Nam Cung Thiên Vũ, nàng thực lực tiếp cận cửu tinh bán thánh cấp bậc. Có như vậy thực lực, Phượng Ảnh Đồng nàng ngăn chặn Trường Sinh Môn những cường giả kia hoàn toàn không có vấn đề, Bạch Vận, Nhậm Phi Vũ nàng thực lực đều đã so Kinh Vân Kiếm như vậy nhân vật mạnh mẽ một ít. Niếp đại ca, thực lực của ta đề thăng, có thể nhỏ ra hỏa ra đến lúc hội yếu 50-60 năm. Thượng Quan Vân Ảnh nói. Niếp thần nhẹ nhàng gật đầu, đây là chuyện tốt, tiểu gia hỏa xuất sinh hội mạnh hơn, hắn phi thăng thành giới, đến lúc đó thời gian cũng có 5-6.000 năm thời gian có thể phát triển. Đáng tiếc phải Thượng Quan Vân Ảnh đi tiên giới, đi cơ sở giới đợi đối tiểu hài tử sinh trưởng không được, bằng không thì nếu như nàng đợi tại cơ sở giới, hắn tại thánh giới có lâu dài hơn thời gian. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp đại ca, ta có lẽ cần phải rời đi đi tới thần linh tử hải, được tìm một cái tốt chút ít địa phương, lại cẩn thận mà bố trí. Ừ.